Mọi người nửa tin nửa ngờ mà đến đại thạch đầu kia chỗ hội tụ, nữ tang thi thực mau cũng bị hấp dẫn đến cái này địa phương tới. Hàn Long Phi thấy tình thế hô to trận đội. Trận đội, mọi người lập tức dựa theo tới phía trước an bài tốt đội hình hiện ra tam phương vây quanh, đệ nhất sóng băng hệ dị năng giả từ đại địa đóng băng kết, đệ nhị sóng hỏa hệ cùng lôi hệ từ trên bầu trời phong thích, còn lại dị năng giả tỉ như thực vật hệ thì tại ở giữa công kích. Bọn họ phân công hợp lý, thượng trung hạ tam đoạn đều có chuyên môn người công kích, huống chi một đám đều là 3-4 cấp đẳng cấp cao dị năng giả, uy lực không gì sánh được. Trần Quân Nghi muốn né tránh trung gian thực vật hệ thổ thứ chờ công kích, nhưng là dưới lòng bàn chân lớp băng sẽ đem nàng toàn thân đông lại, muốn nhảy dựng lên tránh né, chính là trên bầu trời lôi cầu cùng hỏa cầu sẽ thương đến nàng, trong lúc nhất thời trời cao không chỗ xuống đất không cửa, chỉ có thể phẫn nộ bất lực mà gầm rú. Nàng thật sự không có sử dụng dị năng lực. Mọi người vui mừng khôn xiết, lần này lá gan cũng đi theo lớn rất nhiều, nếu không có dị năng lực bọn họ liền không cần sợ hãi. Giết nàng là ăn sớm một chút sự tình, nói không chừng căn cứ còn sẽ vì bọn họ tiêu diệt một cái lợi hại như vậy đẳng cấp cao tang thi mà có điều tưởng tượng đâu. Có phải hay không bởi vì vừa mới biến dị ý thức hỗn độn còn không có biện pháp thao tác. Trong đó một người đến, những người khác cũng sôi nổi phụ họa, trên cơ bản chính là như vậy, các ngươi tưởng, chúng ta đi vào thời điểm kia hai người còn chưa chết, nếu nàng sớm liền biến dị bằng vào nàng ngũ cấp tang thi năng lượng. Kia hai người thế nào cũng không có khả năng sống sót. Khẳng định là vừa biến dị không lâu chúng ta liền đi. Sắc, nói như vậy chúng ta còn cứu bọn họ một mạng. Cũng không phải là sao, tang thi đại bộ phận lực chú ý đều bị chúng ta hấp dẫn lại đây, không phải chúng ta cứu bọn họ là ai. Hảo hảo, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Hàn Long Phi đánh gãy bọn họ lời nói, chúng ta đến ở trong thời gian ngắn nhất đem nàng giết chết. Một khi chờ đến nàng dị năng lực dung hợp xong bắt đầu sử dụng, đến lúc đó chúng ta ai đều trốn không thoát. Trần Quân Nghi không có biến dị phía trước dị năng lực là song hệ, một cái phong hệ một cái tinh thần lực, song hệ dị năng lực ngũ cấp tang thi ngấm lại đều sởn tóc gáy. Đến nỗi Trần Quân Nghi đem dị năng lực rời đi cấp Lý Nguyên Thiệu chuyện này, Thường Lệ Nguyệt không có nói ra, như vậy nghịch thiên bí mật vẫn là bảo tồn hảo, nàng nhưng không nghĩ cái kia thanh niên nhanh như vậy liền chết. Nói không chừng về sau còn có ích lợi gì chỗ, chỉ có thể trước tiện nghi Trần Quân Nghi. Mọi người cũng nhớ tới Trần Quân Nghi khủng bố dị năng lực, đặc biệt là có dị năng lực chi vương tinh thần hệ, một khi làm nàng quen thuộc chính là bọn họ địa ngục. Một đám càng thêm ra sức phát ra dị năng lực, trong chốc lát nàng nơi chỗ đó đã bị hoành tạc không thành bộ dáng. Giống giống, sấm đánh, hỏa cầu, gai đầu, băng châm. Đủ loại công kích ngay từ đầu còn có đến tránh đi. Tới rồi sau lại bọn họ phối hợp càng ngày càng quen thuộc, nàng không có một góc có thể chạy thoát, cho nên dị năng lực công kích toàn bộ đều dừng ở trên người. Bị thương nặng thân thể năng bắt đầu rớt xuống, cũng không còn nữa mới vừa rồi tinh lực 10 phần, vô luận là né tránh vẫn là nhảy lên năng lực đều giảm xuống rất nhiều. Cương đại dị năng lực công kích đem nàng 4 phương 8 hướng đường lui toàn bộ lấp kín, nàng chỉ có thể bị động mà vây khốn ở kia một phương công kích trong phạm vi, trốn đều trốn không thoát đi. Mọi người phảng phất nhìn đến Thái Dương dâng lên ánh dạng đông kích động, mau mau mau. Nàng mau không được. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì một lát liền có thể. Giống giống, từ nàng biết hầu trung phát ra bi thương gào giống, thô bạo lỗ trống trong ánh mắt cừu hận trải rộng, tràn đầy không cam lòng. Ta tổng cảm thấy có phải hay không quá thuận lợi. Tốt xấu đối phương cũng là một cái ngũ cấp tăng thi. Trong đám người có một người cảnh giác nói, liền tính nàng không có nhân loại trí tuệ. Ngũ cấp tang thi vẫn là sẽ có nhất định chỉ số thông minh, nàng không có khả năng vẫn luôn đái tại chỗ tùy ý chúng ta công kích mà không hoàn thủ. Ngươi suy nghĩ nhiều lao đệ. Một người khác cười ha ha, không chút để ý mà thả ra mấy cái hỏa cầu, liền nàng này phúc kéo dài hơi tàn bộ dáng, vừa thấy đó là sống không được bao lâu. Ngũ cấp tang thi thì thế nào, chúng ta 50 nhiều người chung có vài cái cũng là tiếp cận ngũ cấp tồn tại, mà nàng mới một cái. Ngươi không cần trường người khác chi khí diệt chính mình ủy phong sao. Chờ xem, thực mau chính là nàng ngày chết. Người nọ nghe xong nhìn xem nữ tang thi bi thảm hiện trạng, tức khắc cũng cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ tưởng quá nhiều. Phanh, lại một đạo băng thứ tạp lại đây, 500 nhiều cân trung thật lớn băng thứ ngưng tụ tam cấp dị năng giả toàn lực công kích, lần này chính là nhắm ngay nàng đầu trực tiếp đánh sâu vào lại đây, người bên cạnh nhóm lập tức phối hợp mà phóng xuất ra dị năng lực ngăn cản nữ tang thi né tránh đường lui, làm nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà chịu công kích, nếu lần này thành công, bọn họ cũng liền thành công. Băng thứ tốc độ thực mau, lạnh lẽo mũi nhọn toàn phá không khí hoa khai một cái thật dài, lạnh băng độ cung, mang theo có thể đóng băng vạn vật hàn băng ập vào trước mặt. Nữ tang thi từ phía thụ địch không có cách nào né tránh, bản năng thượng sinh mệnh uy hiếp làm nàng nôn nóng mà gầm rú lên, lại nề hà một chút biện pháp đều không có. Mọi người hưng phấn huyết mạch phun trương, đã lâu không có như vậy sảng khoái mà tấn công quá tang thi, giết nàng, giết nàng, giết nàng. Với anh, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ, đột nhiên từ trên trời thẳng tắp phách lại đây chói mắt tia chớp, màu tím hồ quang chuẩn xác không có lầm mà bổ chúng băng thứ, đem cái kia ký thác mọi người kỳ vọng cao băng thứ tiêu diệt không còn một mảnh. Mọi người đại kinh thất sắc. Ai? Là ai? Mau ra đây. Cư nhiên trợ giúp tang thi, có thể hay không cũng là tang thi. Nàng vừa mới biến thành tang thi, sao có thể nhanh như vậy liền kết giao bằng hữu? Nói đến bằng hữu như vậy từ ngữ thời điểm người kia đầu lưỡi biệt nữ một phen. Tang thi sẽ có bằng hữu sao? Buồn cười. Nơi xa đại địa truyền đến chấn động thanh, lấy này đó đẳng cấp cao dị năng giả cảm giác năng lực, có thể phi thường rõ ràng mà cảm nhận được thổ địa quần quận hôi hổi chấn động. Người, rất nhiều người. Bọn họ lẫn nhau kinh ngạc mà liếc nhau, người nào vì cái gì muốn giúp một cái tang thi. Này không phải công nhiên phản bội nhân loại sao? Trần Quân Nghi đau đớn mà gầm rú vài tiếng, hoa ở bị tạc ra hố to chung không dám nhúc nhích. Lúc này ý thức hỗn độn nàng căn bản không biết chính mình còn có dị năng lực có thể sử dụng, cũng không biết nàng dị năng lực kỳ thật thực như bức. Ánh mặt trời từ nơi xa chiếu tới, từng chiếc hãn mã khí thế hung hãn dữ tợn, bức người uy áp dọc theo không khí dao động truyền vào bọn họ làn da chung. Rất mạnh một đại đội người. Ở khoảng cách bọn họ 100 mét địa phương những cái đó chiếc xe sôi nổi dừng lại, cửa xe mở ra, dẫn đầu nhảy xuống hai người. Theo sát một đám tất cả đều từ trên xe nhảy xuống tới. Đi đầu nam nhân khuôn mặt lạnh băng như xương, đao tước dịu phách mặt tuấn mỹ phi phàm, tựa như rớt xuống phàm thế thiên thần, cao lớn dáng người thành tùng dường như thẳng, cột sống kình thiên hám mà. Như vậy cao ngạo, như vậy lãnh khốc, như vậy cường đại khí thế như hồng, toàn bộ thiên long cơ mà tìm không ra người thứ hai. Phương Khiếu Xuyên, Dã Lang quân đoàn, sao lại thế này? Vì cái gì Dã Lang quân đoàn người sẽ trợ giúp một cái tang thi? Lúc này bọn họ mới nhớ tới Thiên Long Cơ mà mấy ngày hôm trước lưu hành một cái đồn đãi nói Trần Quân Nghi là Phương gia chủ mẫu, Phương Khiếu Xuyên lao bà, xem bộ dáng này chẳng lẽ là thật sự. Liên tính là thật sự nàng hiện tại đều thành tang thi, đã không phải nhân loại. Phương Khiếu Xuyên ngươi có ý tứ gì, ngươi tính toán phản nhân loại? Hàn Long Phi nheo lại đôi mắt. Hắn trong lòng đối Phương Khiếu Xuyên thập phần kiên kỵ, từ giết chóc bảng đơn người bảng xếp hạng luận, Phương Khiếu Xuyên là đệ nhất nhân, từ quân đoàn bảng thượng đứng hàng luận, hắn Dã Lang quân đoàn là đệ nhất. Như vậy cường cường liên thủ đoàn đội, hắn không có tin tưởng có thể chiến thắng, mặc dù bọn họ như vậy tinh anh cũng không ít. Quan trọng nhất chính là sau lưng Phương Khiếu Xuyên còn có một cái khổng lồ Phương gia duy trì, Phương Khiếu Xuyên không phải một người, hắn là Phương gia đời kế tiếp đã định gia chủ. Bọn họ những người này bất quá là lâm thời tổ hợp lên, nếu muốn đối phó một cái sừng sững trăm năm khổng lồ gia tộc, thật sự có điểm người si nói mộng cảm giác. Cao ngạo nam nhân đứng ở đội ngũ đằng trước, giống một đầu lang vương sắc bén. Phản nhân loại. Gợi cảm môi đem cái này từ ngữ qua lại nhai một phen, lạnh băng cánh môi đột nhiên phát họa ra một cái tàn nhẫn độ cung. Ta là các ngươi có thể vu hãm sao? Kiêu ngạo, khinh miệt. Chút nào không đem bọn họ này đó thiên long căn cứ mỗi người kính ngưỡng đẳng cấp cao dị năng giả để vào mắt. Dù cho mọi người một đám tức giận đến muốn chết lại cũng không thể nề hà, không có biện pháp, ai làm hắn có cái này kiêu ngạo tư bản, bọn họ liền tính là nghe xong cũng chỉ có thể chịu. Đứng ở Phương Khiếu Xuyên bên người một cái khác cả lơ phất phơ nam nhân cũng đi theo cười hì hì mở miệng, chúng ta không có ý khác, đem kia chỉ tang thi giao cho chúng ta là được. Mọi người đều là người quen hà tất muốn nháo đến không thoải mái đâu, đối ai hậu quả đều không hảo các ngươi nói có phải hay không. Các ngươi ngẫm lại, nàng hiện tại không cần dị năng lực, nói không chừng một lát liền dùng. Ngũ cấp tang thi các ngươi ai có nắm chắc chế phục? Còn không bằng hiện tại làm chúng ta mang đi, đương nhiên chúng ta Dã Lang quân đoàn cũng sẽ không bạc đãi đại gia, rốt cuộc đánh tang thi cũng có các ngươi công lao, đại gia phí dịch vụ sẽ thực mau đưa lên ra môn. Người này không phải người khác, đúng là Dã Lang quân đoàn phó đoàn trưởng Tần Tây, cũng là lúc trước Trần Quân Nghi dưới mặt đất chợ đen nhìn thấy sắc lao nhân nhi tử. Nghe xong Tần Tây nói bọn họ liền minh bạch có ý tứ gì. Một ít đại gia tộc vì đạt được tang thi tiến hóa tốc độ mau nguyên nhân chảo tang thi thử nghiệm, này đó ở Thiên Long Cơ mà không phải bí mật. Xem ra Phương Khiếu Xuyên cũng tính toán làm như vậy. Tấm tắc, mới vừa rồi còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thâm tình chết cũng không rời không bỏ. Xem ra đại gia tộc người quả nhiên đều là không có nhân tính động vật máu lạnh, một khắc trước còn nói hôn luận gà sau một khắc phải bắt đi trở thành thí nghiệm phẩm. Bọn họ lại lần nữa nhìn về phía ở trong hầm cuộn tròn nữ tang thi, ánh mắt tức khắc đồng tình lên. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, mọi người cũng không phải ngốc tử, nếu như vậy chúng ta đây liền đa tạ Phương thiếu chủ. Cái này tang thi rất lợi hại, tuy nói hiện tại sẽ không sử dụng dị năng lực, nhưng là giữ không nổi nàng chờ lát nữa không sử dụng. Phương thiếu chủ tốt nhất tiểu tâm một chút. Thỉnh. Hàn Long Phi nho nhã lễ độ mà đối với hố to làm ra cái thỉnh động tác. Mọi người một đám xem nổi lên cho hay. Phương Khiếu Xuyên lạnh lùng xẹt qua bọn họ, không rên một tiếng, Tần Tây lập tức hiểu ý, cười hì hì nói, chư vị không có gì chuyện này liền trở về đi, nếu Trần Quân Nghi đã chết các ngươi đều nhiệm vụ cũng cứu có thể nộp lên, khen thưởng còn ở đâu bãi đâu. Lệnh đuổi khách đều hạ. Liền tính ra mặt lại hậu cũng ngại với Phương gia quyền đại thế đại hậm hực rời đi. Nếu như vậy chúng ta đây liền cáo tử, hôm nào lại bài kiến. Tiền lão đại là người làm ăn, Phương Khiếu Xuyên cũng là người làm ăn, hắn sẽ không nốc đến cùng Phương Khiếu Xuyên đối nghịch. Thực mau dị năng giả đi hết, to như vậy đất hoang thượng chỉ còn lại có Dã Lang quân đoàn người. Phương Khiếu Xuyên nhìn xem phía trước hố to cùng trung ương cuộn tròn bóng dáng, thở dài, bước đi nhanh tử đi qua đi. Đừng sợ. Có ta. Đây là hắn đi qua đi lúc sau nói câu đầu tiên lời nói, cứ việc biết nàng nghe không hiểu. Như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này đâu. Phương Khiếu Xuyên khó hiểu mà nhìn nàng chật vật bất kham bộ dáng, vặn vẹo khuôn mặt trên không động hai mắt thô bạo tàn nhẫn, tóc bị hoanh tạc đen như mực loạn không thành bộ dáng, trên người quần áo cũng tổn hại bất kham, áo rách quần manh. Thần Tây nhìn hắn một chút không hề cố kỵ mà tới gần tâm đều nhắc tới cổ họng, kia chính là tang thi. Một không cẩn thận liền sẽ cắn người ăn thịt người. Ngươi nhưng thật ra có điểm phòng bị ý thức. Phương Khiếu Xuyên cởi bỏ trên người áo ngoài khoác đến trên người nàng, duỗi tay cho nàng sửa sang lại hỗn độn đầu tóc. Trần Quân Nghi trừng lớn lỗ chống đôi mắt, tham lam mà nhìn chằm chằm hắn, ngại với hắn cường đại uy áp mà không dám động tác, mới vừa rồi bị mọi người vây công giáo huấn nàng còn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Giống, thấp thấp mà gào giống vài tiếng, tông hát sắc mắt to thẳng lăng lăng. Khóe môi tham lam nước miếng ràng rùa. Ta không thể ăn. Phương Khiếu Xuyên nghiêm túc đến, trở về cho ngươi tìm ăn. Hắn dừng một chút, khinh thường, ngươi nhìn xem ngươi, mới mấy ngày không thấy ngươi liền đem chính mình làm thành dáng vẻ này, nói ta đối với ngươi không phải thiệt tình, hiện tại nhìn thấy ta thiệt tình đi. Đáp lại hắn chính là tang thi dã thú gầm rú. Phương Khiếu Xuyên cũng không thèm để ý, từng tiếng giao hấn nàng, đã sớm làm ngươi đương chủ mẫu. Đương ta nữ nhân từ đâu ra nhiều chuyện như vậy. Mặc vàng đeo bạc này đó nữ nhân cái nào không mộng tưởng, bạch bạch tặng cho ngươi ngươi còn ghét bỏ. Ta tốt xấu cũng là cái hoàng kim người đàn ông độc thân, đều nói tìm cao phú soái liền ở ngươi trước mặt ngươi như thế nào không cần. Giống giống. Trước kia ngươi không theo ta đi, hiện tại không ý kiến đi. Đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Hắn nói đứng lên, dắt lấy kia chỉ người chết xanh tím sắc tay. Thản nhiên tự nhiên mà đi ra hố to, bên người tang thi quỷ dị trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Xem lộ. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt nhắc nhở. Tần Tây cùng phía sau Dã Lang quân đoàn chiến sĩ liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh tủng. Đoàn trưởng không phải điên rồi đi. Đây là muốn quậy kiểu gì? Thật sự tính toán đem tang thi mang về dưỡng. Hắn thừa nhận phía trước Trần Quân Nghi phi thường ưu tú phi thường thích hợp đương chủ mẫu, nhưng là... Nàng hiện tại đều không phải nhân loại. Ta là cái đi, tang thi có thể đương chủ mẫu sao? Ngươi không sợ ngày nào đó lao bà ngươi quay người đem người cấp ăn. Đoàn trưởng chính là đoàn trưởng, thật đàn ông, chân thần kinh bệnh. Tần Tây vẻ mặt bội phục, cân nhắc hắn nếu là treo chính mình có phải hay không là có thể thăng quan lên làm đoàn trưởng. Đoàn trưởng, muốn hay không đem nàng trói lại. Ngũ cấp tang thi ai cũng không dám đại ý. Đặc biệt là bọn họ còn muốn đem nàng mang về Thiên Long Cơ địa phương ra đi, trên đường một khi trừ bỏ cái gì sai lầm đã có thể không tốt đẹp. Đề nghị đội viên là hảo ý, không nghĩ tới lọt vào nhà mình đoàn trưởng sắc bén khinh bỉ con mắt hình viên đạn. Hắn lập tức tiểu tức phụ dường như không dám hé răng. Này dọc theo đường đi nàng thức ngoan. Đẳng cấp cao tang thi đều có nhất định nhân loại trí tuệ, điểm này đồng dạng ở Trần Quân Nghi trên người có thể thể hiện. Mới vừa rồi những người đó cho nàng tạo thành thương làm nàng lúc này yên phận thành thành thật thật, đồng dạng, mới vừa rồi những người đó cho nàng tạo thành thương, sẽ làm nàng này chỉ sơ biến dị tang thi chặt chẽ nhớ kỹ một chút, nhân loại là người xấu. Trước mắt cái này cũng là người xấu. Nàng mở to một đôi lỗ trông trắng bệnh trong mắt, xanh tím gương mặt nhìn chằm chằm hắn mặt, đầu. Từ phương khiếu xuyên trên người truyền đến đẳng cấp cao tinh hạch hương vị thèm nàng chảy dòng nước miếng. Đại đại trong mắt để lộ ra không chút nào che giấu. Muốn ăn. Bị nàng nhìn chằm chằm phiền, phương khiếu xuyên lạnh lùng quay đầu đồng dạng nhìn chằm chằm nàng. Mắt to đối đôi mắt nhỏ đối mắt to, mắt đối mắt, mắt đối mắt. Trần Quân Nghi nuốt nuốt nước miếng, vẫn là muốn ăn. Ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Hắn nhàn nhạt dò hỏi. Tang thi vô tội mà nhìn chằm chằm hắn, tưởng. Ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Thịt vẫn là tinh hoạch. Nghe không hiểu. Ăn nào một loại hình thịt? Thịt ngươi. Ta xem ngươi đồng bạn đều ăn thịt người thịt. Sinh thủ. Vài phân thủ. Tần Tây sợ tới mức trong lòng run sợ, lần đầu tiên phát hiện đoàn trưởng cư nhiên là cái biến thái. Hắn tùy ý giống như dò hỏi bò bít tết vài phần thục dường như, nhưng đó là bò bít tết sao? Các ngươi thảo luận đề tài bình thường sao? Không đúng, ngươi cùng tang thi thảo luận đề tài bình thường sao? Đoàn trưởng, hắn thật cẩn thận, ngươi sẽ không thật sự tính toán Tần Tây mặt đều cứng đờ, hắn không có biện pháp tỏ vẻ chính mình kinh tủng. Ba ba mau tới cứu vớt con của ngươi. Phương Khiếu Xuyên quay đầu xem hắn, lãnh đạm tuấn mỹ gương mặt thiên thần mê người, ngươi cảm thấy đâu? Ta giác, thập phần có khả năng. Bởi vì ngươi là biến thái A. Bởi vì ngươi là bệnh tâm thần A. Loại này điên cuồng sự tình ngươi hoàn toàn làm được. Cuối cùng lại kinh tủng một cái đề tài, đoàn trưởng, người sống vẫn là người chết. Đối diện cô lang lãnh ngạo nam nhân mí mắt xẹt qua hắn huyết hầu, giống như vết đao xẹt qua da thịt dẫn tới Tần Tây một trận dùng mình. Hắn từ đoàn trưởng kia chưa bao giờ sẽ khen người trong miệng nghe được từ trước tới nay đệ nhất thanh khen, kinh hỉ hắn hơi kém tè ra quần. Đoàn trưởng nói, ngươi không tồi. Ngươi là ta thân cha. Ngài lao nhân ra đây là có ý tứ gì? Là ta chính mình tưởng nhiều lý giải sai rồi đi. Tần Tây nịnh nọt mà cười cười vén lên ống tay háo dùng cổ tay háo cấp Trần Quân Nghi phiến phiến gió lạnh. Thịt ngươi tới gần, Trần Quân Nghi đem phương khiếu xuyên trên người tầm mắt thu hồi, sâu kín ánh mắt nhắm ngay hắn, dừng hình ảnh ở khoảng cách chính mình miệng 3 cm cái kia cánh tay thượng, thịt mút mút, mượt mà, màu mỡ tươi mới. Nàng nước miếng lại chảy xuống dưới, theo phương khiếu xuyên cấp kia kiện áo ngoài tầm ướt ngực một tảng lớn. Phương Khiếu Xuyên nhìn chằm chằm Tần Tây. Tần Tây nhìn chằm chằm nàng đã trương đại miệng, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn ân cần tươi cười. Cô nãi nãi, cái này không thể cắn. Nói tiểu tâm mà đem cánh tay rời đi đi, Trần Quân Nghi ánh mắt đi theo hắn cánh tay rời đi. Tần Tây thật muốn nói đoàn trưởng, như vậy cái cao nguy nhân tính sát thương vũ khí đặt ở bên người không khác chơi hỏa, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là xem Phương Khiếu Xuyên cẩn thận sở trường khăn cho nàng sắt nước miếng bộ dáng, hắn thật sự khó mà nói xuất khẩu. Mặc kệ người nào, một khi lâm vào tình yêu lốc xoáy, đều biến thành không thể nói lý kẻ điên. Cho nên hắn nhất định không cần yêu bất luận kẻ nào, nhất định không cần. Nói nữa hắn thật sự không có nhìn ra Trần Quân Nghi nơi nào hảo, vì cái gì đáng giá đoàn trưởng vì nàng trả giá nhiều như vậy. Nàng đã chết, hiện tại tồn tại không phải nàng. Một cái tang thi ngươi còn trông cậy vào nàng cái gì? Xe thuận thuận lợi lợi tiến vào Thiên Long Cơ địa phương ra. Những cái đó dị năng giả so với bọn hắn trở về sớm, nói không chừng Trần Quân Nghi biến thành tang thi tin tức này đã chuyển tới quân bộ cao tầng, đến nỗi bọn họ vì cái gì không có động tĩnh, điểm này cùng hắn Phương Khiếu Xuyên không quan hệ. Hắn nếu dám đem người mang về tới, liền có năng lực bảo hộ an toàn của nàng. Ở hắn nơi này, không có bất luận kẻ nào năng động nàng. Phương gia tọa lạc ở Thiên Long Cơ mà đẳng cấp cao khu vực trung tâm bộ vị, liên miên xa hoa biệt thự đàn toàn bộ đều lệ thuộc với Phương gia sở hữu. Cao lớn thời trung cổ châu Âu phong cách cửa sắt trung sử tiến từng chiếc xe, trong hoa viên tới hoa tu bổ bọn người hầu nhìn thấy đoàn xe cung kính mà cong lưng. Xe một đường chạy ngừng ở cung điện xa hoa cửa, tuấn mỹ phi phàm nam chủ nhân ưu nhã từ trên xe xuống dưới, duỗi tay đỡ lấy một cái mảnh khảnh thân ảnh đem nàng từ trên xe tiếp xuống dưới. Từ bóng dáng thượng có thể nhìn ra tới là cái nữ nhân, hơn nữa nàng bên ngoài ăn mặc tựa hồ là thiếu chủ quần áo. Hầu gái nhóm bắt quái mà trộm xem, đáng tiếc kia nữ nhân dính sắt vào ở thiếu chủ trên người, căn bản thấy không rõ lắm. Các nàng không khỏi hâm mộ ghen tị hận, nhiều năm như vậy chưa từng thấy quá thiếu chủ cùng bất luận cái gì một nữ nhân từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Trong trang viện mỗi một nữ tính sinh vật đều mộng tưởng có thể được đến thiếu chủ ưu ái, lên làm cao cao tại thượng chi đầu phượng hoàng. Tuy nói các nàng nguyện vọng không có đạt thành, nhưng là khác bất đồng dạng không có đạt thành sao. Chính là như vậy cân bằng từ thiếu chủ mang về tới nữ nhân này bắt đầu hết thể đã bị đánh vỡ. Nàng rốt cuộc cái gì lai lịch, dựa vào cái gì được đến thiếu chủ xem trọng. Còn ôm nàng, các nàng nhiều năm như vậy đều không có như vậy đãi ngộ. Trần Quân Nghi ghé vào Phương Khiếu Xuyên trong lòng ngực cầm lòng không đậu liếm hắn ngực, tiên hương thịt dụ hoặc nàng cấp bách muốn cắn đi xuống, nhưng là có một con kiên cố giống như sắt thép tay bẻ trụ nàng cầm làm nàng hàm răng nhúc nhích một chút đều không thể. Ngực xiêm y gì bị đầu lưới nhỏ ướt nhẹp, Phương Khiếu Xuyên trên người điểm hỏa giống nhau nổ mạnh mở ra, hắn hung hăng chừng liếc mắt một cái trong lòng ngực đầu biến thành tang thi còn không an phận nữ nhân, tú nàng bước nhanh đi vào đại sảnh. Thiếu chủ ngài đã trở lại. Một cái ăn mặc cao cấp hầu gái trang thiếu nữ kinh hỉ nói, điềm mị thanh âm giống mật đường làm người say mê, đáng yêu nhỏ xinh hoa hoa mặt nhất có thể khiến cho nam nhân bảo hộ. Phương Khiếu Xuyên không chút để ý liếc nàng liếc mắt một cái, ân, thiếu phu nhân muốn tắm gội ngươi đi chuẩn bị một chút. Phó Lanh canh dại ra, ai? Thiếu chủ nói ai? Không có nghe được ta nói sao? Phương Khiếu Xuyên nhíu mày. Phó Lanh canh đánh giật mình vội vàng trả lời, nghe được. Ta đây liền đi làm. Nói xong bước nhanh rời đi, nỗ lực khắc chế chính mình chiều hắn trong lòng ngược xem qua đi. Cư nhiên là nữ nhân. Thiếu chủ thế nhưng mang về tới một nữ nhân. Còn nói nàng là thiếu phu nhân. Nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì lai lịch. Trong mắt không thể ước chế mà bốc cháy lên hừng hực ghen ghét ngọn lửa. Nàng ngưỡng mộ thiếu chủ nhiều năm như vậy trước nay không chiếm được hắn một cái coi trọng. Vì cái gì một cái lai lịch không rõ dạ nữ nhân là có thể một bước lên trời. Nàng dựa vào cái gì? Nàng đảo phải hảo hảo nhìn xem kia nữ nhân rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Mới vừa đi vài bước Phó Lanh canh bỗng nhiên nghe thấy phía sau một tiếng dã thu gầm rú. Nàng dừng lại bước chân nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn nhìn, thanh âm kia như thế nào giống như. Tang thi. Đang ở nàng kinh nghi bất định tìm chung quanh thời điểm, lạnh băng không kiên nhận thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi đang làm gì? Nàng cả kinh, vội vàng túi đầu rời đi. Phương Khiếu Xuyên trao mày bất mãn, trước kia người này còn có thể, như thế nào hôm nay như thế vụ về. Còn có ngươi, hắn túi đầu nhìn trong lòng ngực gầm rú tăng thi, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đói bụng sao? Giống giống. Chờ một lát, trước tắm rửa xong lại ăn cơm. Tăng thi nhìn chằm chằm hầu gái bóng dáng nuốt nuốt nước miếng. Nàng này dọc theo đường đi nuốt xuống tỉnh là chính mình nước miếng, một ngụm thịt cũng chưa có thể ăn thượng. Phương Khiếu Xuyên dắt tay nàng lôi kéo nàng chiều suối nước nóng đi, ta đã làm tần tây chuẩn bị, không nên gấp gáp. Thật lớn thiên nhiên suối nước nóng chuyển được ngầm, trước kia nơi này chảy xuôi đều là thiên nhiên nguồn nước, nhưng mà thế hậu thiên nhiên thủy đều không thể sử dụng, bảo trì cái này ao nguồn nước cùng độ ấm đó là dị năng giả. Ở rất rất nhiều người bởi vì không chiếm được một giọt thủy mà đánh đến vỡ đầu chảy máu thời điểm, hắn lại có thể dùng hưởng chi bất tận thủy mị mị phao tám. Đây là quyền lực. Hơi nước bốc hơi phiêu đãng nơi nơi đều là, hoa lệ phong ốc tân trang giống như đế vương cung điện. Phó Lanh canh thử thử thủy ôn, đang muốn đi ra ngoài, lại thấy thiếu chủ mang theo một người tiến vào. Nàng lập tức dùng sức chừng lớn đôi mắt nhìn qua đi muốn nhìn rõ ràng kia nữ nhân bộ dạng, đáng giận không biết xấu hổ nữ nhân cư nhiên một đường đều ôm thiếu chủ còn đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, đừng nói bộ dạng, liền cái biên nhi đều khó coi thấy. Đi ra ngoài. Lãnh đạm thanh âm vang lên, nàng chỉ có thể không cam lòng mà cung kính lui ra, đối với Trần Quân Nghi bóng dáng hung hăng trừng mắt nhìn vài lần. Phương Khiếu Xuyên gập lên ngón tay ở nàng trên đầu gõ một chút, đau đến tang thi phẫn nộ mà gầm nhẹ. Chờ lát nữa thành thật điểm. Hắn nói cấp Trần Quân Nghi cởi áo khoác, ngươi hiện tại bổn liền chính mình tắm rửa đều sẽ không, còn muốn phiền tay ta. Kia hai tay khớp xương rõ ràng, giống như thượng đế tỉ mỉ tạo hình ra tới tác phẩm nghệ thuật, thon dài, hoàn mỹ. Chúng nó tay cầm quá đao, lấy quá thương, giết qua người, duy độc không có cấp một nữ nhân cởi áo tháo thắt lưng quá. Quần áo từng cái xóa, hắn ánh mắt bình đạm không có bất luận cái gì dao động, phảng phất đối mặt không phải nữ nhân đồng thể mà là bộ xương khô. Đương nhiên, trần trụi tang thi thật sự không có gì đẹp. Nàng toàn thân trên dưới làn da đều lộ ra không bình thường xanh tím, đó là độc thuộc về người chết nhan sắc, cũng là thuộc về đẳng cấp cao tang thi ánh mắt. Nàng sẽ không hư thối, bởi vì nàng không phải sơ đẳng thi thể, nàng là dung hợp tê vi rút kiểu mới hoàn mỹ giống loài. Nếu có một ngày nàng trí tuệ có thể đạt tới nhân loại trình độ, như vậy một cái hoàn toàn mới chủng tộc liền sẽ ra đời, mọi người có thể xưng là tang thi. Trước mắt mới thôi còn không có nghe nói qua nào một con tang thi có nhân loại trình độ, bất quá chúng nó có trí tuệ điểm này toàn địa cầu đều biết. Trần Quân Nghi vài thiên đều không có tắm rửa, hơn nữa chiến đấu thời điểm bị hoanh tạc đầy người cho bụi cùng lôi điện than cốc, lúc này nàng thực sự không tính là sạch sẽ. Phương Khiếu Xuyên cho nàng tắm kỳ xoa bất đắc dĩ, này không phải trọng điểm là hắn một bên lao động một bên còn phải đề phòng nàng tùy thời trương đại cắn ngươi một ngụm miệng. Nữ nhân này thật phiền toái, chiếu cố ngươi quá mệt mỏi. Phương Khiếu Xuyên đột nhiên cảm thấy chính mình thật vĩ đại, như vậy phiền nhân nữ nhân hắn đều không chê. Ngươi hẳn là hảo hảo báo đáp ta. Hắn nói, báo đáp hắn chính là sấn hắn cho chính mình rửa mặt không phòng bị, một ngụm cắn thượng hắn đầu ngón tay sắc bén hàm răng. May mắn Phương Khiếu Xuyên trốn đến mau, bằng không hắn ngón tay liền sẽ đoạn mấy cây. Cho nàng tắm rửa xong sau thuận tiện cho chính mình cũng thanh thanh sảng sảng giặt sạch một chút. Từ đầu tới đuôi Trần Quân Nghi đem hắn dáng người trong ngoài từ trên xuống dưới nhìn một cái biến, vẫn là dùng cái loại này vật ấy có thể ăn ánh mắt tham lam mà thèm mà nhìn một lần. Phòng trưng toàn thế giới lá gan lớn như vậy, dám cùng ngũ cấp tang thi như thế thân mật tiếp xúc cũng chỉ có hắn một người. Phương Khiếu Xuyên đem trên người nàng xoa xoa, đem áo tắm dài cho nàng mặc vào, chính mình sửa sang lại hảo lạp nàng đến phòng giữ quần áo thay quần áo. Ở nhà thời điểm hắn xuyên tương đối tu nhàn, màu trắng áo trên màu đen vận động quần, mặc quần áo khi hoàn mỹ vòng eo tuyến cùng cơ bụng theo nam nhân động tác kéo ra triển lãm cơ bắp lực lượng độ cùng, mạnh mẽ mị trung lộ ra giã tính cùng khí phách, lang tràn ngập cường hãn. Trần Quân Nghi gắt gao nhìn chằm chằm hắn bụng tám khối tiểu thịt. Phương Khiếu Xuyên cầm lấy lược cho nàng trải vớt thật dài lớn lên tóc. Hắn sẽ không sơ kiểu tóc, trực tiếp đem nàng sở hữu đầu tóc đồng loạt sơ đến sau đầu, từ trong gương nơi xa nhìn nhìn, nô, tựa hồ có điểm xấu. Không quan hệ, không chê. Rộng lượng nam nhân lại trợ giúp nàng mặc tốt nội y y áo ngoài, lôi kéo hắn tỉ mỉ giả dạng tương lai thê tử thượng bàn ăn. Thiếu chủ, bọn người hầu cung kính mà túi đầu hành lễ sau ngẩng đầu, sợ ngây người. Tang, thi, không biết ngươi thích ăn cái gì khẩu vị thịt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đều sẽ thích. Hắn lôi kéo Trần Quân Nghi ngồi xuống, thật dài trên bàn cơm bãi đầy máu chảy đầm địa thịt khối, biến dị lợn rừng thịt, biến dị thịt bò, biến dị mãng xà thịt, đủ loại rực rỡ muôn màu. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích nàng hưng phấn điểm, ở Phương Khiếu Xuyên cổ vũ trong ánh mắt Trần Quân Nghi gầm nhẹ một tiếng vọt qua đi, thân thể đụng phải bàn ăn phát ra phanh. Vang lớn, sợ tới mức sở hữu người hầu hai chân nhũn ra. Cẩn thận một chút. Phó Lanh Canh nghe thấy nàng ái mộ nam nhân nói như vậy, kia ngữ điệu bất đồng bình thường lạnh băng, mang theo ôn hòa ý cười, chính là nghe vào nàng lỗ thai lại khủng bố dị thường. Thiếu chủ điên rồi sao? Hắn cư nhiên mang về tới một cái tang thi. Còn nói là thiếu phu nhân, còn cùng một cái tang thi vẫn luôn nói chuyện cùng nhau tắm rửa. Quá nhiều kích thích làm nàng đại não không có biện pháp thừa nhận, Phó Lanh Canh cảm thấy hôm nay một ngày đã chịu kích thích so nàng đời này đều phải nhiều. Cùng nàng giống nhau cảm thụ còn có một chúng bọn người hầu, mới vừa rồi còn hâm mộ ghen tị hận các nữ nhân lúc này chỉ lo lắng cho mình thân ra tánh mạng. Tang thi lưu tại trong nhà kia nhiều khủng bố. Sẽ không thừa dịp ngày nào đó thiếu chủ không ở đem các nàng đều cấp ăn đi. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, các nữ nhân quả thực muốn khóc. Cùng bọn họ hoàn toàn tương phản Phương thiếu chủ đôi tay giao nhau chi ở cằm ngầm, đạm nhiên mà nhìn dã thu tàn sát bừa bãi, khoan dung tựa như thượng đế. Kia chỉ khủng bố tang thi cả người ngồi xổm trên bàn cơm, một tay một miếng thịt chiều trong miệng đầu lung tung tắc, mỗi nhấm nuốt một ngụm đều có chậm chậm máu ở hàm răng gian đè ép tiếng vang, đầm địa máu tươi theo thịt tươi tích táp lưu ở bạch lóa mắt mâm đồ ăn thượng, kia trương xanh tím sắc trên mặt hết thể dính đầy đỏ tươi, thảm thiết hiện trường cùng giết người không có gì hai dạng. Bọn người hầu đều là mạt thế trước liền sinh hoạt ở chỗ này, bọn họ thậm chí không có gặp qua vài lần chân chính tang thi, càng đừng nói như thế trực tiếp huyết tinh cảnh tượng, một đám sắc mặt bạch cùng quỷ dường như. Vì bảo đảm rất thật hiệu quả, Phương Khiếu Xuyên hạ lệnh những cái đó trực tiếp giết dị năng động vật liên quan trong đầu tinh hạch đều không có lấy ra, vì thế bọn người hầu liền thấy nàng dùng kia chỉ nhỏ gầy, mảnh khảnh, là lướt bàn tay thượng 5 căn tinh tế ngón tay, răng rác moi khai cứng rắn đầu xương cốt, vói vào đi, từ mềm mụ góc chung móc ra tinh hạch thỏa mãn mà nhét vào miệng, hoàng bạch hồng bôi một miệng. Có một cái đường trường phun ra. Phương Khiếu Xuyên không có hé răng, không có quay đầu lại, giấu ở góc trung hộ vệ lập tức đem người nọ kéo đi ra ngoài, mặt khác có người thực mau xử lý trên mặt đất đồ vật. Hán thê lương xin tha thanh ở phá lệ an tịnh thính đường trung quanh quẩn, ngồi sổm tang thi bị thanh âm hấp dẫn xem qua đi, nhìn theo hắn bị kéo đi. Người ăn ngươi. Phương đại nhân lên tiếng, nàng thành thành thật thật tan thịt. Hắn là cố ý làm sở hữu người hầu thấy rõ ràng. Sinh hoạt ở an toàn hoàn cảnh chung muốn trả giá đại giới chính là thích hướng chủ nhân hết thể sinh hoạt. Ra phương ra này phiến môn, bọn họ những người này ở bên ngoài liền nô lệ đều không bằng. Phương ra nếu cho bọn hắn bảo hộ, bọn họ liền phải trả giá bằng nhau đại giới, thích hướng không được, liền lan. Lãnh khốc như băng, đây mới là Phương Khiếu Xuyên. Nhà ở chuẩn bị tốt sao? Hắn xem Trần Quân Nghi ăn không sai biệt lắm, cũng không quay đầu lại hỏi. Phía sau Tần Tây không biết từ cái nào trong một góc toát ra tới, đã chuẩn bị tốt đoàn trưởng. Hắn liền nói sao sao có thể mặc kệ một cái tang thi ở trong nhà chạy loạn, quả nhiên vẫn là đoàn trưởng anh minh. Bọn họ trong miệng nhà ở không phải bình thường nhà ở, mà là một gian siêu cường kháng áp thép hình hóa pha lê phòng. Loại này pha lê là chuyên môn vì ứng phó tang thi thật lớn sức lực phát minh, mới đầu sử dụng là một ít gia tộc vì đối tang thi tiến hành thực nghiệm. Tới rồi hắn nơi này biến thành Trần Quân Nghi tư nhân phòng ngủ. Trung quanh vách tường chung đều được khảm vài tầng loại này pha lê, ván cửa chung cũng là, như vậy có thể phòng ngừa nàng nơi nơi cắn người. Không sai, Phương Khiếu Xuyên muốn dạy dưỡng nàng, muốn đem nàng giáo dưỡng thành một cái có được trí tuệ tang thi. Người khác không đều nói đẳng cấp cao tang thi có trí tuệ sao. Cho nên nói hắn nhất định sẽ thành công. Hắn người này nhất không sợ chính là khó khăn, một năm không được 2 năm. 2 năm không được 3 năm, hắn có rất nhiều thời gian. Là đêm. To như vậy trang viện yên tĩnh không tiếng động. Đại đại giường đệm thượng chăn ngầm cái 2 cái bóng dáng, một người cao lớn mạnh mẽ, một cái tinh tế nhỏ xinh. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, nam nhân ngủ say khuôn mặt mang theo cởi chi không đi sắc bén, mắt 2 mí hạ nồng đậm hàng mi dài cong ra một phương nho nhỏ bóng ma. Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn. Nàng đôi mắt bao hàm tham lam. Phảng phất tùy thời đều sẽ nhào lên đi đem hắn sẽ ăn. Cặp kia tông hát sắc mắt tỏa định hắn đầu góc trung ương tinh hạch, trắng bệnh đầu lưỡi liếm liếm môi. Nam nhân ngủ rồi. Bất động. Nàng chậm rãi vươn tay, cái tay kia tinh tế, từng cây xương cốt đều rõ ràng có thể đếm được, nhìn không ra có bao nhiêu đại lực lượng, nhưng chính là này chỉ tay, có thể một chút bóp nát một con thành niên biến dị dã thú xương sọ. Đồng dạng cũng có thể bóp nát hắn xương sọ. Ngón tay tới gần hắn ấm áp mặt, tới gần hắn ngắn ngủn đầu tóc, nhẹ nhàng đụng chạm đến da đầu hắn. Nữ nhân trong mắt lóe ra kinh hỉ, năm ngón tay chỉnh câu trạng, phiếm kim loại ánh sáng đầu ngón tay bắt đầu một chút hoàn toàn đi vào da đầu hắn, sau đó sẽ ở nháy mắt đột nhiên miết hạ. Nàng bị một bàn tay ngăn trở. Ngay sau đó một khối cao lớn thân thể phát lại đây ngăn chặn nàng, nam nhân 2 chân ngăn chặn nàng chân, tay phải khuỷu tay ngăn chặn nàng tay trái, bàn tay cố định nàng cắn người miệng. Tay trái chặt chẽ kiểm chế trụ nàng 5 ngón tay tiêm câu tay phải cổ tay. Ngươi lại không hảo hảo ngủ. Hắn gian dậy, nhắm mắt lại. Giống giống, hung ác gào giống muốn đem hắn sống sờ sờ nuốt ăn. Phương Khiếu Xuyên nhăn lại sắc bén lông mày, bạc hà khẩu vị kem đánh răng không tốt, ngày mai ta cho ngươi đổi cái. Không cần nháo, hiện tại ngủ. Nàng sức lực là rất lớn, nhưng nàng rốt cuộc không phải chuyên môn lực lượng hình tăng thi. Phương Khiếu Xuyên trấn áp nàng không cần tốn nhiều sức. Ở trung đệ nhất vãn nàng không biết lặng lẽ hạ bao nhiêu lần tay, nếu hắn hơi chút thả lỏng một chút liền sẽ chết ở tay nàng trung, trở thành nàng trong miệng lương thực. Phương Thiếu Chủ từ trước đến nay kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với dạy dỗ chính mình tương lai lão bà chuyện này không giả nhân thủ. Đêm nay thượng ở trung hắn đến ra một cái tương đối tốt kết luận, nàng thực thông minh, ngươi xem, nàng biết chờ ta ngủ lại động thủ. Này một cái kết luận làm Phương thiếu chủ hảo tâm tình bảo trì đến ngày hôm sau. Đoàn trưởng, các ngươi có phải hay không tần tây hai cái ngón tay cái siêu một khối đúng rồi đối, khẩu vị nặng, cùng tang thi cùng chung chăn gối, cũng không biết đoàn trưởng có hay không biến thái cầm thú cái kia gì gì gì. Phương Khiếu Xuyên nhẹ nhàng thuận thuận Trần Quân Nghi đầu tóc, ngươi thực nhàn. Tần Tây ngẩn người, vội vàng hung hăng lắc đầu, không không không, ta một chút đều không nhàn, ta rất bận, ta phi thường nội. Ta có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cái kia gì ta đi trước vội a, đoàn trưởng chúng ta tái kiến. Hắn hốt hoảng chạy thoát, phía sau Phương Khiếu Xuyên ưu nhã bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên, cùng nhau ăn cái cơm sáng đi. Đoàn trưởng ngài thật là khách khí, không cần không cần. Hoàn toàn không cần. Thần Tây nhanh như chớp không có bóng người. Hắn là tới đưa tư liệu không phải ăn cơm, càng không phải tìm ngược. Đoàn trưởng đến mức này sao, còn không phải là nói lời nói thật chọc thủng hắn gương mặt thật. Ai, đầu năm nay lời nói thật đều không thể nói, thật yêu thương. Đây là Phương gia trang viện tang thi vào ở ngày hôm sau. Tên kia ngồi xổm trên bàn cơm len ken bẹp bẹp. Bọn họ cao lãnh ưu nhã thiếu chủ ngồi ở chủ nhân vị trí thượng giao nghĩa phân công hợp lý. Bọn người hầu xem các loại phổi đau. Nàng chính là một cái bom hẹn giờ. Tất cả mọi người như vậy cho rằng, bao gồm tần tây, ngũ cấp tăng thi, toàn bộ thiên long cơ mà chỉ sợ cũng là có thể tìm được một hai cái cùng nàng cấp bậc so sánh. Nhưng là Trần Quân Nghi người này từ trước đến nay khủng bố. Ai biết nàng có thể hay không có cái gì sau chiêu, tỉ như nói ngũ cấp sơ cấp cấp bậc cao cấp thực lực đâu. Cái này hắn chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn cũng không nghĩ Trần Quân Nghi thật sự như vậy biến thái, đối ai đều không tốt, đặc biệt đối đoàn trưởng không tốt. Thần Tây mỗi ngày đều lo lắng để phòng liền sợ đoàn trưởng ra cái gì sai lầm, vừa lơ đãng liền thành Trần Quân Nghi trong miệng cơm. Vạn nhất nào một ngày nàng đống nhiên dung hợp dị năng lực, sẽ sử dụng nàng dị năng lực, đến lúc đó mọi người đều đến đi theo cùng chết, còn có thiên long cơ mà vô số vô tội bà tánh. Không tốt, thật sự không tốt. Đoàn trưởng sẽ không nghe lời hắn, một khi tuyệt cường lên hắn chính là người điên, ai nói đều sẽ không nghe, duy nhất có thể thay đổi hắn chủ ý người hiện tại cũng thành bộ dáng kia, ai. Thần Tây sầu đến tóc đều bạc hết vài căn. Phương Khiếu Xuyên rất bận, hắn không phải không có sự tình làm. Hắn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, cũng có rất nhiều sự tình muốn đi ra ngoài đàm phán. Hắn không có khả năng thời thời khắc khắc làm bạn ở Trần Quân Nghi bên người. Càng không thể có thể đem nàng mang đi ra ngoài. Một khi bị người có tâm lợi dụng lên, điểm này sẽ trở thành chí mạng đả kích. Chính là toàn bộ trong trang viện không có bất luận kẻ nào có thể áp chế nàng, lúc này bọn họ phòng ngủ liền phái thượng công dụng. Lộng chút biến dị động vật cho nàng chơi chơi. Đây là hắn trước khi đi ném xuống một câu, còn có một khác câu nói, ăn xong nhớ rõ phóng âm nhạc. Phóng âm nhạc làm gì? Đương nhiên là bình tĩnh bực bội thông thuận tâm tình. Nhưng vấn đề là tang thi có tâm tình sao? Cái này quỷ dị vấn đề bọn người hầu không dám dò hỏi, chỉ có thể làm theo. Trần Quân Nghi ngồi xổm trên sàn nhà, cái này nhà ở rất lớn, bên trong tiểu suối nước nóng quán ba đài cái gì ngoạn ý nhi đều có, còn có một con biến dị gà rừng. Gà rừng cấp bậc không cao, chỉ có nhị cấp, nàng liếc mắt một cái liền tỏa định này chỉ mới mẹ vật còn sống. Hiện tại Trần Quân Nghi không biết chính mình là ai. Không biết nơi này là địa phương nào, nàng không có này đó quan niệm, nàng chỉ là vâng theo bản năng ăn tươi sống thịt, mà trong lúc nho nhỏ trí tuệ, đó là độc thuộc về đẳng cấp cao tang thi thiên tính. Nàng không biết nơi này là nhân loại chỗ ở, không biết ra thiên long cơ mà bên ngoài còn có rất nhiều cùng nàng giống nhau sinh vật, mọi người sợ hãi thả thống hận tang thi. Nàng cũng là trong đó một viên, hơn nữa vẫn là cái đẳng cấp cao tướng lãnh. Đem gà rừng đùa chết lúc sau nhàm chán mà moi ra tinh hạch nhét vào trong miệng, cứng như sắt thép cứng rắn hàm răng cắn, nhai nhai, không thể ăn. Năng lượng quá ít, nàng không thích. Nàng càng thích chính là. Lang giống nhau xanh mượt ánh mắt nhìn chằm chằm trong suốt cửa kính bản ngoại lai lui tới hướng bọn người hầu, nhìn chằm chằm các nữ nhân rảo hảo dáng người. Bọn người hầu bị nàng nhìn chằm chằm ra đầu tê dại vội vàng đi ngang qua, đầu cũng không dám hồi. Này phiến môn là 3 tầng nhiều công năng ván cửa, buổi tối ngủ thời điểm nó có thể đem nhất bên ngoài không trong suốt thép tấm khép lại, 3 ngày nếu Phương Khiếu Xuyên không ở thời điểm, liền sẽ đem thép tấm đẩy đến một bên thay đổi thành cửa kính, bên trong người có thể thực rõ ràng nhìn đến bên ngoài cũng có thể thấy bên trong. Bọn người hầu cho nàng niệm thư, cho nàng ca hát, thanh âm thông qua dụng cụ nàng cũng có thể nghe được. Chính là nàng không thích, bởi vì ăn không đến. Nàng cũng không thích cái kia hư nam nhân, cũng ăn không đến. Nàng càng không thích trong tay tiểu kê, quá yếu. Đối với bọn người hầu tới nói trong khoảng thời gian này chính là ác mộng. Thiếu chủ mang về tới một cái tang thi còn không thêm trói buộc, mỗi ngày bọn họ đều phải cùng tang thi sống ở cùng mái hiên phía dưới. Thiếu chủ nếu là có chuyện đi ra ngoài thời điểm, cũng chỉ dư lại bọn họ trực diện tang thi. Mỗi một lần nghe thấy từ cái kia trong phòng truyền đến gầm rú đều có thể sợ tới mức bọn họ hai chân phát run. Nhất khủng bố chính là kia chỉ tang thi luôn là sẽ ở ngươi đi ngang qua thời điểm, dùng trắng bệnh trong mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm ngươi, như vậy không chút nào che giấu nuốt ăn có thể làm người phát điên. Lanh canh tỷ, Lanh canh tỷ, bọn người hầu một đám cung kính mà cùng nàng vấn an, phó Lanh canh cũng không thèm nhìn tới bọn họ, oán hận ánh mắt dừng ở Trần Quân Nghi trên người. Nàng là quản gia nữ nhi, ở phương gia trong trang viện tự nhiên địa vị siêu quần. Cũng bởi vậy dám cùng Phương Khiếu Xuyên nhiều lời nói mấy câu. Đây là nàng vinh quang. Chính là dựa vào cái gì cái này ngoại lai tăng thi, một cái dơ bẩn ti tiện ghê tởm đồ vật cũng dám tới cướp đi nàng ái. Nhìn xem nàng ghê tởm bộ dáng, loại này hư thối ngoạn ý nhi liền hôn môi giày của hắn tư cách đều không có, làm sao có thể cùng nàng tôn quý thiếu chủ ở bên nhau cùng ăn cùng ở. Giết nàng. Không, Phó Lanh canh có tự mình hiểu lấy, nàng không có cái kia bản lĩnh. Nghe Tần Tây nói cái này tang thi không phải giống nhau tang thi, nàng năng lực cường đại vô cùng, huống chi phương gia từ trên xuống dưới nơi nơi đều là dấu ở âm thầm bảo hộ nàng người, muốn diệt trừ nàng không khác thiên phương dạ đàm. Như vậy chi có hậu một loại phương pháp, thả nàng. Nàng không phải rất lợi hại sao? Tần Tây nói ở cái này trong trang viện trừ bỏ thiếu chủ không ai có thể áp chế nàng. Nếu thừa dịp thiếu chủ không ở đem nàng thả ra, kia chẳng phải là có thể thành công làm nàng rời đi. Nàng nhưng không tin tang thi sẽ ngoan ngoãn đại ở cái này địa phương không ra đi. Oán hận ánh mắt chỉ là trong nháy mắt, nàng lại bình thản ung dung mà thu hồi tầm mắt, treo lên điểm mỹ tươi cười ưu nhã thướt tha mà lay động dáng người rời đi. Phía sau, tang thi trần trụi muốn ăn tầm mắt gắt gao đi theo nàng. Ánh mắt âm u văn phòng nội, khuôn mặt thanh tú nữ nhân ưu nhã mà tiếp nhận cấp dưới để đi lên tư liệu, nghe hắn giải thích, đoàn trưởng. Trần Quân Nghi hiện tại ở phương gia. Tường Lệ Nguyệt nheo lại đôi mắt, ác độc lại bất mãn. Trần Quân Nghi a Trần Quân Nghi, ngươi nói ngươi mệnh sao có thể tốt như vậy. Liên tính thành cái loại này dơ bẩn bộ dáng vẫn là có người giúp ngươi. Phương gia. Phương Khiếu Xuyên. Ngươi dựa vào cái gì được đến hắn tốt như vậy chiếu cố, như vậy chẳng phải là lãng phí ta tỉ mỉ an bài. Chẳng phải là lãng phí ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Nàng không tự giác giơ ra bàn tay che lại ngực, nơi đó lần trước xuyên qua thời không bị cái kia thần bí nam nhân dòng khí sở trọng thương, đến bây giờ còn không có hảo. Bất quá đối phương cũng không có chiếm được chỗ tốt. Nàng kỳ quái chính là vì cái gì từ hắn trái tim trung móc ra tới sẽ là nửa khối toái ngọc, nhất ngạc nhiên chính là, đã từng có một lần trong lúc vô ý nàng phát hiện này nửa khối toái ngọc cư nhiên có thể thao túng Tần Minh Hạo. Nàng đối người khác thực nghiệm quá đều không dùng được. Duy độc đối Tần Minh Hạo, một khi nàng giáo huấn chính mình dị năng lực cùng ý thức đi vào, Tần Minh Hạo liền sẽ trở thành một cái đánh mất ý thức rối gỗ, bản thể ý thức lâm vào ngủ say giữa. Chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết hắn kỳ thật lặng yên không một tiếng động mà phản bội hắn yêu nhất nữ nhân đi. Nghĩ đến đây nàng thật sự nhịn không được vui sướng mà nở nụ cười, mệt bọn họ mọi người bao gồm Trần Quân Nghi ở bên trong còn tưởng rằng Tần Minh Hạo là phản đồ, chậc chậc chậc. Có thể nhìn đến bọn họ bên trong tan vỡ thật là một kiện tốt đẹp sự tình, làm nàng tâm tình đi theo hảo lâu như vậy. Nhưng thật ra Trần Quân Nghi, ngươi như vậy thoải mái không thể được, quá cô phụ ta kỳ vọng cao. Âu Dương Diệp an táng thế nào? Nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình trước kia còn có một cái trung thành và tận tâm cấp dưới, cái kia ngu xuẩn thật sự cho rằng nàng tưởng Lệ Nguyệt là hắn ân nhân cứu mạng, toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, tấm tắc. Người như vậy đã chết thật là đáng tiếc. Nàng đau kịch liệt địa đạo, lễ tang nhất định phải to lớn, làm quân đoàn người đều đi tham gia. Nói nhìn chính mình sơn móng tay, đối cái này nhan sắc thực vừa lòng. Đúng vậy người nọ nói, về Quách Nhụy sự tình đoàn trưởng ngươi tính xử lý như thế nào. Nghĩ đến cái kia đã từng bị chính mình một tay đẩy đến tang thi trong miệng nữ hài, Tường Lệ Nguyệt cười lạnh, Quách Nhụy hiện tại cũng không phải một cái dễ đối phó. Chỉ sợ nàng đầu nhập vào ta có mục đích riêng. Âu Dương Diệp nguyên nhân chết điều tra rõ ràng sao? Người nọ trở lại, đúng vậy, quân đoàn chung tất cả mọi người nói là Phong Khuynh Lam giết, có người mua được Phong Khuynh Lam làm nàng diệt trừ Âu Dương Diệp. Mua được. Phong Khuynh Lam người kia cũng chính cũng tà, nàng cũng không hiểu được người nọ cổ cổ quái quái đầu góc chung rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cha được là ai mua được sao? Cha không đến. Bọn họ liền Phong Khuynh Lam rơi xuống đều tìm không thấy, mà chuyện này chỉ có Phong Khuynh Lam một người biết. Cha không đến liền tính, xác nhận không phải Quách Nhụy hạ tay. Nàng vẫn là không yên tâm, Quách Nhụy sao có thể không có một chút động tác. Tường Lệ Nguyệt như vậy cái lòng nghi ngờ thực trọng người đối Quách Nhụy ôm 10 vạn phần không tín nhiệm. Xác định, quân đoàn người tận mắt nhìn thấy là Phong Khuynh Lam hạ tay. Nàng nghĩ nghĩ, Âu Dương Diệp đã chết nàng thiếu một cái đắc lực căn tướng. Mặc kệ Quách Nhụy là thật cũng hảo là giả cũng hảo, hoa hồng đen quân đoàn phóng không cần cũng là lãng phí, giao cho nàng mấy cái đơn giản nhiệm vụ. Nàng trọng sinh lúc sau con đường xuôi gió xuôi nước, Tưởng Lệ Nguyệt kia siêu việt thường nhân lòng tự tin cũng theo càng dài càng cao, chưa từng có nghĩ tới nàng có thể tính kế người khác cũng không phải ngốc tử. Ở một cái khác địa phương, Quách Nhụy tùy tay cấp đối diện trên bàn người đưa qua đi một ly trà. Tưởng Lệ Nguyệt sẽ không tin tưởng ta, nàng biết ta hận nàng. Nàng cái loại này chết lặng người nhất không dễ dàng tin tưởng người khác, Âu Dương Diệp ở bên người nàng trung thành và tận tâm làm việc nhiều năm như vậy cũng chưa có thể đạt được nàng tín nhiệm, huống chi là ta. Bất quá ta chính có thể lợi dụng điểm này phản tính kế nàng. Nàng mắt lẽ nhìn về phía đối diện cà lơ phất phơ nữ nhân, ta không rõ ngươi vì cái gì giúp ta. Ngươi nọ đúng là ánh trăng quân đoàn đảo ba thước đất đều tìm không thấy Phong Khuynh Lam. Tiếp nhận nước uống một ngụm, nàng ghét bỏ mà khinh thường. Ta tốt xấu cũng là khách quý, liền phiến lá trà đều không cho thêm. Quách Nhụy lạnh lùng nói, lá trà quá quý chỉ có thủy, ai uống không uống. Thiết, keo kiệt quỷ. Đem miệng trung ương ngậm cỏ đuôi cho chuyển rời đến một góc, nàng méo cái ly uống lên vài khẩu, tưởng giúp đỡ vội lâu, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Quách Nhụy thấy nàng động tác không khỏi chịu chịu khoe miệng, người trong miệng kia căn cỏ đuôi cho sẽ không hư thôi sao. Nàng tựa hồ từ nhìn thấy người này bắt đầu nàng liền vẫn luôn ngậm. Phong Khuynh Lam xem bệnh tâm thần dường như xem nàng, ngươi quần áo sẽ hư thối. Cái này ta mỗi ngày đều đổi mới có được không, mỗi kiến thức nữ nhân. Nói từ rách tung tóe xiêm y gì trong túi móc ra một đống cỏ đuôi chó, khách khí nói, muốn hay không tới một cây. Đưa ngươi, không cần tiền. Tùy ý khẩu khí cùng dụ hoặc tiểu bạch thỏ hấp độc phạm tội dường như. Đều nói nàng cổ quái. Trong khoảng thời gian này cuối cùng là tự mình thể hội. Quách Nhụy đầy đầu hát tuyến, không được, cảm ơn. Gần nhất Minh Tịch Hòa Thượng thực phiền não, hắn tìm không thấy hắn tức phụ, đây là một kiện vấn đề lớn. Minh Tịch ngồi ở bậc thang chống cằm tự hỏi vấn đề, hắn suy nghĩ hắn tức phụ nhi sẽ tới chạy đi đâu. Tiêu Hùng lười biếng mà trở mình đem cái bụng mở ra phơi nắng, màu vàng nâu mắt to mắt thoải mái mà nheo lại, một chút cũng không lo lắng cho mình mất tích chủ nhân. Tiểu báo. Ngươi nói tức phụ nhi sẽ đi nơi nào? Hòa thượng ưu sầu mà do hỏi nó, tuyệt mỹ khuôn mặt lây dính hoa lê dính hạt mưa đau thương, có thể so với táng hoa lâm muội muội. Tiêu Hùng chứng đau vô cùng, cái này lại nhảy quỷ lại muốn bắt đầu rồi sao? Nơi nơi đều tìm không thấy, nàng vì cái gì không trở về nhà đâu. Liên quan vị kia lạnh như băng tần thí chủ cùng đệ đệ thí chủ đều không có trở về, bọn họ sẽ đi nơi nào? Vì cái gì sẽ không thấy? Tức phụ chẳng lẽ đều không nghĩ bần tăng sao? Bần tăng rất muốn nàng, nàng như thế nào ném xuống bần tăng một người đi rồi? Ngươi cảm thấy nàng khi nào có thể trở về? Bần tăng tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm được, hạ mai thí chủ bọn họ cũng không có tìm được, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Hùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà gầm rú một tiếng bay nhanh đứng dậy dơ chân chạy mất, chỉ còn lại có lẽ loi tiểu hòa thượng vô tội mà đãi tại chỗ. Ngươi vì cái gì đi đâu? Ngươi có phải hay không ghét bỏ bần tăng? Tiểu báo ngươi muốn đi đâu? Bồi bần tăng tâm sự thiên không tốt sao? Nhìn đến này hung tàn một màn dương mị mị quay đầu liền đi, làm bộ không có nhìn thấy bọn họ, quá khủng bố cái này hòa thượng, chẳng lẽ trên đời này hòa thượng đều như vậy khủng bố sao? Hù chết nàng! Di, mị mị thí chủ! Ngươi muốn đi đâu? Bần tăng thấy được ngươi. Chúng ta tâm sự thiên được không? Thí chủ! Trong phòng ôn nhược quân lâm xem kỳ bọn họ ở bên nhau thương lượng, gần nhất tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm được Trần Quân Nghi rơi xuống. Trong lúc nhất thời sở hữu manh mối đều tách ra, bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông. cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Ôn Nhược Quân lo lắng không thôi, rời đi dị năng lực nàng chỉ còn lại có một cái tinh thần hệ, thân thể nhất định phi thường suy yếu, không biết An Xuyên có được không. Ta càng nghi hoặc chính là vì cái gì Lý Nguyên Thiệu đến bây giờ cũng không có trở về, hắn cùng Tiểu Quân ở bên nhau. Theo lý thuyết cái kia kẻ thần bí nếu đem Tiểu Quân bọn họ cứu đi ít nhất không muốn đối nàng bất lợi, như vậy vì cái gì lâu như vậy còn không trở lại. Chẳng lẽ rời đi dị năng lực di chứng rất lớn. Phương Khiếu Xuyên không có cho bọn hắn bất luận cái gì tin tức, bọn họ cũng không biết Trần Quân Nghi đã biến thành tang thi sự thật. Trên thực tế, dị năng giả biến thành tang thi ở toàn thế giới đều là trường hợp đầu tiên, nếu tin tức này bị các thế lực biết, bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem Trần Quân Nghi lộng tới tay cắt miếng nghiên cứu. Đây cũng là Phương Khiếu Xuyên ra cửa không mang theo thượng nàng nguyên nhân chi nhất. Phương gia trong trang viện sở hữu đều bị lệnh cưỡng chế không cho phép nói ra đi, bọn họ xuất nhập cũng đã chịu nghiêm mật giám thị, tin tức này có thể nói bị che lấp tích thủy không ra. Có một chỗ chúng ta xem nhẹ. Phương Khiếu ca đột nhiên mở miệng. Mọi người nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói, có hay không nghĩ tới khả năng cứu Tiểu Quân người là ta ca phái tới. Hiện tại nàng liền ở ta ca nơi đó. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy có đạo lý, thương lượng một phen Phương Khiếu ca quyết định chính mình về nhà đi xem. Đến nỗi dư lại bất tử điểu thành viên còn lại là tiếp tục tìm kiếm. Thương lượng hảo lúc sau mọi người cùng ra cửa, Minh Tịch chậm rãi từ từ đi theo cuối cùng. Đội trưởng, chấm một chút. Lan Tiêu đem Dương Nguyệt từ trong phòng lôi ra tới, nắm nàng không cho nàng nơi nơi chạy loạn. Dương Nguyệt bởi vì đã chịu dược vật kích thích điên điên khủng khủng ước chừng 2 năm. Ở Ôn Nhược Quân dưới sự trợ giúp trên người nàng miệng vết thương toàn bộ khép lại, nhưng là thần trí vẫn là không rõ. Trong khoảng thời gian này mỗi lần đi ra ngoài bọn họ đều mang lên nàng, chính là vì làm nàng nhiều nhìn xem, nói không chừng đối nàng khôi phục có trợ giúp. Đương nhiên lớn hơn nữa nguyên nhân là nàng chính mình một hai phải nháo đi ra ngoài. Phương Khiếu ca cùng bọn họ một khối đi rồi một đoạn thời gian, mọi người vừa lúc ở trên đường cái gặp phải nói sinh ý trở về Phương Khiếu Xuyên. Ca. Phương Khiếu ca hô to một tiếng, dã lang quân đoàn người sôi nổi xem qua, tưởng hắn gật gật đầu. Thần Tây cười hì hì vân an, nhị thiếu gia hảo. Ngươi hảo. Phương Khiếu ca lễ phép mà trở về một tiếng, đối với Phương Khiếu Xuyên nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói, chúng ta cùng nhau về nhà. Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt gật đầu. Hắn trên cơ bản đã đoán được đệ đệ muốn nói gì. Bất tử điểu người thấy Phương Khiếu Xuyên cùng dã lang quân đoàn cũng sôi nổi hướng bọn họ vân an, thượng một lần hôn chiến chung kề vai chiến đấu hữu nghị còn ở. Bọn họ còn muốn cảm tạ Phương Khiếu Xuyên to lớn hỗ trợ. Hai bên chính khi nói chuyện, không có phòng bị vẫn luôn bị Lan Tiêu lôi kéo Dương Nguyệt đống nhiên xông ra ngoài, thẳng tắp hướng tới trên đường cái đi tới một đội nhân mã vọt vào đi. Đội trưởng, Lan Tiêu đại kinh thất sắc vội vàng muốn đem nàng tìm trở về. Đối diện đội ngũ cũng dần dần rõ ràng lên, đai lưng thượng trăng tròn đánh dấu, không phải ánh trăng quân đoàn lại là cái nào. Đi đầu đúng là Tưởng Lệ Nguyệt. Lan Tiêu tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. Dương Nguyệt động tác thực mau, nàng dù sao cũng là một dị năng giả, như vậy một lát sau đã thoán vào ánh trăng quân đoàn trước mặt. Ánh trăng quân đoàn người một đám rút ra đao nhắm ngay nàng, Tưởng Lệ Nguyệt không chút hoang mang mà duỗi tay ngăn lại. Không cần thương tổn bằng hữu của ta. Nàng cười ưu nhã ôn hòa, đối với Dương Nguyệt vẫy tay, lại đây, ngươi có khỏe không? Nàng cấp tiêm vào dược tề cũng không phải là nhẹ nhàng là có thể loại bỏ. Dương Nguyệt, ngươi liền thành thành thật thật đương đồng lứa ngốc tử đi. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, mau đem ta đội trưởng thả. Lan Tiêu siết chặt nắm tay hốc mắt đỏ bừng. Bất tử điểu người đều hung hăng nhìn nàng. Phương Khiếu Xuyên mặt vô biểu tình, dã lang quân đoàn đen nghìn nghịt khí thế kinh sợ hạ, Tưởng Lệ Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy hắn. Nguyên lai Phương Thiếu Chủ cũng ở chỗ này, thật là hảo xảo. Nàng cười nói xinh đẹp. Lúc này Dương Nguyệt cũng xuyên qua ánh trăng quân đoàn mọi người, bài trừ một cái thông đạo chiều nàng chạy tới, đi lên chính là một chân. Thật không ăn, đối đãi lao bằng hữu chính là cứ như vậy sao? Tường Lệ Nguyệt rộng lượng mà lắc đầu, dễ như trở bàn tay né tránh nàng công kích, một cái thời gian dừng hình ảnh đem nàng dừng hình ảnh tại chỗ. Nhìn đến nàng động tác Lan Tiêu càng thêm thống hận. Tường Lệ Nguyệt thưởng thức trong chốc lát bọn họ xuất sắc biểu tình, giả mù sa mưa thăm hỏi. Nga đúng rồi, đã lâu không có nhìn thấy Trần Quân Nghi, không biết nàng hiện tại quá thế nào. Nàng nói những lời này thời điểm ánh mắt phiết hướng Phương Khiếu Xuyên, lập lòe quỷ dị sắc thái. Phương Khiếu Xuyên đạm nhiên đứng ở tại chỗ, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Tường Lệ Nguyệt là rất lợi hại không sai, ở Thiên Long Cơ mà cũng đích sắc rất có quyền thế, nhưng là ở Phương Khiếu Xuyên như vậy cao cao tại thượng đại gia tộc người trước mặt, nàng liền đê tiện con kiến đều không bằng. Một cái tùy tay là có thể bóp chết con kiến, hắn thật sự không cần phải lãng phí ánh mắt. Tần Tây đối như vậy nữ nhân phiền chán thực, tâm cơ thâm trầm không nói còn âm hiểm độc ác, liền trợ giúp nàng kia nhiều đội trưởng Trần Quân Nghi đều có thể phản bội, loại người này quá rắc rưởi. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, có nhàn thời gian hảo hảo quản lý một chút chính mình nhà máy đi. Thần Tây âm dương quái khí mà châm trọng. Giống bọn họ cái loại này quân đoàn ngầm đều có sản nghiệp của chính mình chống đỡ. Tưởng Lệ Nguyệt nhà máy gần nhất bị Thiên Long Cơ mà thương gia liên hợp bài xích, nàng còn vẫn luôn tức giận là ai cùng nàng đối nghịch, hiện tại xem ra chẳng lẽ là Phương Thiếu Xuyên. Nàng tức khắc giận để bụng đầu, Phương Thiếu Chủ, chúng ta chi gian không oán không thủ, vì cái gì muốn chèn ép ta thế lực? Chúng ta có thể hợp tác song thắng không phải sao? Phương Khiếu Xuyên túi đầu sửa sang lại một chút ống tay áo thượng cúc áo. Như vậy không đem nàng để vào mắt thái độ làm Tưởng Lệ Nguyệt càng thêm bực bội, cố tình Tần Tây còn cố ý khiêu khích, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi có tư cách cùng chúng ta Phương gia hợp tác? Chèn ép ngươi là để mắt ngươi, không có trực tiếp diệt ngươi đó chính là ban ân. Trước nay còn không có một người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Như thế trắng ra nói làm Tưởng Lệ Nguyệt ngực khí huyết chồng chất mấy dục hộc máu. Phương Khiếu Xuyên. Nàng nói một nửa đột nhiên im bặt, bởi vì một thanh bén nhọn đao từ nàng ngực thẳng tắp xuyên qua, mang theo ấm áp máu tươi tích tắp rơi trên mặt đất thượng. Toàn trường tĩnh mịch. Bất tử điểu tiểu đội người khiếp sợ cầm đều rớt đến trên mặt đất. Thần Tây há to miệng. Phương Khiếu Xuyên trong mắt xẹt qua nhàn nhạt kinh ngạc. Trôi này đao từ nàng phía sau lưng tiến vào, xuyên qua cơ bắp giao điệp, trong nháy mắt Tưởng Lệ Nguyệt chính mình phảng phất nghe thấy được đao cọ sắt mà qua thanh âm. Ở nàng sau lưng, cầm đao không phải người khác, đúng là Dương Nguyệt. Lúc này Dương Nguyệt mặt mày sắc bén, nào có nửa phần ngu dại bộ dáng. Nàng xuất kỳ bất ý một đao thọc tiến Tưởng Lệ Nguyệt trái tim, hung hăng xoay tròn một vòng, bay nhanh rút ra mang huyết dao nhỏ thân ảnh giống như tia chớp mấy cái lập lòe, biến mất ở ánh trăng quân đoàn trong đội ngũ, xuất hiện ở đối diện bất tử điều chung. Hết thể phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, đặc biệt là Tưởng Lệ Nguyệt. Nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Phương Khiếu Xuyên cùng Tần Tây trên người, như thế nào cũng không thể tưởng được một cái điên điên khùng khùng ngốc tử sẽ đột nhiên chiều nàng hạ dao nhỏ. Trừ bỏ một người, ánh trăng quân đoàn trung trừ bỏ một người những người khác đều không có phát hiện. Dương Nguyệt bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái kia đi theo Tưởng Lệ Nguyệt phía sau lãnh đạm nữ nhân, Quách Nhụy. Nàng không rõ tháng này ảnh quân đoàn nhân vì cái gì muốn giúp nàng. Đoàn trưởng ngươi thế nào? Quách Nhụy nôn nóng mà đỡ lấy ngã xuống Tưởng Lệ Nguyệt, vội vàng kêu gọi chưa khỏi hệ dị năng giả trị liệu, ngực thượng vết đao cơ hồ không bao lâu liền ở chưa khỏi hệ dị năng giả chữa trị hạ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tuy rằng không chết được, nhưng là nàng đích xác xác bị trọng thương, bị nhân tâm khẩu thượng thọc dao nhỏ cảm giác nhưng một chút đều không tốt đẹp, huống chi Dương Nguyệt còn dạo qua một vòng. Nếu không phải Tưởng Lệ Nguyệt cẩn thận đi ra ngoài lúc nào cũng mang theo chưa khỏi hệ dị năng giả, nàng hôm nay thế nào cũng phải chết ở chỗ này không thể. Đại lượng máu tươi dẫn ra ngoài khiến cho nàng sắc mặt trắng bệnh, ngã vào Quách Nhụy trong lòng ngực vừa động không thể động. Dương Nguyệt. Hào một cái Dương Nguyệt. Cư nhiên giả ngây giả dại lâu như vậy, cư nhiên đã lừa gạt mọi người. Hào một cái tâm cơ thâm trầm Dương Nguyệt. Quách Nhụy lặng yên bình chắc một phen, hiện tại Tưởng Lệ Nguyệt đã có đề phòng, mới hạ thủ khả năng không lớn thành công. Rốt cuộc nàng là cường đại thời gian dị năng lực, bổ nhất chiêu khả năng tính càng xa vời. Tính toán lúc sau nàng lập tức nôn nóng mà làm người đem Tưởng Lệ Nguyệt nâng trở về, đoàn trưởng, Dương Nguyệt làm sao bây giờ? Tưởng Lệ Nguyệt oán độc nhìn chằm chằm Dương Nguyệt, oán hận cắn răng, chúng ta đi. Không đi có thể thế nào, đừng quên Phương Khiếu Xuyên còn ở nơi đó. Hôm nay cái này mệt nàng là an định rồi, đánh nát hàm răng cũng chỉ có thể chiều trong bụng đầu nuốt. Quách Nhụy gật gật đầu. Vội vàng phân phó mọi người trở về, cuối cùng thừa dịp Tưởng Lệ Nguyệt không chú ý, quay đầu lại chiều bất tử điểu mọi người lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Nàng có ý tứ gì? Hạ Mai nhíu mày, không hiểu Quách Nhụy vì cái gì đối bọn họ như vậy cười. Nàng cùng chúng ta một đám. Dương Nguyệt chen vào nói, vừa rồi, nữ nhân kia giúp ta. Nói xong nàng đem trong tay chùy thủ ném xuống đất, tưởng Lệ Nguyệt đem ta dị năng lực đều cầm đi, không thọc nàng một đao như thế nào giải trong lòng ta khí. Nàng sắc thần trí không rõ quá một đoạn thời gian, nhưng kia cũng chỉ là một đoạn thời gian. Rất ít người biết nàng là cái song hệ dị năng giả, thời gian hệ còn có sinh mệnh hệ, nàng trong thân thể độc tố thân thể chính mình đều có thể loại bỏ rớt, chậm rãi cũng liền khôi phục. Tường Lệ Nguyệt không phải muốn cho nàng đương đồng lứa ngốc tử sao. Kia nàng coi như cho nàng xem ai trang quá ai. Dị năng lực thân thể vốn dĩ liền cường đại, huống chi bây giờ còn có chữa khỏi hệ dị năng giả, nàng vốn dĩ liền không có tính toán một lần giết nàng. Nàng còn muốn lưu trữ Tưởng Lệ Nguyệt một chút tra tấn, nàng thiếu hạ nợ xa xa không đủ hoàn lại. Nàng đáp lại mới làm mọi người phản ứng lại đây Dương Nguyệt đã hảo, Lan Tiêu kích động nước mắt đều rơi xuống. Đội trưởng, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Ngươi có biết hay không ta vẫn luôn đều thực lo lắng ô ô ô, thật tốt quá, thật tốt quá. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng lâu như vậy. Dương Nguyệt thực xin lỗi, ôm lấy nàng vỗ nhẹ phía sau lưng. Phản ánh lại đây Tần Tây quả thực ngũ thể đầu địa, này kỹ thuật diễn, cảm tình vẫn luôn là giả vờ. Quả nhiên ma cao một thước đạo cao một trượng. Quá ngưu bức. Phương Khiếu Xuyên thấy sự tình đã giải quyết, tiếp đón một tiếng đi thôi. Mới vừa rồi hắn lưu trữ chính là cấp những người này đương chỗ dựa. Phương Khiếu ca đi theo bọn họ trở lại Phương gia trang viện. Thiếu chủ, nhị thiếu gia. Thiếu chủ, nhị thiếu gia. Thiếu chủ, nhị thiếu gia. Từng tiếng cung kính lời nói từ bên thai thổi qua, Phương Khiếu ca liền liếc mắt một cái đều không có xem qua đi, hắn không ngừng qua lại nhìn xung quanh như là đang tìm kiếm cái gì, sở hữu tâm tư toàn đặt ở Trần Quân Nghi có ở đây không nơi này thượng. Dĩ vãng nhị thiếu gia là ưu nhã nhất biết lễ người, cái gọi là quân tử như ngọc phong độ nhẹ nhàng nói chính là hắn, bọn người hầu vấn an hắn thường thường đều sẽ có điều tỏ vẻ, chính là hôm nay lại liền một chút đều không xem, trực tiếp làm lơ bọn họ. Như vậy biến hóa dẫn bọn người hầu cổ quái không thôi. Đi vào đại đường, xuyên qua thật dài hành lang nói, mở ra một phiến phiến môn, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Đó là một phiến cửa kính, nhìn qua yếu ớt vô cùng trong suốt pha lê chung lại đóng lại một con sắc mặt xanh tím răng nanh dữ tợn tăng thi. Là cái nữ nhân. Quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc hình thể, quen thuộc dáng người. Phương Khiếu ca đương trưởng cứng đờ. Phương Khiếu Xuyên lấy ra chìa khóa, mở cửa kia phiến cửa kính. Nháy mắt nữ tang thi liền từ bên trong đống nhiên phát ra tới, đại trương miệng trung dày đặc răng nanh bén nhọn khủng bố, muốn đưa bọn họ đầu đều kéo xuống tới. Thần Tây vội vàng chiều sau trốn rồi vài bước. Phương Khiếu ca sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Phương Khiếu Xuyên đứng ở tại chỗ không chút hoang mang, duỗi tay ở nàng phát lại đây nháy mắt bay nhanh mà chuẩn xác mà một tay cố định trụ nàng miệng, một cái tay khác thuần thục mà hoàn chuyển qua nàng nửa người trên, đem cánh tay gắt gao khoanh lại. Tức khắc Trần Quân Nghi cả người đều bị giam cầm ở hắn trong lòng ngực nhúc nhích một chút đều khó. Giống giống giống. Phẫn nộ gào giống thanh ở to như vậy trong trang viện qua lại quanh quẩn, tang thi táo bạo mà điên cuồng dãy rua, có rất nhiều lần đều hơi kém làm nàng cấp đào thoát. Phương Khiếu ca không có cách nào tin tưởng trước mắt nhìn đến cảnh tượng, hắn gặp được cái gì? Tiểu quân biến thành tang thi. Sao có thể, quá buồn cười, nàng chính là dị năng giả. Là cường đại vô cùng song hệ dị năng giả. Khắp thiên hạ người đều biến thành tang thi, nàng đều không thể biến thành tang thi. Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Nàng như thế nào sẽ biến thành tang thi? Chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Hắn bắt đầu thật mạnh thở hổn hển, hô hấp không thượng dưỡng khí dường như lao lực nhi, một đôi khiếp sợ tới rồi cực điểm đôi mắt cái đinh dường như thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ tang thi. Tần Tây nhìn đến Phương Khiếu ca đại chịu kích thích bộ dáng thở dài, chúng ta cũng không biết nguyên nhân, tìm được nàng thời điểm đã biến thành bộ dáng này. Ngươi nói dối. Phương Khiếu ca hét lớn một tiếng, phẫn nộ mà chỉ vào Phương Khiếu Xuyên, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi làm? Ngươi có phải hay không vì làm thực nghiệm đem nàng biến thành bộ dáng này? A. Lãnh khốc nam nhân không nói lời nào. Tần Tây nhìn không được. Khiếu ca ngươi bình tĩnh một chút, không phải đoàn trưởng làm, ngươi ngẫm lại đoàn trưởng bảo hộ Trần Quân Nghi đều không kịp, như thế nào sẽ làm như vậy sự tình. Nói nữa lấy ai làm thực nghiệm không hảo một hai phải lấy nàng, đoàn trưởng lại không phải không đầu óc. Phương Khiếu Xuyên lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ý thức được nói sai rồi Tần Tây lập tức nhắm lại miệng. Nắm tay nắm thật chặt, Phương Khiếu ca cũng biết hắn nói không có sai, nhưng là hắn chính là không thể đủ tiếp thu trước mắt trường hợp. Trước mặt nữ tang thi đại trương miệng tới rồi gọi người kinh tủng biên độ, cơ hồ muốn nứt đến bên lô thai đi, hàm răng thượng máu tươi dấu vết còn dính trụ, nước miếng chảy xuôi dàn những cái đó màu đỏ thịt vụn theo tích đến Phương Khiếu Xuyên mới tinh sạch sẽ xa hoa tây trang thượng, trắng bệnh trong mắt mắt cá chết tình thấm người, mang theo trần trụi sát ý tỏa định bọn họ. Mụ mụ mê nha, thần tây tóc đều tạc đi lên, quá hung tàn. Lãnh khốc nam nhân gắt gao ôm lấy nàng, dưới chân giống sinh căn mặc cho Trần Quân Nghi như thế nào dễ rũa đều vẫn không nhúc nhích, ổn định vững chắc giống như Thái Sơn. Phương Khiếu Ca duỗi tay vuốt ve thượng nàng xanh tím gương mặt, ngón tay chung người chết lạnh băng cơ bắp cứng đờ xúc cảm làm hắn tay run rẩy một chút. Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Mới mấy ngày không thấy. Ta mới mấy ngày không có gặp ngươi. Tang thi dã thu dường như gào giống, hai mắt thô bạo, hoàn toàn nghe không tiếng hắn nói. Khuôn mặt không ngừng rẽ rủa tránh ra hắn đụng vào, thường thường còn đột nhiên hàm răng cắn một ngụm đi lên. Đúng lúc này Phương Khiếu Xuyên mở miệng, có phải hay không không có người bồi ngươi chơi nhàm chán? Đạm nhiên thanh âm làm Tần Tây đánh cái dùng mình, lời này là ý gì? Nghe như thế nào không tốt lắm đâu. Dựa theo dĩ vãng đoàn trưởng đối đại hắn lệ thường. Hắn vội vàng chen vào nói nói, cái kia đoàn trưởng, nhà ta bên trong còn có một chút sự tình, ta liền đi về trước ca. Tài kiến. Nói xong đối Phương Khiếu Ca xua xua tay, cũng mặc kệ Phương Khiếu Xuyên đáp ứng không đáp ứng trước trốn chạy lại nói. Hắn rời đi một chút đều không có ảnh hưởng đến Phương Khiếu Ca, lúc này hắn chỗ chống đại não chung đã không thể đủ chứa những thứ khác. Trần Quân Nghi biến thành tang thi. Tiểu Quân biến thành tang thi. Thành tang thi. Tang. Thi. Như thế nào sẽ là tang thi đâu? Không phải chỉ có người thường mới có thể biến thành tang thi sao? Hắn mục ngốc ngốc giống tảng đá, Phương Khiếu Xuyên đối quanh mình nơm nớp lo sợ người hầu nói, các ngươi trước đi xuống. Đúng vậy bọn người hầu ước gì hắn nói lời này, lập tức nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, khổng lồ thính đường chung khoảnh khắc sạch sẽ chỉ còn lại có bọn họ ba cái. Phương Khiếu Xuyên buông ra tay, Trần Quân Nghi lập tức từ hắn trong lòng ngực bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, thoát đi đến an toàn địa phương sau xoay người như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, không ngừng gào giống. Thô bạo trong ánh mắt tràn ngập giết chóc. Mấy ngày hôm trước ta đội ngũ đi theo quân bộ đội ngũ tìm được rồi nàng, khi đó nàng liền thành cái dạng này. Phương Khiếu Ca quay đầu nhìn về phía hắn, vì cái gì? Không biết. Tiếng nói lãnh đạm, không có người biết vì cái gì. Người đem nàng đưa tới nơi này mục đích là cái gì? Thực nghiệm. Phương Khiếu Ca nheo lại đôi mắt, hắn làm cái này động tác thời điểm cùng Phương Khiếu Xuyên thực tương tự. Hoặc là nói nào đó trường hợp huynh đệ hai người trên người khí chẳng giống nhau như lúc, chẳng qua Phương Khiếu Ca chưa từng có thể hiện ra tới quá. Ở Trần Quân Nghi bên người, hắn chính là một viên quay chung quanh nàng ngôi sao không cần quá nhiều quang huy, cho nên hắn thà rằng thu liệm những cái đó lộng lẫy quang mang chỉ vì phụ trợ ra nàng lóa mắt. Hắn làm nhiều như vậy, vì cái gì sẽ tới hôm nay nông nỗi? Phương Khiếu Xuyên nhìn về phía chính mình cái này đệ đệ, nghiêm túc đến. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không lấy nàng làm thực nghiệm. Nói xong cũng không xem thái độ của hắn, hướng đối diện Tang Thi nói, ta hôm nay gặp được ngươi đội viên. Phương Khiếu Ca cũng đem ánh mắt chuyển tới Trần Quân Nghi trên người. Nàng biết hầu gian tiếng hô không ngừng nghỉ, giống chỉ ẩn nhẫn con báo mắng khởi nha, đôi tay thượng bén nhọn móng tay nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn đến kim loại ánh sáng. Ngươi đội viên đều thực hảo. Hắn biết tưởng Lệ Nguyệt phản bội nàng. Vốn dĩ hắn phái người chèn ép tưởng Lệ Nguyệt sản nghiệp là muốn đem này đó thuộc về nàng đồ vật lấy về tới, trở thành lễ vật đưa cho nàng, không nghĩ tới ra như vậy ngoài ý muốn. Giống giống. Phương Khiếu Ca vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, tới phía trước hắn còn đang suy nghĩ, nếu Trần Quân Nghi ở chỗ này hắn muốn nói gì đâu. Có rất nhiều nói muốn cùng nàng nói. Còn nhớ rõ hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng giống cái thổ phỉ dường như trực tiếp đá ván cửa. Tiến vào thời điểm sau lưng thương bính còn đụng phải hắn, chẳng những một tiếng xin lỗi không có ngược lại hùng hổ rất giống cái đánh cướp. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, hắn cả đời liền rớt vào cái này dây dưa không thôi lốc xoáy, ném không ra, không nghĩ ném, một bên lửa mình dối người mà an ủi chính mình, một bên giống cái bóng dáng dường như đại ở bên người nàng. Thật sự, chỉ cần có một góc cho hắn liền hảo. Chính là vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Hắn xa cầu không nhiều lắm, trời cao liền như vậy một đinh điểm đều phải cướp đi sao. Chuyện này ta sẽ nói cho bất tử điểu tiểu đội người. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc gian nan mà mở miệng thừa nhận sự thật này. Phương Khiếu Xuyên cự tuyệt, không, chuyện của nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Phương Khiếu ca biết hắn đang lo lắng cái gì, một cái tang thi là sẽ không bị mọi người sợ cho phép, một khi chuyện này bại lộ đi ra ngoài, cuối cùng liên lụy đến vẫn là tiểu quân, đã chịu thương tổn cũng là nàng. Nhưng là bất tử điểu người như thế nào có thể không nói cho đâu. Bọn họ một đám vì tiểu quân lo lắng lâu như vậy. Tựa hồ xem thấu hắn ý tưởng, Phương Khiếu Xuyên nói, có một cái Tưởng Lệ Nguyệt, có một cái Tần Minh Hạo, còn chưa đủ sao. Những lời này lôi điện bổ chúng hắn đại não, đúng vậy, trước kia hắn cũng chưa từng có tưởng tượng quá bất tử điểu chung bất luận kẻ nào sẽ phản bội tiểu quân, nhưng mà sự thật vĩnh viễn tàn khốc thực. Chính là bởi vì như vậy liền không hề tin tưởng những người khác sao. Ca hắn do dự. Phương Khiếu Xuyên đánh gậy hắn nói, vì nàng hảo liền cái gì đều đừng nói. Cuối cùng hắn lựa chọn trầm mặc. Thực xin lỗi bằng hữu của ta, vì tiểu quân, ta tình nguyện từ bỏ tin tưởng các ngươi. Nàng ở chỗ này thực hảo. Phương Khiếu Xuyên nói, ngươi là chuẩn bị trở về vẫn là lưu lại. Phương Khiếu ca thật sâu ngóng nhìn đối diện xa lạ lại quen thuộc nữ nhân, trong mắt bao hàm sủng nịch cùng ôn nhu, ta sẽ trở về, nàng liền giao cho ngươi. Hắn nếu là sẽ không đi bất tử điểu người sẽ hoài nghi, nói nữa nàng vốn dĩ liền không yêu hắn, lưu lại cũng là phí công, nếu ca ca có thể cho nàng càng tốt, hắn tình nguyện buông tay. Phương Khiếu Xuyên gật đầu, ân. Hắn không có ở trang viện đãi bao lâu, biết Trần Quân Nghi rơi xuống lúc sau trong lòng cục đá liền tính rơi xuống đất. Hắn không biết như thế nào biểu đạt nội tâm cảm thụ, hiện tại nàng có tính không bình an đâu. Lấy hoạt tử nhân phương thức tồn tại, vẫn là nàng sao? Là nàng, mặc kệ biến thành cái gì bộ dáng đều là nàng, nàng chính là nàng. Phun ra một hơi, hắn cùng ca ca Trần Quân Nghi từ biệt lúc sau bước nhanh đi ra trang viện môn. Trên thực tế Phương Khiếu ca chính mình cũng cảm thấy thực thần kỳ, rõ ràng nàng đã chết, rõ ràng nàng đã biến thành tang thi, chính là hắn vẫn là có thể giống đối đãi trước kia nàng giống nhau. Tang thi cũng hảo, tổng so lanh lanh băng băng vẫn không nhúc nhích hảo đến nhiều. Như vậy cũng hảo, khá tốt. Hai hàng nhiệt lệ theo khỏe mắt không tự giác chảy xuống. Trong đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Phương Khiếu Xuyên ngồi vào trên sofa, nhìn nàng, ta đệ đệ thực thích ngươi. Tang thi nước miếng tích tác. Hắn chưa từng có đối đãi bất luận cái gì một người như vậy nghiêm túc quá. Giống giống. Phương Khiếu Xuyên ngóng nhìn nhìn không tới hắn bóng dáng cái kia đường nhỏ. Trước kia hắn ở trong nhà cánh chim hạ trưởng thành, không biết cái gì là nhân thế hiểm ác, dưỡng thành đơn thuần tính cách. Chỉ biết thiên hạ có thiện không biết còn có ác. Hắn bậc lửa một chi thuốc lá, lượn lờ xương khói hôi hổi dựng lên, vốn lượn ra một mạt mông lung. Ngón tay thon dài đem thuốc lá kẹp ở trong đó, thâm thúy đôi mắt ngóng nhìn, lại không hút. Người khác chỉ biết Phương gia nhị thiếu gia ôn tồn lễ độ, không biết hắn phản nghịch đều giấu ở kia trương mặt nạ dưới, bằng không cũng sẽ không một mình một người đến xa xôi thành phố S vào đại học. Hắn phiền muộn Trần Quân Nghi không hiểu, liếm liếm môi, nhìn chằm chằm hắn đen tuyền đầu. Xem hắn một mình nói hạ đi, trắng bệnh mắt cá chết trung hiện lên rảo hoạt tàn bạo, đột nhiên nhào tới. Hai bên chi gian chỉ có 10 mét, ngũ cấp tang thi nhảy đánh lên có thể có hơn 30 mét xa, nói cách khác từ nàng nơi đó đến Phương Khiếu Xuyên bên kia chỉ cần một bước 1/3. Nếu một cái nhảy lên thời gian là 5 giây, kia nàng chỉ cần ngắn ngủn 1 giây nhiều là có thể sẽ mở Phương Khiếu Xuyên đầu. 1 giây, con mồi có thời gian phản ứng sao? Phương Khiếu Xuyên không có bất luận cái gì phong bị, đột nhiên gian ập vào trước mặt mùi máu tươi nồng đậm lên, đỉnh đầu một cái bóng ma đầu hạ, thật lớn miệng trung hàm răng rậm rạp, hai chỉ có thể xuyên thấu thép tấm móc tay cắt qua không khí. Hắn phản xạ tính cúi đầu trước né tránh hai tay moi nhập đầu khả năng tính, ra tay nháy mắt nghĩ đến cái gì dường như lập tức bắt tay trưởng thu hồi tới, xoay người chiều một bên nhi lăn đi. Mặc dù hắn tốc độ thực mau, nhưng mà mới vừa rồi do dự kia nửa giây như cũ rơi xuống hạ phong. Trần Quân Nghi phát cái không, sắc bén móng tay lại ở hắn cánh tay thượng hoa khai thật sâu miệng vết thương, liên quan rắn chắc tây trang vải dệt đều cắt qua một lỗ hổng, máu tươi bừng lên tẩm y phủ cầm ướt tay áo. Sắc bén mày kiếm nhăn lại, đã đứng ở an toàn địa phương Phương Khiếu Xuyên nhàn nhạt liếc nàng, ta nên khen ngươi thông minh sao. Ngửi được mùi máu tươi Trần Quân Nghi càng thêm kích động, mũi chân dùng sức vừa dẫm lại vọt qua đi. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, Phương Khiếu Xuyên quay người nhanh trong né tránh nàng, thừa dịp nàng còn không có xoay người lại lần nữa chặt chẽ ôm lấy, thấp thấp nở nụ cười, nếu muốn giết ta ngươi còn muốn luyện thật lâu, trong khoảng thời gian này liền thành thành thật thật bồi ta. Máu tươi gần trong gang tấc, Trần Quân Nghi hai mắt sung huyết điên rồi dường như hung ác dãy rủa, náo ra thật lớn động tĩnh kinh hách bên ngoài bọn người hầu một đám hãi hùng khiếp vía. Thiếu chủ sẽ không có sự tình gì đi. Cả ngày cùng một cái như vậy hung tang thi đái ở bên nhau, ngẫm lại đều khủng bố. Thiếu chủ mới sẽ không có việc gì, có thể ngăn chặn nó cũng chỉ có thiếu chủ. Chính thảo luận gian, nữ nhân lạnh lùng thanh âm vang lên ở các nàng bên hai, là ai cho các ngươi quyền lực lén thảo luận thiếu chủ. Hai cái người hầu cả kinh, vội vàng nói, Lanh canh tỷ chúng ta sai rồi, cầu xin Lanh canh tỷ buông tha chúng ta. Phó Lanh canh sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng đi rồi, lại làm ta thấy có các ngươi hảo trái cây ăn. Hai người thấy Phó Lanh canh đi rồi, liếc nhau, khinh thường đến, còn không phải là quản gia nữ như sao, có gì đặc biệt hơn người. Chính là, còn không có tới gần đại sảnh 10 mét Phó Lanh canh đã bị từng hàng tinh anh chiến sĩ ngăn lại đường đi. Thiếu chủ phân phó bất luận kẻ nào không được tới gần. Phó Lanh canh hung hăng quát lớn, tránh ra, ta tìm thiếu chủ có chuyện quan trọng. Chậm trễ các ngươi đảm đương khởi sao. Chiến sĩ mặt không đổi sắc, căn bản không để ý tới nàng. Ta nói tránh ra các ngươi không có nghe thấy. Các chiến sĩ coi như không nghe thấy. Các ngươi, Phó Lanh canh tức giận đến muốn chết, các ngươi thật to gan, cư nhiên liền ta cũng dám ngăn trở. Các ngươi cho ta chờ. Phẫn nộ mà dậm chân một cái, nàng chỉ có thể nổi giận đùng đùng đi rồi. Nếu không phải lão nạp, ngươi nhưng lại muốn treo. Cụ nát miếu thờ, một cái tuổi già lao hòa thượng dùng bung lỏng hàm răng hung hăng túm rất một khối to nhi thịt nướng, nhai nhai cảm thấy vị không đúng, duỗi tay đem trong miệng thật dài dâu bạc cấp kéo ra tới, bóng nhảy tay loát đến bên cạnh, tiếp tục vui sướng mà nhai a nhai. Đống lửa biên ngồi một cái dâu ria xồm xàm nam nhân, yêu dã diễm lệ khuôn mặt câu hồn và phách. Hiện giờ lại giống một đóa sắp héo tàn hoa tử khí trầm trầm. Lao hòa thượng lười biếng quét hắn liếc mắt một cái, đều nhiều như vậy thiên, tốt xấu cấp cái phản ứng đi. Nam nhân không hề động tĩnh. Ai, ta nói ngươi chính là cái tử tâm nhãn, hơn 2 năm còn không buông tay, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm cái bác sĩ tâm lý hảo hảo xem. Tĩnh mịch. Thật sự, đừng không tin, ngươi kia tiểu hoàng đế đều đã chết hơn 2000 năm, hà tất dáng vẻ này. Thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, mông đại eo tế mặt tiểu muốn cái gì dạng không có, lại tìm một cái không phải được rồi. Nam nhân âm ú con ngươi thượng trọn, khan khan yết hầu âm lãnh, nàng sẽ không chết. Lao hòa thượng bị hắn nhìn chằm chằm mau mau, cắn một ngụm thịt, là tiểu hoàng đế có thiên nguyên châu chuyển sang kiếp khác pháp chú, đương nhiên sẽ không chết, chính là liền tính bất tử cũng không tốt lắm đâu, hơn 2000 năm, ngươi đều không có cảm giác nhìn chán. Cả ngày đối với như vậy một khuôn mặt, ta đều thế ngươi phiền. Lại lần nữa đem dâu túm ra tới, dù móng vuốt loát loát. Thấy nam nhân lại không để ý tới hắn, lao hòa thượng yêu thương mà nhai nhai thịt, lão nạp đồ đệ ngươi thấy không có. Ta nói cho ngươi kia tiểu tử nhưng hảo chơi, khi còn nhỏ liền một mục ngốc ngốc, buồn kỳ cục, trừ bỏ đối kinh thư lực lĩnh ngộ hảo ở ngoài cũng liền một cái khuyết điểm, lời nói có điểm thiếu. Nghe thấy hắn cuối cùng một câu. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng liếc mắt một cái. Ngươi đừng không tin, lão nạp ta nói 10 câu nói hắn 1 câu đều không nói. Yên lặng cảm thụ một chút hắn nói chuyện ngữ tốc, nam nhân trầm mặc. Là không nói vẫn là không thể nói, hắn không có hứng thú. Ta nói, ngươi tiểu hoàng đế thật sự có như vậy quốc sắc thiên hương. Làm ngươi hơn 2000 năm đều không bỏ được bông. Tiếp theo thấy ta nhất định phải hảo hảo xem, rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nữ. Có phải hay không mặt eo nhỏ tế mông đại? Chậc chậc chậc. Câm miệng, nếu không giết ngươi. Nam nhân hỗn độn đầu tóc hạ sâu kín trong mắt thấm người. Mãi mãi cái hùng bản bản, ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Ta còn không phải là nói nàng một câu sao. Hai ta vài thập niên giao tình còn so ra kém nàng một câu. Lao hòa thượng phẫn nộ mà chống nạnh, phun hắn vẻ mặt thịt nát cặn bã. Nam nhân lạnh nhạt mà lau trên mặt ghê tởm đồ vật. Tiếp tục túi đầu không nói lời nào, sau một lúc lâu mới ấp úng mở miệng, nàng không phải hoàng đế, nàng chỉ là nàng. Lao hòa thượng kinh ngạc, gì? Thông suốt. Ngươi không phải chỉ nhớ thương ngươi tiểu hoàng đế sao? Ta phát hiện ngươi như thế nào lại biến thành trước kia không nói lời nào một nạp bộ dáng. Hoàng ta dạy ngươi nhiều năm như vậy tán gái. Lao hòa thượng chít chít hoa hoa, cửa này độc nhất vô nhị tuyệt học ta chính là liền ta đồ đệ đều không có giáo. Ngươi nói ngươi chẳng phải là lãng phí. cấp cái phản ứng a. Uy, còn sống sao? Ai, ngươi như vậy một người hoa sinh trùng còn không bằng đi tìm nàng nói rõ ràng. Nam nhân đầu thấp càng sâu, ách giọng nói, nàng sẽ không tin tưởng ta. Lao hòa thượng bất mãn, ngươi như thế nào biết, ngươi lại không phải nàng. Ta lặc cái đi. Nhìn một cái ngươi này đức hạnh, lão nạp đều tưởng giết chết ngươi. Lao hòa thượng đem xương cốt hung hăng ném tới trên mặt đất giẫm hai chân, đứng lên. Có điểm nam nhân bộ dáng. Không có gì chuyện này nói không rõ, đi nói. Có thể chứ? Có thể. Vỗ bộ ngực. Nam nhân thật sâu nhìn hắn bóng nhây mặt già, mặt trên nếp vốn có thể kẹp chết môi, ta không tin ngươi. Lao hòa thượng nghẹn họng, ta chính là tán gái cao thủ. Nam nhân không nghĩ thấy hắn cúc hoa mặt già, túi đầu. Thở dài, lão hòa thượng ngồi xổm trước mặt hắn, duỗi tay đem hắn mặt kéo ra một cái cứng đờ mỉm cười. Đi thôi lão bằng hữu, trên thế giới này không có gì không có khả năng, chỉ cần ngươi đi làm. Ngươi nói ngươi một cái sống hơn 2.000 năm người liền điểm này dũng khí đều không có. Nam nhân ngẩng đầu, tĩnh mịch đôi mắt sáng lên một chút tinh hỏa. Làm một con tăng thi, làm một con đẳng cấp cao tăng thi, Trần Quân Nghi cảm thấy nàng nhật tử quá kỳ cục, tuy rằng nào đó thời khắc, nàng chỉ là có một đinh điểm cá nhân tư duy ý thức, nhưng là điểm này ý thức đủ để cho nàng có đôi khi đơn giản tự hỏi một chút. Bên cạnh kia một đống thịt không cho nàng ăn, nàng thực yêu thương. Bên cạnh kia một đống thịt không đánh nàng, nhưng là hắn không đem chính hắn phụng hiến ra tới, cái này làm cho nàng cảm thấy nhân loại vẫn là người xấu. Nàng muốn ăn đẳng cấp cao tinh hoạch lực lượng, nhưng bọn họ ngôn ngữ không thông, không có người để ý tới nàng phiền muộn tâm tình. Phương Khiếu Xuyên phát hiện nàng có đôi khi sẽ lộ ra cùng loại nhân loại tự hỏi thần thái, an tĩnh một người đợi, mặc dù chung quanh biến dị gà rừng bay qua tới bay qua đi khiêu khích nàng. Đây là bắt đầu có trí tuệ điểm báo sao. Hắn meo lại đôi mắt, bất động thanh sắc, cũng không quấy rầy nàng. Kỳ thật nào đó trình độ mà nói, Trần Quân Nghi đã chết. Hắn chấp nhất đã mất đi ý nghĩa, nhưng mà trên thế giới tổng hội tồn tại đủ loại cổ quái người, hắn tin tưởng nàng thi thể tồn tại linh hồn liền tồn tại, cho nên hắn lựa chọn kiên trì. Trần Quân Nghi nho nhỏ tự hỏi sau khi kết thúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm nam nhân kia, trong lòng nàng định nghĩa một đống thịt, hướng tới hắn phát ra gầm nhẹ. Không hiểu. Phương Khiếu Xuyên lắc đầu, chỉ vào sàn nhà, mà. Trần Quân Nghi chớp chớp mắt, nhìn xem sàn nhà xem hắn. Mà. Giống giống. Mà. Nàng nham chán mà quay đầu một cái tắt chụp chết kia chỉ gà. Phương Khiếu Xuyên chỉ vào chính mình. Người. Ăn. Trần Quân Nghi ở trong lòng yên lặng cắt ngang bằng. Tính. Chờ ngươi lại thật dài ta lại dạy ngươi chữ Hán. Phương Khiếu Xuyên đau đầu. Lại một lần ghét bỏ nàng cái này đại phiền thoái. Với tay. Lại đây. Chúng ta đi tắm rửa sau ngủ. Trần Quân Nghi đem cắn máu tươi đầm địa chết gà ném tới hắn khuôn mặt tuấn tú thượng. Thiếu chủ còn cùng cái kia tang thi ở bên nhau. Phó Lanh Canh nhìn từng hàng thủ vệ nghiêm mật chiến sĩ, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy kế hoạch của chính mình cần thiết trước tiên chấp hành, nàng không thể trơ mắt nhìn thiếu chủ cùng một cái đê tiện hủ thi đại ở một hối. Như vậy tôn quý hắn làm sao có thể cùng một cái tang thi cùng nhau ăn trụ đâu. Liên tính thiếu chủ chính mình không chê cũng không được, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Phó Lanh Canh biết thiếu chủ rất bận, hắn cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều phải đi ra ngoài làm việc, mà này đó đều là nàng rất tốt cơ hội. Nếu muốn thả ra nó, đầu tiên muốn tránh né quá môn khẩu phụ cận che giấu đại lượng chiến sĩ. Bọn họ đều là phương gia tinh anh, những người này là chuyên môn bị thiếu chủ phái tới bảo hộ kia chỉ tăng thi, tuy rằng nàng thật sự cho rằng một con đê tiện tăng thi không có bất luận cái gì phải bảo vệ tất yếu. Tiếp theo cũng là quan trọng nhất. Nàng muốn bắt đến kia đem chìa khóa. Kia đem chìa khóa thiếu chủ tùy thân mang theo, kiên cố không phá vỡ nổi ván cửa liền đẳng cấp cao tang thi đều đánh không phá, nàng càng không thể có thể lộng phá, chỉ có bắt được chìa khóa mới có thể mở cửa bản. Chính là thiếu chủ bình thường ai đều không cho tới gần, nàng căn bản không có cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, thiếu chủ đích xác không cho bất luận cái gì nữ nhân tới gần, nhưng có một người ngoại trừ. Kia chỉ tăng thi. Phó Lanh Canh trong lòng bàn tính nhỏ bùm bùm vang, nàng nghĩ cách làm kia chỉ tăng thi chủ động đem chìa khóa lấy ra tới, thiếu chủ nhất định sẽ không sinh ra nghi ngờ. Vấn đề là, như thế nào làm nó làm như vậy đâu? Tăng thi liền trí tuệ đều không có, nàng nên làm như thế nào? Nàng nghĩ đến thiếu chủ bình thường cùng kia chỉ tăng thi câu thông phương pháp, quyết định chính mình cũng thử xem. huấn luyện tiểu cẩu giống nhau, nàng cũng có thể. Ngày kế, trước sau như một, Phương Khiếu Xuyên muốn ra ngoài làm việc. Hắn rất bận, chống đỡ một đại gia tộc yêu cầu trả giá rất rất nhiều tinh lực cùng thời gian, cứ việc hắn đã đem hết toàn lực rút ra thời gian làm bạn nàng, nhưng này đó xa xa không đủ. Kia ra cửa kính sau nhà ở rất lớn, chính là thay đổi không được giống cái ngục giam giống nhau cầm tù sự thật. Phương Khiếu Xuyên thật sâu như mày, ở không có càng tốt biện pháp giải quyết phía trước, chỉ có thể đủ làm như vậy. Đinh linh linh, đinh linh linh. Một chuỗi chìa khóa len ken tiếng vang khiến cho Trần Quân Nghi chú ý. Lúc này Phương Khiếu Xuyên đã đi ra ngoài, người đến là cho nàng ca hát, chính là càng thêm hấp dẫn nàng lực chú ý chính là kia nữ nhân bên hông cố ý quải ra chìa khóa. Chớp chớp đôi mắt, lỗ tai đối thanh âm mẫn cảm làm nàng tò mò không thôi, nhìn nhìn nữ nhân kia, lại nhìn nhìn chìa khóa, sau đó ánh mắt không bao giờ dịch hay, chìa khóa động nàng liền động, chìa khóa bất động nàng cũng bất động. Phó Lanh Canh đều không có nghĩ đến chính mình phương pháp như thế hữu hiệu, quả thực chính là trời cao ở chợ giúp nàng. Nàng càng muốn không đến, còn có kinh hỉ chờ ở phía sau. Không cần Phó Lanh Canh hao tổn tâm cơ muốn thả ra Trần Quân Nghi, người khác liền đưa ra cái này đề tài. Nguyên nhân gây ra không phải khác, đúng là Tưởng Lệ Nguyệt. Nói Tưởng Lệ Nguyệt bị Dương Nguyệt thọc một đao hơi kém bỏ mạng, trở về lúc sau nàng càng nghĩ càng không sảng khoái. Liền làm thân tín bí mật nói cho khắp nơi thế lực Trần Quân Nghi biến thành tăng thi, hơn nữa hiện tại liền đại ở Phương Khiếu Xuyên trong nhà. Dị năng giả biến thành tăng thi, chuyện như vậy không có người không có hứng thú. Có thể nói tin tức truyền ra đi trước tiên thượng tầng giai cấp cơ hồ âm thầm toàn bộ đều đã biết tin tức này. Trần Quân Nghi biến thành tăng thi. Quách Nhụy thế nào cũng không dám tin tưởng. Tường Lệ Nguyệt bất động thanh sắc quan sát nàng mặt bộ biểu tình, trừ bỏ khiếp sợ không có phát hiện mặt khác. Đối Quách Nhụy thoáng yên tâm một chút, Trần Quân Nghi đã sớm đã chết, nàng hiện tại chính là một cái tăng thi, cùng thiên long cơ mà bên ngoài dơ bẩn đồ vật không có gì hai dạng. Quách Nhụy lộ ra ghét bỏ thống hận biểu tình, lúc trước nàng bị tăng thi vây quanh từng ngụm cắn rứt thịt trải qua nàng chính là một chút đều không có quên. Tường Lệ Nguyệt đối nàng phản ứng thập phần vừa lòng, đem tiến thêm một bước khuyết tán biến mất sự tình giao cho nàng đi làm. Quách Nhụy gật gật đầu ra đại môn, trong lòng cười lạnh. Ngu xuẩn, ta đương nhiên thống hận tang thi đem ta phân thực, nhưng ta càng thống hận cái kia đem ta đẩy mạnh tang thi đôi bên trong người. Không thể không nói Dương Nguyệt kia một đao thọc thật tốt quá, Tưởng Lệ Nguyệt không có tinh lực làm việc, nàng nghi thần nghi quỷ tính cách thân tín lại không nhiều lắm, chỉ có thể đem quyền lực giao cho trên tay nàng. Khả năng Tưởng Lệ Nguyệt không biết, nàng mỗi ngày uống xong dược bị người động tay chân. Không phải bỏ thêm cái gì, mà là giảm bớt cái gì. Tăng thêm đi vào sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện, giảm bất cái gì phương thuốc trừ phi bác sĩ lại tra một lần không có khả năng điều tra ra, liền tính sai điều tra ra cũng có thể trốn tránh nói là bác sĩ chính mình vấn đề. Nàng bệnh tình khôi phục càng chậm, nàng Quách Nhụy nắm giữ quyền lực liền càng nhiều, ngươi đã là từ đội trưởng nơi đó lấy lại đây, ta liền phải từng cái lấy về đi. Thượng tầng truyền lưu tin tức, hạ tầng nhân dân là không có cơ hội biết đến. Vừa qua khỏi giữa trưa vài nhóm người liền thương lượng hảo cộng đồng mời Phương Khiếu Xuyên tham dự một hội nghị. Hội nghị chủ thể không khỏe khác, đúng là về nữ tang thi Trần Quân Nghi vấn đề. Ngẫm lại đi, cái thứ nhất dị năng giả biến hóa mà thành tang thi, trung gian nhất định có cái gì đáng giá nghiên cứu đồ vật, vì này phân ích lợi bọn họ cũng muốn tham dự. Tam đại gia tộc, quân bộ, còn có một ít mặt khác thế lực đoàn đã thương lượng hảo, chuyện này sẽ không cấp Phương Khiếu Xuyên lưu tình nông nỗi. Lúc trước truy cản Trần Quân Nghi chính là quân bộ người, tin tức này tự nhiên cũng rơi xuống Tống Thiệu Thư trong tai. Hắn bổn ý là chính mình cùng Phương Khiếu Xuyên đàm phán, lâm thời bởi vì một chút sự tình liền đẩy sau một ít, nào biết nhanh như vậy tin tức này đã bị tất cả mọi người biết, không cần tưởng liền minh bạch là Tưởng Lệ Nguyệt động tay chân. Tưởng Lệ Nguyệt bí mật nói sao? Nam nhân dò hỏi một bên nhi thị vệ quan. Không có, nàng nói lần trước chúng ta không có hỗ trợ giết Trần Quân Nghi. Cho nên trao đổi điều kiện không tính. Hắn không nói gì, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn gõ động, từng đợt có quy luật tiết tấu cách tháp vang lên, nói chuyện không tính toán gì hết cũng không phải là một cái hảo thói quen. Thị vệ quan không nói. Nếu như vậy, lưu trữ cũng là lãng phí, xử lý đi. Hắn cầm lấy bút tiếp tục ở văn kiện thượng ký tên. Đúng vậy, thị vệ quan cung kính mà lui ra. Người không cần giết chết, còn chỗ hữu dụng. Đúng vậy. Hội nghị bên cạnh bàn ngồi đều là thiên long cơ mà khắp nơi thế lực đoàn đại biểu nhân vật, nếu hiện tại có người đưa bọn họ một toa đánh tẫn, cả ngày thiên long cơ mà liền phải thay đổi triều đại. Các ngươi muốn thế nào? Phương Khiếu Xuyên không theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trần Quân Nghi về đại gia sở hữu. Một người kịp thời chen vào nói, hắn là Hồ Long thế lực đoàn đầu lĩnh, còn có nhất định nói chuyện địa vị. Đúng đúng đúng, không thể Phương thiếu chủ ngươi một người đem tiện nghi cấp chiếm, tổng phải cho đại gia thừa điểm nước canh. Một khi từ giữa nghiên cứu ra cái gì bí mật, kia chính là chấn động toàn bộ căn cứ thậm chí toàn bộ quốc gia đại sự tình. Lớn như vậy bánh kem Phương thiếu chủ không thể không phúc hậu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, chân chính có quyền có thế đại nhân vật một cái đều không có mở miệng. Bọn họ ở quan vọng, cũng là đang chờ đợi, giống như cao cao tại thượng thần để nhìn xuống này đó con kiến. Phương Khiếu Xuyên căn bản không có đem những người này nói đặt ở lỗ thai, liền tính thật sự muốn phân phần tử, cũng không phải những người này định đoạt, nói trắng ra là bọn họ chính là thế lực lớn đoàn đối Phương Khiếu Xuyên thái độ dò đường thạch. Các ngươi đâu? Lặng lặng nghe xong, Phương Khiếu Xuyên nhìn về phía vẫn luôn không nói lời nào Ngụy gia đại biểu người, ánh mắt một đám xẹt qua tứ đại gia tộc còn có quân bộ đại biểu người. Chia đều lâu. Ngụy gia đại biểu người mỉm cười nói giỡn, nếu là đại gia đồ vật, vậy cho đại gia cùng nhau chia sẻ. Mặt khác gia tộc người không có mở miệng. Phương Khiếu Xuyên lạnh lùng cười, ai nói cho ngươi đó là đại gia đồ vật. Không nghĩ tới hắn lớn mật như thế ở đông đảo người trước mặt công nhiên không cho chính mình mặt mũi. Ngụy gia đại biểu người sắc mặt đổi đổi, cuối cùng cười nói, Phương thiếu chủ có ý tứ gì? Lãnh khốc nam nhân bưng trà lên uống một ngụm, khẩu khí bình tĩnh, nàng là của ta. Mọi người sắc mặt đại biến. Quá cắn rỡ. Mặt khác gia tộc người cũng nhìn không được, Phương thiếu chủ lời này là muốn tư nuốt. Như thế nào có thể nói là Phương thiếu chủ một người đồ vật? Vật như vậy hẳn là thuộc về đại gia cộng đồng sở hữu. Đúng vậy hẳn là đại gia cộng đồng sở hữu. Bọn họ ríu rít ồn ào đến túi bụi, Phương Khiếu Xuyên bình tĩnh mà uống trà. Quân bộ đại biểu người xem tranh chấp nhiều như vậy Phương Khiếu Xuyên một chút phản ứng đều không có, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là Phương gia thiếu chủ Phương Khiếu Xuyên, chính là không đơn giản. Như vậy đi Phương thiếu chủ, chúng ta cũng biết là người đem cái kia tang thi chảo trở về đưa tới Thiên Long cơ mà. Như vậy trực tiếp phân cho đại gia đổi thành ta ta cũng không muốn, rốt cuộc Phương thiếu chủ ra nhiều như vậy sức lực. Không bằng chúng ta cộng đồng bỏ vốn thành lập một cái nghiên cứu trung tâm, đến lúc đó đầu tư Phương mặt Phương thiếu chủ có thể thiếu đầu tư một ít, ra tới thành quả đại gia cộng đồng chia sẻ, nói không chừng nghiên cứu ra có lợi cho nhân loại tiến bộ hảo hiệu quả, chẳng phải là tạo phúc toàn nhân loại. Hắn nói xong mọi người sôi nổi vỗ tay tỏ vẻ duy trì, thật là cái hảo biện pháp. Cũng đủ công bằng, ít nhất một ít tiểu thế lực đoàn cũng có thể phân đến một ít nước canh, kia bọn họ tự nhiên cũng sẽ mạnh mẽ duy trì. Không thể không nói quân bộ đại biểu người này nhất chiêu đủ lợi hại. Thế lực lớn đoàn người cũng không có gì phản đối ý kiến, kế tiếp liền xem Phương Khiếu Xuyên thái độ. Tất cả mọi người nhìn hắn, chờ hắn tỏ thái độ. Bọn họ đã nhận định Phương Khiếu Xuyên nhất định sẽ đáp ứng. Thiếu bỏ vốn nghiên cứu thành quả còn có thể bắt được ngang nhau phân. Thấy thế nào như thế nào có lời giao dịch không đáp ứng chính là ngốc tử, huống chi hắn đối mặt cơ hồ là toàn bộ thiên long cơ mà thế lực, những người này áp đều có thể đem Phương gia áp suy sụp. Phương Khiếu Xuyên buông chén trà, đôi tay giao điệp ưu nhã mà đặt ở trên đùi, các ngươi đề nghị thực hảo. Mọi người thầm nghĩ quả nhiên đoán không sai, không có người sẽ vứt bỏ tốt như vậy điều kiện, chính là bọn họ còn không có hưng phấn bao lâu. Phương Khiếu Xuyên tiếp theo câu nói trực tiếp đem mọi người dẫm vào đáy cốc. Bất quá, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Toàn trường an tĩnh. Quân bộ đại biểu nhân đạo, Phương thiếu chủ đây là có ý tứ gì? Mày kiếm hạ lạnh băng đôi mắt cùng hắn đối diện, Phương Khiếu Xuyên chỉ nói một câu nói, một câu khiếp sợ ở đây mọi người nói. Trần Quân Nghi là ta Phương gia chủ mẫu. Mọi người hoài nghi chính mình ra cửa có phải hay không quên mang lỗ thai. Hắn nói cái gì? Cái gì ngoạn ý nhi? Dùng sức đào đào lỗ thai. Vẫn là không dám xác định chính mình có phải hay không nghe thấy được thanh âm. Rốt cuộc ở trầm mặc cả buổi lúc sau một người nói chuyện. Phương. Thiếu chủ, đó là. Tang thi. Nam nhân thực bình tĩnh, ân. Hỏi chuyện người khỏe miệng hung hăng chịu chịu, đối thượng người khác quỷ dị ánh mắt. Phương Khiếu Xuyên bệnh tâm thần đi. Nhìn qua rất bình thường. Nếu là hắn thật sự bệnh tâm thần, phương gia lớn như vậy cơ nghiệp có phải hay không liền phải giao cho bọn họ nhị thiếu gia? Nhân gia đều nói như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Chủ mẫu, tỏ vẻ hắn đem cái kia tang thi cấp trở thành lão bà dưỡng, hắn chỉ dùng một câu làm sở hữu miệng lưỡi sắc bén tâm cơ trùng điệp không ngừng mọi người không lời nào để nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp nhân gia lão bà? Hùng hổ nhiều thủ lĩnh đại hội cứ như vậy hành quân lặng lẽ tan rã trong không vui, tan. Không cam lòng. Không tiêu tan. Không tiêu tan ngươi thật sự muốn cướp nhân gia lão bà. Phương thiếu chủ, ngươi nói. Khu khu khu, quá cái kia gì? Chúng ta tỏ vẻ mau chân đến xem kia chỉ tang thi. Một cái sắc bén con mắt hình viên đạn lại đây, nhìn chằm chằm đến người nọ toàn thân đều lãnh, nàng kêu Trần Quân Nghi. Hảo hảo hảo. Hắn lập tức nhấc tay đầu hàng, chúng ta đi xem Trần Quân Nghi tổng không có gì vấn đề đi. Cho nên người đều nhìn hắn. Chúng ta không đoạn, nhìn xem lão bà ngươi tổng không có gì vấn đề đi. Tần Tây khẩn trương mà nhìn đoàn trưởng, yêu cầu này không quá phận nhưng nhất định phải đáp ứng, rốt cuộc đem đối phương bức nóng nảy hậu quả nhưng một chút đều không tốt. Bất quá hắn trong lòng biết đoàn trưởng như vậy cơ trí người nhất định hiểu được đúng mực. Phương Khiếu Xuyên gật gật đầu, khi nào? Vậy hiện tại đi. Mọi người đại hỉ, vội vàng nói. Toàn cầu cái thứ nhất biến thành tang thi dị năng giả. Ai không nghĩ nhìn xem lớn lên cái gì bộ dáng. Liên tính hiện tại dừng ở Phương Khiếu Xuyên trong tay đầu, sớm hay muộn cũng sẽ làm hắn giao ra đây. Cái gì chủ mẫu, có người đem tang thi trở thành lão bà sao? Nói giỡn. Phương Khiếu Xuyên cũng đủ tàn nhẫn, vì độc chiếm nói cái gì đều nói ra tới, liền như vậy cho chính mình bắt nước bẩn đều có thể làm, quá tuyệt. Phương Khiếu Xuyên cấp Tần Tây nháy mắt ra dấu, Tần Tây lập tức hiểu ý bất động thanh sắc trước tiên lui hạ. Hắn muốn về trước đến Phương gia trang viện làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa những người này ra cái gì chuyện xấu. Trên đường cái đáng thương hèn mọn mọi người vì sinh cơ lao khổ bôn ba, từng tiếng giao hàng trong tiếng bao hàm vô số kỳ vọng. Lao ánh sáng mới tinh hàng hiệu ô tô từ đường cái trung xuyên qua, ở một đám xanh sao vàng vọt ánh mắt khát khao mọi người trong mắt hướng tới mục đích địa xuất phát. Phương gia tới rồi. Hơn 10 vị đại bài nhóm một cái rửa gần một cái hạ sủi cảo dường như xuống xe, đi vào trong truyền thuyết xa hoa Phương gia trang viện, phát ra từng tiếng rối trá khách sáo khen ngợi, thẳng đến tới rồi cuối cùng mục tiêu, kia một phiến môn. Cửa kính. Bên trong bên ngoài đều có thể xem thập phần rõ ràng. Sở hữu đầu góc nhóm đứng ở trong đại sảnh bài bài trạm, cùng giáo viên mầm non phát kẹo thời điểm giống nhau, hai mắt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm cửa kính mặt sau người, không, là tang thi. Đây là Trần Quân Nghi. Là, nàng chính là Trần Quân Nghi, ta đã từng gặp qua nàng. Trần Quân Nghi. Không phải các ngươi quân bộ cái kia song hệ dị năng giả sao? Nghe nói tiền đồ vô lượng. Phía trước là chúng ta quân bộ, là một cái rất cao điều người, dị năng lực đích xác không tồi, bất quá trung gian giống như mất tích một đoạn thời gian. Một đám đều là diễn kịch hảo thủ, tới phía trước ai không có tỉ mỉ điều tra quá Trần Quân Nghi hồ sơ. Liền kém đem nàng móng tay phùng bên trong vi khuẩn mấy cái rõ ràng. Ai, thiếu niên mất sớm, đáng tiếc đáng tiếc. Ngoài miệng nói trên mặt nhưng hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Đáng tiếc cái rắm, nếu là Trần Quân Nghi bất tử từ đâu ra trường hợp đầu tiên dị năng giả tăng thi. Đã chết hảo, chết thật tốt quá. Cũng không phải là sao, thật đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Trong nhà bọn người hầu chuyển đến ghế rửa cung bọn họ ngồi, phó lanh canh mang theo người bưng trà đổ nước. Không biết đã xảy ra sự tình gì nàng lo lắng mà nhìn cửa kính sau tang thi, nàng sợ những người này nhúng tay lúc sau nàng kế hoạch càng sẽ không thực hiện được. Tần Tây lạnh lùng nhìn bọn họ giống xem con khỉ dường như một bên uống trà lợi bình, nhìn lại thiếu chủ vạn năm bất biến bình tĩnh sắc mặt, thở dài. Nếu không, thả ra. Thành thật nhốt ở bên trong nhiều không thú vị. Một người xem mùi ngon. Cửa kính sau tang thi nhẹ răng hướng tới bọn họ từng tiếng giống giận. Bén nhọn móng tay không ngừng hoa cửa kính, từ truyền âm khí chung có thể nghe thấy cái loại này sởn tóc gáy kéo kẹt thanh. Ngu xuẩn, Tần Tây trong lòng mắng to, ngũ cấp tang thi thả ra tìm chết sao. Chỉ bằng các ngươi này đó giá áo túi cơm, thả ra chính là cho nàng đồ ăn, không biết giá hỏa này đối đồ ăn chưa bao giờ lưu tình sao. Liên chiếu cố nàng lâu như vậy đoàn trưởng đều bị thương, huống chi các ngươi. Ngươi nọ nói được đến đại bộ phận người duy trì. Ngay cả mặt khác tam gia cùng quân bộ đại biểu người đều rất có hứng thú. Trong đại sảnh không khí lửa nóng hướng lên trời, mọi người hải đến không được, duy độc có một người dội nước lã. Nàng là ngũ cấp tăng thi. Ngồi ở chủ vị thượng Tây Trang Nam Băng Sơn trên mặt xả ra một mặt cười như không cười. Đám người an tĩnh. Nam. Cấp. Đưa ra đề nghị người nọ cơ bắp run rẩy vài cái, chặt chẽ nhắm lại miệng làm như cái gì đều không có nói. Nhưng mà có người không như vậy cho rằng, Phương Thiếu Chủ không phải ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Ngũ cấp tang thi sao có thể bị ngươi bắt đến? Hiện tại toàn thế giới tối cao cấp bậc cũng bất quá là tứ cấp. Ngươi nói nàng là ngũ cấp tăng thi, các ngươi lại như thế nào bắt được nàng? Bị hắn như vậy vừa nói sợ hãi người đều phản ứng lại đây. Đúng vậy, muốn thật là ngũ cấp tăng thi Phương Khiếu Xuyên như thế nào bắt được nàng? Liên tính hắn lại có bản lĩnh cũng không có khả năng bắt được ngũ cấp tăng thi. Hùng chi Trần Quân Nghi vẫn là một cái song hệ dị năng giả. Song hệ dị năng lực ngũ cấp tăng thi tương đương với hai cái ngũ cấp tăng thi. Nói chảo nàng đó là người si nói mộng. Về Trần Quân Nghi tạm thời sẽ không sử dụng chính mình dị năng lực sự tình Phương Khiếu Xuyên đương nhiên sẽ không nói, cấp Tần Tây đánh cái ánh mắt, Tần Tây lập tức hiểu ý cười hì hì đã đi tới. Các vị, nghe ta nói. Hắn là Phương Khiếu Xuyên người phát ngôn, Dã Lang quân đoàn phó đoàn trưởng, ở Thiên Long Cơ mà uy vọng cũng không nhỏ, đang ngồi không ai không quen biết, liền an tĩnh lại xem hắn nói như thế nào. Chúng ta không có lửa gạt đại gia tất yếu, Trần Quân Nghi thật là ngũ cấp tăng thi. Đến nỗi chúng ta như thế nào được đến nàng, đây là cái bí mật. Mở cửa thả ra cũng không phải không thể, bất quá chúng ta ở chỗ này chính là trước nói hảo, đối phương là ngũ cấp tăng thi, mở cửa lúc sau một khi ra cái gì vấn đề, hết thể cùng chúng ta phương ra không quan hệ. Xem hắn nghiêm trang mà tuyên bố, một ít người lại bắt đầu rút lui có trật tự. Mở ra đi, có thể có chuyện gì. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được nàng một cái. Nếu có thể ở mặt thế thượng đến địa vị cao, bọn họ tự nhiên đều là thực lực cường hãn dị năng giả. Có một người nói chuyện, người khác là gan đi theo nổi lên tới, thả ra, chúng ta đảo yếu lĩnh giáo một chút ngũ cấp tang thi lợi hại ha ha ha. Đúng vậy thả ra. Tam đại gia tộc cùng quân bộ không nói lời nào, rõ ràng là ngầm đồng ý. Tần Tây nhìn về phía Phương Khiếu Xuyên, Phương Khiếu Xuyên gật gật đầu móc ra chìa khóa cho hắn, hắn lúc này mới đi qua đi. Mọi người đều làm tốt chứng kiến, là các ngươi một hai phải mở ra, cùng chúng ta Phương gia không quan hệ. Chìa khóa cắm vào đi. Chìa khóa xoay tròn. Mọi người đều bắt đầu ngừng thở làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Trần Quân Nghi đình chỉ gào giống, nàng nhạy bén lô thai nghe thấy được một ít thanh âm, kia đại biểu cho. Mở cửa. Trắng bệnh trong mắt hiện lên tàn nhẫn xảo trá, sâu kín trong mắt tỏa định bên ngoài người, nước miếng tích tác. Không thích hợp. Phương Khiếu Xuyên đột nhiên nhíu mày, lập tức đứng dậy trầm giọng nói, dừng tay. Giang giác. Cửa mở. Giống giống giống, gần gũi gào giống thanh chấn động mỗi người màng thai sinh đau, bọn họ thậm chí cảm giác mông thấp hèn ghế dựa đều đang run rẩy. Không có người lo lắng để ý tới Phương Khiếu Xuyên đột nhiên tiếng hô, bởi vì tang thi siêu đại đề si ben đã sớm áp quá hắn. Ngũ cấp, là ngũ cấp tang thi, lúc này mọi người mới cảm nhận được Phương Khiếu Xuyên thật sự không có nói láo. Hắn nói cư nhiên là thật sự. Mảnh khảnh thân thể mau thành một đạo tia chớp, mọi người còn không có thấy rõ ràng nàng liền vọt lại đây. Co rút lại trong mắt chỉ có thể nhìn đến chợt lóe mà qua màu đen bóng dáng, sau đó kia bóng dáng liền bước đến trước mắt, có thể so với kim loại móng tay sẽ kéo hoa khai bọn họ cơ bắp, máu tươi không cần tiền mà phun trào mà ra. Mọi người bắt giữ. Phương Khiếu Xuyên cơ hồ là dùng gào giống ra tới. Chỗ tối che giấu hạng nặng võ trang các chiến sĩ lập tức từng hàng nối đuôi nhau mà ra, dị năng lực oanh tạc đến nàng phụ cận ngăn cản nàng đi tới bước chân. Mọi người đều ý thức được không thích hợp, từ trước đến nay bình tĩnh Phương Khiếu Xuyên đều có thể thành cái dạng này, nhất định xuất hiện cái gì đến không được đại sự tình. Tần Tây nhìn đến Phương Khiếu Xuyên bộ dáng cũng chấn kinh rồi một phen, liền tính sát vài người cũng không có gì ghê gớm đi, đoàn trưởng là làm sao vậy? Chỉ có Phương Khiếu Xuyên một người biết nguyên nhân. Nàng dị năng lực tựa hồ, dung hợp, giống giống, bị hỏa lực vây đổ ở một khối địa phương ra không được, Trần Quân Nghi thô bạo mà nhìn chằm chằm mỗi người, trần trụi giết chóc ánh mắt làm cho bọn họ ý thức được đối phương không phải có thể xem xét tiểu cẩu tiểu miêu, nàng là một cái tăng thi. Nhân loại sợ hãi tăng thi. Vừa rồi chỉ là hỗn loạn ngắn ngủn vài phút liền có vài cá nhân bị thương, nếu không phải bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị kịp thời né tránh khai. Lúc này chỉ sợ liền đến Diêm Vương Điện báo danh, mặc dù như vậy cũng sợ tới mức quá sức. Quá nhanh, thật là đáng sợ. Phương Khiếu Xuyên gắt gao tỏa định nàng, nếu là nàng thật sự dung hợp dị năng lực, này đó chiến sĩ căn bản không đủ cho nàng tắc cái răng, hắn liền sợ đến lúc đó máu chảy thành sông, thậm chí khả năng lan đến toàn bộ Thiên Long cơ mà vô tội bà tánh. Nàng chính là ngũ cấp. Trần Quân Nghi qua lại né tránh các chiến sĩ công kích, có hỏa lực băng hệ kim tưởng thổ thứ từ từ dị năng lực ngăn trở, nàng chỉ có thể ở các chiến sĩ cấp ra miếng đất kia bàn đi lên hồi nhảy lên, phẫn nộ mà vô lực mà gào giống. Mọi người dần dần cũng nhìn ra môn đạo, cũng bất quá như thế sao. Nàng như thế nào không cần dị năng lực? Chẳng lẽ là quên chính mình còn có dị năng lực? Không thể không nói ngươi nói đúng, Tang Thi không có ý thức, Trần Quân Nghi không biết nàng có dị năng lực. Không biết. Trách không được Phương Khiếu Xuyên ngươi có thể bắt lấy nàng, này đối chúng ta nghiên cứu quá có lợi. Phương Khiếu Xuyên hiện tại lười đi để ý bọn họ, trầm giọng đến, đi mau, mọi người chạy nhanh rời đi. Cái gì? Dựa vào cái gì? Chúng ta mới nhìn một lát ngươi liền phải chúng ta đi, Phương Thiếu Chủ, lại bá đạo cũng không thể như vậy đi. Tiểu thế lực đoàn người tức khắc bất mãn ầm ĩ lên. Ngược lại là tam đại gia tộc cùng quân bộ nhìn ra tên tuổi, lặng yên phân phó chính mình người mau chóng lui lại. Thần Tây, làm trong trang viện bọn người hầu toàn bộ trốn đi. Triệu tập dã lang quân đoàn cùng với Phương Gia Tinh Anh chạy tới. Không đi chính là tìm chết, bọn họ nguyện ý tìm chết hắn liền cấp cơ hội này. Phương Thiếu Chủ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi sẽ không lại tưởng ra vẻ độc chiếm cái này Tang Thi đi. Nào có đem Tang Thi nói thành nhà mình chủ mẫu? Thiếu chủ điểm tử thật là gọi người kính nể. Mới đầu còn có người để ý tới hắn, chính là một ít người nhìn đến tam đại gia tộc cùng quân bộ người đều triệt, trong lòng không khỏi sợ hãi lên, chạy nhanh cũng đi theo rời đi. Hiện giờ bọn họ chính là cùng thời gian thi chạy, một phút một giây đều chân quý thực. Tam đại gia tộc cùng quân bộ một bên nhanh chóng rút lui một bên lập tức truyền đạt mệnh lệnh điều khiển tinh anh bộ đội chiều bên này, chuyện này đã không phải một người, là toàn bộ Thiên Long cơ mà. Ra bất luận cái gì sai lầm đều có khả năng trăm họ lầm than, ai cũng không đảm đương nổi. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Tây cũng nhìn ra đoàn trưởng không phải nói giỡn, cũng không phải ứng phó những người đó lâm thời biện pháp, thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Hắn trong lòng run sợ mà nhìn về phía vòng vây trung hung ác giữ tợn Tang Thi, kia chỉ Tang Thi đột nhiên quay đầu vọng lại đây, nứt ra một cái xảo trá tươi cười, chỉnh tề bạch nha lạnh lẽo. Kế tiếp làm Tần Tây kinh tủng một màn xuất hiện, nhưng thấy những cái đó hướng tới nàng công kích quá khứ dị năng lực đều như là gặp cái gì cái chắn giống nhau ở giữa không trung bị ngăn cản xuống dưới, ngạnh sinh sinh dừng lại ở nàng trước mặt vị trí, mảy may không thể tới gần. Đã chịu kinh hách không chỉ là Tần Tây một người, còn có một đám công kích dị năng giả nhóm. Đây là cái gì dị năng lực bọn họ chưa từng có gặp qua, thẳng đến Phương Khiếu Xuyên một ngữ nói toạc ra, tinh thần lực cái chắn. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tinh thần hệ vốn dĩ liền rất thiếu, huống chi cấp bậc cao tinh thần hệ. Có đôi khi đồng dạng dị năng lực bất đồng cấp bậc chi gian chiêu số cũng có khác biệt, tỉ như tinh thần lực cấp thấp chỉ có thể sử dụng một ít đơn giản chiêu số, giống ý thức công kích linh tinh, mà Trần Quân Nghi như vậy ngũ cấp cường giả, tắc có thể đem phân tán tinh thần lực ngưng tụ thành cái chắn hoặc là một mặt vách tường, loại này cường đại khống chế năng lực cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tinh thần lực bị gọi dị năng lực chi vương không phải không có đạo lý, nó đã có thể khống chế, cũng có thể công kích, càng có thể phòng ngự. Khống chế bất luận cái gì vũ khí hoặc là đồ vật đi tới lui về phía sau từ từ, sử dụng vô hình vô ảnh tinh thần lực châm trực tiếp đối nào ý thức công kích, tinh thần lực ngưng tụ thành cái chắn phòng ngự. Như vậy một cái cường đại dị năng lực như thế nào có thể không bị mọi người khen? Cho nên Phương Khiếu Xuyên suy đoán nàng sử dụng khả năng chính là tinh thần lực phòng ngự công năng, cai chán. Bị vây quanh ở trung ương nữ Tang Thi đối với bọn họ phát ra quái dị thanh âm, bất đồng với bình thường gào giống, thanh âm kia càng như là ở cười nhạo. Phương Khiếu Xuyên bất động thanh sắc cùng nàng giằng co, chỉ cần nàng bất động hắn liền bất động. Hiện tại hắn là ở kéo dài thời gian, liền chờ mặt khác gia tộc người cùng nhau tới, nếu không chỉ dựa vào hắn một nhà căn bản áp chế không được. Dị năng giả nhóm tiến công hết thể bị ngăn trở xuống dưới, những cái đó tiến công cũng liền trở nên không hề ý nghĩa. Ngược lại là kia chỉ Tang Thi cùng cố ý đậu bọn họ chơi dường như vẫn không nhúc nhích liền đứng ở tại chỗ chờ bọn họ đánh, thường thường lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười thấm người một chút. Đoàn trưởng, Thần Tây sốt ruột mồ hôi đầy đầu. Có đôi khi nàng không động thủ ngược lại cho bọn hắn áp lực lớn hơn nữa, nếu Trần Quân Nghi động thủ còn có thể biết nàng rốt cuộc lợi hại tới rồi cái gì trình độ, chính là nàng cố tình chính là không động thủ, miêu bắt chuột dường như một hai phải đùa chết mới ăn. Tiếp tục kéo dài thời gian. Phương Khiếu Xuyên nhíu mày, loại tình huống này hắn trong lòng sớm có đoán trước, cũng vẫn luôn ở xuống tay ứng đối chính sách, chính là còn không có chờ hắn nghĩ ra biện pháp sự tình liền đã xảy ra. Hiện tại trừ phi Thiên Long Cơ mà cũng có một cái ngũ cấp dị năng giả ra tới cùng nàng lẫn nhau chống lại, hoặc là liền phải dựa vào đại gia lực lượng cùng nhau đối phó. Trần Quân Nghi chủ yếu tầm mắt đều dừng ở Phương Khiếu Xuyên trên người, người này nàng cũng sẽ không quên, chính là này đống thịt không cho nàng ăn không nói, còn đem nàng nhốt ở cái này nho nhỏ địa phương, còn luôn làm nàng làm cái này làm cái kia, này đó bản tính nhỏ nàng chính là vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, hiện tại nhưng hảo. Rốt cuộc có trả thù cơ hội. Dù cho không có đẳng cấp cao trí tuệ, nhưng là không ngại ngại nàng không thích này đống thịt, cũng không ngại ngại nàng mang thủ. Giống giống, hướng tới Phương Khiếu Xuyên gào giống vài tiếng, đột nhiên gian mấy chục căn tinh thần lực châm hướng tới hắn phóng thích qua đi. Những cái đó châm đều là vô hình vô ảnh đồ vật, chỉ có thể dựa vào cường đại cảm giác năng lực cảm nhận được, nếu không căn bản né tránh không khai. Phương Khiếu Xuyên ở nàng gào giống thời điểm liền cảm giác không thích hợp. Lập tức lắc mình biến hóa một chút vị trí, phía sau trang trí thật lớn bình hoa lập tức bị mấy chục căn bay tới ngân châm chắc nhập, thật lớn lực đạo làm rắn chắc bình hoa ở nháy mắt nổ thành mảnh nhỏ. Bình hoa tạc nứt làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Tần Tây vừa thấy liền biết nàng ra tay, trong lòng đem Trần Quân Nghi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa hung hăng nguyền rủa 100 lần, lo lắng xuông không có cách nào. Tinh thần lực công kích nhìn không tới, chỉ có thể dùng chính mình dị năng lực dao động cảm thụ. Phương Khiếu Xuyên nói, nói là nói như vậy, chính là nhân ra là ngũ cấp dị năng lực, bọn họ này đó tiểu thái điểu có thể cảm nhận được cái rắm. Đó là Phương Khiếu Xuyên như vậy tứ cấp dị năng giả, cũng chỉ có thể dụng tâm thời điểm mới miễn cưỡng cảm giác đến, nếu không phải Phương Khiếu Xuyên từ nàng thần thái thượng phán đoán ra không thích hợp, lúc này hắn chỉ sợ cũng bị độc thủ. Trần Quân Nghi thấy một lần công kích không có thực hiện được, tức giận không thôi, con ngươi đè ép áp. Nháy mắt Tần Tây liền cảm giác đầu từng đợt khó có thể chịu đựng run rẩy đau đớn, đau hắn hơi kém kêu thảm thiết ra tới. Không chỉ có hắn như vậy, ở đây 100 nhiều dị năng giả toàn bộ đều là như thế này, mà những người này còn đều là Phương gia tinh anh bộ đội. Nàng chỉ dùng nhất chiêu. Phương Khiếu Xuyên đau đầu vô cùng, chỉ có thể sử dụng lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống ý đồ bài trừ nàng cái chắn ngăn trở, mặc dù phá không được cũng có thể phân tán nàng lực chú ý. Giống giống. Nàng gào giống một tiếng tinh thần lực cái chắn tiếp được những cái đó công kích, đồng thời xanh tím bàn tay chiều không trung giơ lên, các chiến sĩ bối ở sau người đại đao sôi nổi tự động rút ra, bay đến giữa không trung hình thành một mảnh rậm rạp đao trận nhắm ngay Phương Khiếu Xuyên, theo nàng bàn tay hoa hạ, từng thanh đao phá vỡ không khí cấp tốc bay vụt đi ra ngoài, dày đặc có thể đem người chắt thành cái sảng. Phương Khiếu Xuyên lập tức đôi tay ngưng tụ lôi cầu ở không trung kéo thành một mặt vách tường. Bay qua tới đao gặp gỡ cường đại vô cùng lôi điện bị tạc chia 5 x 7, đứt gãy mảnh nhỏ nơi nơi đều là, rất nhiều chát ở chung quanh trên vách tường thật sâu khảm đi vào. Nhất chiêu không thành còn có tiếp theo chiêu, Trần Quân Nghi 5 ngón tay thành chảo thao tác hắn dưới chân chỉnh khối sàn nhà một chút chấn động lên, Phương Khiếu Xuyên sắc mặt khó coi lui về phía sau vài bước, chính là Trần Quân Nghi chính là cùng hắn đối nghịch dường như, hắn đi đến nơi đó sàn nhà liền buông lỏng đến nơi nào. Một mảnh liên tiếp một mảnh, sàn nhà từ mới đầu mảy may buông lỏng đến sau lại kịch liệt chấn động, trước mắt bao người sốc lên phần phật hướng tới hắn chụp được. Phương Khiếu Xuyên trên sàn nhà bay lên tới thời điểm nhảy lên đến giữa không trung, lúc này những cái đó sàn nhà gạch đã nên diện mà đến, hắn nhanh chóng quyết định dùng lôi điện chi lực hóa thành vách tường ngăn cản lúc sau, tay phải ngưng tụ một đạo điện quang hình cung ném đi ra ngoài. Phanh! Điện giật một đường phá quan chẳng đem. Đem gặp gỡ sàn nhà gạch đánh cho bột phấn, mang theo tan vỡ không gian gào thét tiếng gió đụng phải Trần Quân Nghi tinh thần lực cái chán, thật lớn oanh kích trong thanh âm cùng với còn có tư kéo kéo tia chớp thanh âm. Quanh mình dòng khí đều bị thông đầy điện lưu dường như mang theo tê tê dại dại cảm giác, một đám nho nhỏ quang cầu không ngừng tắc nức, lan đến đi ra ngoài uy áp quản gia cụ đều nghiền áp thành bột phấn, nhưng mà kia nói cái chán bất quá là nhẹ nhàng lay động một chút, như cũ ổn định vững chắc đứng lặng. Cái chắn sau tang thi vai náo ngoại cười nhạo hắn. Thần Tây dẫn dắt dị năng giả nhóm một đám không ngừng nghỉ mà phóng thích công kích, bọn họ ý đồ dùng thổ hệ dị năng lực cùng một hệ dị năng lực phối hợp, từ Trần Quân Nghi dưới lòng bàn chân tiến công nhập cái chắn bên trong, này nhất chiêu cũng đích sắc thành công. Mới vừa ngăn cản Phương Khiếu Xuyên công kích nàng đột nhiên dưới chân mềm suốt, sàn nhà thành bột phấn thổ địa thượng cũng khai một cái động lớn, Trần Quân Nghi đi theo hãm đi xuống hơn phân nửa tiệt thân thể, lại còn có ở bay nhanh mà vẫn luôn hạ hãm. Không thể bay lượn đi ra ngoài, nàng nôn nóng phẫn nộ mà dùng tinh thần lực châm hóa thành đầy trời hạt mưa phạm vi lớn công kích ở đây mọi người. Loại công kích này trực tiếp nhằm vào ý thức, nhẹ giả sẽ đau đầu vô cùng ý thức một lát hỗn độn, nghiêm trọng sẽ cả đời biến thành ngốc tử. Đã chịu quấy nhiễu thổ địa giảm xuống xu thế dừng lại, Trần Quân Nghi không đình chỉ phóng thích công kích, bên kia hai chân ngưng tụ lực lượng muốn từ trong hầm nhảy ra. Phương Khiếu Xuyên thấy vậy một đạo lôi điện đánh xuống. Như cũng bị cái chắn nhẹ nhàng ngăn cản, mà nàng bản nhân còn lại là không hề ngăn trở mà nhảy ra tới. Nhảy ra trong nháy mắt, Phương Khiếu Xuyên tả phương 5 mét chỗ thật lớn tủ quần áo phanh mà ngã xuống, bên phải trên bàn cơm từng cây dao nĩa thét chói tai ập vào trước mặt, trên đỉnh đầu thật lớn đèn treo cũng đi theo rớt xuống dưới. Thao tác nhiều như vậy đồ vật nàng không cần tốn nhiều sức, hơn nữa có thể ở công kích hắn đồng thời khống chế tinh thần lực cái chắn bảo hộ chính mình an toàn. Nàng động tác mau không thể tưởng tượng, một chút phản ứng cơ hội đều không cho Phương Khiếu Xuyên lưu lại. Hắn chỉ có thể trợ thủ đắc lực đồng thời ngưng tụ dị năng lực trước phá rớt hai bên công kích, sau đó xoay người nhảy lên nhảy đến rơi xuống chung đèn treo thượng, dưới chân dùng sức đặng khởi làm trợ lực, ở nó rơi xuống đất phía trước nhảy tới địa phương khác. Rầm, pha lê bột phấn nát đầy đất. Trong đại sảnh đồ vật bị công kích không thành bộ dáng, giống như phế tích hỗn độn bất ham. Phòng ở đều phá vài cái đại lỗ thủng. Hai bên liều chết lâu như vậy thế lực khác đoàn người rốt cuộc tới, Tần Tây thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bên này là không có người tử vong, nhưng là người của hắn đều mau biến thành ngu ngốc. Các ngươi lui về phía sau. Quân bộ người đối với phương gia mọi người đến, bọn họ điều khiển trên xe có lực công kích khổng lồ cải trang hình hỏa tiễn, này ngoạn ý đi xuống bất tử cũng đến trọng thương. Phương gia mọi người bay nhanh lui về phía sau ra lan đến khu vực. Trần Quân Nghi còn không có nhảy qua tới, một quả thật lớn hỏa tiễn mang theo giả cuồng dã sóng nhiệt sốc lên tầng tầng biển lửa oanh tạc tới rồi trước mặt. Nhưng nghe phanh, mà một tiếng vang lớn, hỏa tiễn ở nàng trước mặt mây nấm nổ tung, phun trào hỏa lãng như là va chạm vách đá sóng biển trương dương mở ra. Đại xương khói ngọn lửa hơi chút tản ra, bọn họ rõ ràng nhìn đến 100 mét ở ngoài hừng hực lửa cháy trung tinh tế bóng dáng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng lặng, quân bộ mọi người răng đau không thôi. Đệ nhị thùng hỏa tiễn chuẩn bị. Phóng ra. Ra mệnh lệnh đạt trung gian cách xa nhau bất quá ngắn ngủn một phút, thượng một cái hỏa tiễn uy lực còn không có bắt đầu tiêu tán, tiếp theo cái liền ngay sau đó mà thượng, nhìn dáng vẻ là tính toán mặc dù anh tạc bất tử cũng muốn thiêu chết nàng. Nhưng mà mọi người đều không có nghĩ đến một cái khả năng tính, đó chính là hỏa tiễn vọt một nửa ngạnh sinh sinh xoay cái cong bay trở về, hướng tới dân cư dày đặc địa phương thẳng tắp rơi xuống nổ tung. Chẳng những đem người nổ chết một tảng lớn, liên quan mặt khác vũ khí trang bị cùng hỏa dược đều nổ mạnh. Mẹ nó, nàng là tinh thần lực dị năng. Có thể thao tác đồ vật. Một cái quan chỉ huy hung hăng bạo thô khẩu, hỏa hệ dị năng giả toàn quyền tiến công, phi cơ trực thăng hàng không đạn pháo phóng ra. Giọng nói rơi xuống đất nhóm đầu tiên hỏa hệ dị năng giả lập tức nhanh chóng đến trước nhất bài, đồng thời phóng xuất ra cao áp ánh lửa. Thật dài hỏa long từ 100 mét ở ngoài bọn họ bắt đầu xuyên qua trung gian phế tích, thẳng tắp rơi xuống cái chắn trước bị ngăn cản xuống dưới, trung gian lộ trình trung vách tường toái khối đều bị nướng tiêu. Trên bầu trời một trận giá phi cơ trực thăng động tác nhất trí chuẩn xác mà ném xuống cao hủy hoại hình pháo cối đạn, một cái tiếp theo một cái hạ sủi cảo dường như đáp xuống ở Trần Quân Nghi trên đầu, ở cái chắn phía trên nổ tung. Tang Thi gầm rú một tiếng. Dị năng giả nhóm dưới chân phế tích cặn chấn động đem mọi người ném đi, bay nhanh xoay tròn tạp thương một cái lại một người. Quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh băng hệ dị năng giả dùng cái chắn đem mấy thứ này hết thể ngăn cản bên ngoài, đồng thời từng cây thực vật phát đạt bộ rễ từ bùn đất chung chạy trốn qua đi ý đồ giữ chặt nàng hai chân. Chính là có kinh nghiệm lần trước, lúc này nàng học thông minh, tinh thần lực cái chắn chẳng những ở bốn phía, liên quan trên dưới hết thể thiết trí, bộ rễ liền tính từ ngầm lại đây cũng vô dụng. Báo cáo đụng phải cái chán. Toàn lực công kích là ầm vang, vách tường ở Tang Thi thao tác dưới ầm ầm sụp xuống, thật lớn nhà lầu giống như bị phá hủy một tích từ cao cao không trung ngã xuống, trong phút chốc ngói tan vỡ ngập trời cho bụi cuồn cuộn, sở hữu dị năng giả nhóm không thể không nhanh chóng né tránh khai. Bọn họ này chợt lóe trốn trận hình cũng liền rối loạn, hơn nữa công kích cũng đình chỉ một giây đồng hồ. Chính là này một giây đồng hồ, một đại sóng tinh thần lực công kích đứng nuôi chịu sao đâm nhập đằng trước người trong đầu, bọn họ thê lương kêu thảm thiết một tiếng, thần kinh nào ở khoảnh khắc chi gian đứt gãy, mất đi ý thức một đám ngã xuống. Thay đổi người. Quan chỉ huy mặt không đổi sắc chỉ huy tiếp theo phê dị năng giả thay, tiếp tục kéo dài thượng một đợt người hỏa hệ công kích, phi cơ trực thăng đạn pháo phóng ra. Trần Quân Nghi hung ác mà nhai răng, như là chụp rồi bỏ giường như chụp một chút, mấy ngàn mét trời cao trung chiến đấu cơ đầu hạ đạn pháo lại thẳng tắp bay lên, hết thể đường cũng phản hồi. Né tránh! Né tránh! Lục địa chuyên môn quản lý chiến đấu cơ quan chỉ huy giống to lên, cũng đã không còn kịp rồi, chiến đấu phát sinh ở ngay lập tức chi gian, chỉ nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, những cái đó chiến đấu cơ bốc cháy lên liệt hỏa, hài cốt hoa khai nồng đậm khói đen rớt xuống dưới. Mặt khác tam gia đội ngũ cũng sôi nổi tới rồi, lại là rất nhiều tinh anh chiến đội, tại đây đồng thời thiên long cơ mà các đại công hội chung cùng với căn cứ quảng bá chung khẩn cấp thông báo hạ đạn. Bên trong căn cứ xuất hiện ngũ cấp tăng thi, sở hữu phi dị năng giả người thường lập tức đến các chính phủ đại sảnh cửa an toàn địa phương tập hợp. Ngũ cấp tăng thi tin tức giống như phong giống nhau quát biến thiên long cơ mà, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên long cơ mà bên trong nhân tâm hoảng sợ, mọi người mang lên lương thực cùng cần thiết quần áo lập tức mang cả gia đình hỏa tốc đuổi tới chính phủ cửa. Mụ mụ chúng ta muốn đi đâu? Đói gầy trơ cả xương tiểu hài nhi mở to một đôi đói đặc biệt hiện mắt to tò mò hỏi, hắn mụ mụ lúc này chính bay nhanh đem trong nhà chỉ có lương thực, cùng một ít đồ vật cất vào cũ nát cái dương chung. Tang thi muốn tới, chúng ta chạy trốn đi. Tuổi trẻ mẫu thân sốt ruột mồ hôi đầy đầu, đôi tay đều ở run run. Ngũ cấp tang thi, liền tính nàng không có chân chính kiến thức quá bất đồng cấp bậc tang thi chi gian uy lực, cũng không ngại ngại nàng đối ngũ cấp tang thi sợ hãi. Mấy ngày liền long bên trong căn cứ đều hạ đạt khẩn cấp mệnh lệnh, có thể nghĩ này chỉ tang thi có bao nhiêu cường đại. Nàng chính nôn nóng gian, lại nghe thấy nhà mình 5 tuổi đại nhi tử chỉ vào cách đó không xa nại thanh nại khí, mụ mụ, là cái kia sao? Nữ nhân đương trường cứng đờ, cổ sinh dị sắt dường như chuyển qua đi, cách đó không xa trên đường phố một đạo màu đen tàn ảnh sẽ qua, mặt sau đi theo rất nhiều thân xuyên các loại cao quý gia tộc trang phục chiến sĩ. Giống. Một tiếng gầm rú tận trời mà thượng. Các gia các hộ chính thu thập đồ vật mọi người tiêm thanh la hoàng lên, vô số cao để si ben trung hỗn loạn hài tử tiếng khóc, hốt hoảng thoát đi tiếng bước chân, đâm phiên đồ vật dầm thanh, một tiếng lại một tiếng hỗn loạn đan chéo. Trốn vào chính mình trong nhà không cần ra tới. Mặt sau dị năng giả nhóm lớn tiếng gào giống, nhưng mà trên đường cái vẫn là có rất nhiều người kinh hoàng chạy trốn. Này đó ngăn cản bước chân chướng ngại vật. Bị kia chỉ hung tàn tang thi không lưu tình chút nào dùng tinh thần lực phạm vi lớn công kích, trên đường phố người kêu thảm một loạt đi theo một loạt liên tiếp ngã xuống. Về nhà! Về nhà! Không cần ra tới! Bị dọa choáng váng mọi người tè ra quần tìm cái phụ cận địa phương trốn đi. Tuổi trẻ mẫu thân bản năng che miệng lại trung thét chói tai, ôm chặt lấy hài tử xúc ở duy nhất một cái ghế thấp hèn. Nàng chỉ cảm thấy trong nhà phá áo choàng phòng bị thứ gì giẫm một chân dường như. Mảnh vải nóc nhà nhẹ nhàng hạ hãm một cái hố hoa lại nháy mắt biến mất, ngay sau đó vô số tiếng bước chân từ lều trại bên cạnh ầm vang mà qua. Dọa phá lá gan nàng che lại chính mình cùng hài tử miệng, nước mắt không ngừng chảy xuống tới vẫn luôn run run cái không ngừng, thẳng đến những cái đó động tĩnh rời đi thật lâu mới dám giật mình. Toàn bộ thiên long cơ mà đều sôi trào. Nay chỉ tang thi quá thông minh, nàng biết chính mình trường kỳ háo đi xuống không phải đông đảo người đối thủ. Cho nên trước tiên liền lựa chọn thoát đi. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở trụ nàng. Nàng dị năng lực cho tới nay mới thôi chỉ dùng quá tinh thần lực, ngũ cấp sơ giai dị năng liền tính cường đại nữa, lại đông đảo tứ cấp cao giai vây công dưới, cũng có bị thương tinh bị lực tận thời điểm. Chính là này chỉ tang thi rõ ràng không thích hợp, nàng quá nguy tiên. 7-800 người thay phiên oanh tạc dưới nàng còn có tinh lực chống cự, mọi người đều sợ ngây người nàng dị năng lực như thế nào nhiều như vậy. Vốn dĩ bọn họ còn chờ đợi dùng xa luân chiến làm nàng dị năng lực khô kiệt, nhưng mà trên thực tế nàng lực lượng nơi phát ra giống như quần quận không ngừng dường như, lâu dài đi xuống tổn thất thảm trọng ngược lại là bọn họ. Một cái khác khiếp sợ chính là nàng đối dị năng lực khống chế, nàng có thể một bên chống đỡ tinh thần lực cái chắn ngăn trở sở hữu chính diện, mặt bên công kích đồng thời, một bên dùng tinh thần lực châm phạm vi lớn công kích chiến sĩ ý thức, một bên đem thao tác vật thể đối bọn họ chèn ép. Như thế khủng bố thao túng lực không giống như là một cái ngũ cấp sơ giai tang thi có thể làm đến, cho nên bọn họ suy đoán này khả năng không chỉ là cái ngũ cấp tang thi, vẫn là cái ngũ cấp trung giai. Ngũ cấp sơ giai cấp bậc trung giai thực lực, hơn nữa vĩnh sinh chi thần quần quận không ngừng cung ứng, sở hữu thêm vào chỉ biết tạo thành nàng hung ác. Tang thi điên rồi giống nhau tại đây tòa cả nước an toàn nhất căn cứ thành thị trung đại sát tứ phương. Bọn họ nhất không muốn nhìn đến huyết tinh trường hợp vẫn là xuất hiện, trăm họ lầm than thương vong vô số, cứ việc nàng giết chóc không mang theo một giọt huyết. Nàng vì cái gì vẫn luôn không rời đi Thiên Long cơ mà. Tứ đại gia tộc người nghiến răng nghiến lợi, nếu tang thi muốn ném ra bọn họ, vì cái gì không trực tiếp rời đi Thiên Long cơ mà ngược lại nơi nơi chạy. Thời khắc mấu chốt, Phương Khiếu Xuyên nói một câu nói, nàng lạc đường. Ngoa tào, chúng ta bắt không được nàng. Còn như vậy tùy ý nàng đi xuống càng nhiều người sẽ đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Các chiến sĩ nhìn hỗn loạn bất kham đường cái lo lắng không thôi. Dẫn nàng đi ra ngoài. Một người kinh ngạc mà nhìn Phương Khiếu Xuyên, ý của ngươi là chúng ta cho nàng dẫn đường. Phương Khiếu Xuyên nhìn lại hắn, ngươi có càng tốt biện pháp. Ngươi nọ trầm mặc. Tin tức lập tức truyền đạt đi xuống, đổi mới truy cản phương pháp, cấp tang thi chỉ lộ làm nàng trước rời đi Thiên Long cơ mà. Cái này tai họa. Đối địch nhân trục xuất, là đối chính mình lớn nhất giết chóc. Những lời này khả năng Thiên Long cơ mà người chết đều không thể tưởng được. Bọn họ càng không có nghĩ tới Phương Khiếu Xuyên nói ra nói vậy cũng không chỉ cần là vì Thiên Long cơ mà mạng người suy nghĩ, càng là vì chính hắn nữ nhân suy nghĩ. Ra Thiên Long cơ mà, chính là tang thi thiên hạ. Tiêu phí đại lượng nhân lực thật vất vả đem Trần Quân Nghi dẫn ra Thiên Long cơ mà, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hung hăng trừng mắt nàng chuẩn bị đem cái này tai họa như vậy tiêu diệt. Hiện tại chúng ta đã ra căn cứ không sợ xúc phạm tới người, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không đối phó được nàng một cái. Đúng vậy, giết nàng. Giết nàng. Cấp Thiên Long cơ mà hưởng mạng các bá tánh báo thủ. Mọi người tiếng oán than dậy đất lòng đầy căm phẫn, không biết còn tưởng rằng giết bọn họ cha mẹ dường như. Thật là chê cười. Này đó hàng năm cao cao tại thượng người sao có thể vì một hai cái ti tiện người thường báo thủ. Nói trắng ra là bọn họ chung có rất nhiều bởi vì chính mình bộ đội chiến sĩ chết ở Trần Quân Nghi trong tay bực bội, có còn lại là ở phương gia trang viện đã chịu công kích ghi hận trong lòng, nói cái gì vì ba tánh vì thiên hạ thương sinh, hết thể đều là mặt mũi sống. Thét to về thét to, chân chính động lên tay còn không nhất định dùng không cần toàn lực. Ngũ cấp tang thi ai hướng nhất dựa trước ai chết nhanh nhất, nhà ai càng là tích cực nhà ai thương càng thảm. Như thế trắng ra rõ ràng đạo lý bọn họ sẽ không hiểu, đều chờ người khác thật đánh thật, bản thân lừa dối quá quan, dù sao muốn chết cũng không thể chết ta người. Bởi vì sự tình quá đột nhiên, bọn họ cũng không có tổ kiến một cái thống nhất công kích ngăn cản, mà là các làm các công kích. Ra Thiên Long cơ mà cũng sẽ không xuất hiện người chết trường hợp, Phương Khiếu Xuyên nhìn mắt tần tây. Hắn lập tức hiểu ý lặng yên hạ đạt mệnh lệnh, làm bộ dáng. Làm bộ dáng là được, đừng ngây ngốc thật đánh, cũng không nhìn xem đối diện chính là ai. So sánh với hắn, tam đại gia tộc cùng quân bộ là thật sự thật thương đạn hạt nhân. Bọn họ không có những cái đó tiểu gia tộc cùng thế lực đoàn thiện cận ánh mắt, cho rằng một lần công kích chung thiếu ra điểm sức lực là có thể tiết kiệm binh lực, cũng không có Phương Khiếu Xuyên như vậy cấp tức phụ giả vờ giả vịt, bọn họ mục đích cùng Phương Khiếu Xuyên hoàn toàn tương phản. Nếu Trần Quân Nghi đã không thể đủ bị bọn họ lợi dụng, vậy hủy diệt. Ngũ cấp tăng thi, một khi tùy ý nàng phát triển đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Nguy hiểm liền phải đầu tiên tiêu diệt ở nảy sinh bên trong, tùy ý này trưởng thành không thể lay động che trời đại thụ, cũng không phải người thông minh cách làm. Nếu hiện tại không diệt trừ nàng, tương lai chỉ sợ phải tốn phí càng nhiều binh lực tới giết chết. Một khi đã như vậy không bằng trước đem nàng bóp chết. Trần Quân Nghi cho dù có vĩnh sinh chi thần quần quận không ngừng cung ứng năng lượng, nàng tổng muốn hao phí, không có khả năng vẫn luôn ở vào tinh lực no đủ trạng thái. Từ buổi sáng những người này thả ra nàng bắt đầu đến bây giờ sắc trời hắc ám, mọi người chung chiến sĩ đổi mới một đám lại một đám, mà nàng trước sau đều là chính mình ở tác chiến, một khắc đều không có dừng lại. Đối mặt toàn bộ Thiên Long cơ mà toàn bộ tinh anh, lơi lỏng một khắc chờ đợi nàng liền sẽ là tử vong. Hiện giờ Trần Quân Nghi cũng thập phần mệt mỏi, tinh lực cũng không bằng bắt đầu thời điểm. Thiên Long Cơ mà người thấy Tang Thi mềm nhũn bộ dáng sôi nổi lộ ra kinh hỉ biểu tình, háo một ngày thời gian nàng cuối cùng có điểm phản ứng. Không uổng công bọn họ bạch bạch hy sinh như vậy nhiều sức người sức của. Mau, tăng lớn hỏa lực, nàng đã mệt mỏi, nói không chừng trong chốc lát dị năng lực liền hao phí hết. Tang Thi dị năng lực mau hao phí hết, mọi người cố lên. Tang Thi dị năng lực mau hao phí hết. Mau hao phí hết. Loa chung kích động đến cuồng loạn nói không khác cấp sở hữu chiến sĩ đánh một châm thuốc kích thích. Trời biết bọn họ đều mau bị cái này nghịch thiên Tang Thi biến thành bệnh tâm thần. Chưa từng có gặp qua nàng như vậy dị năng lực một khắc không ngừng nghỉ, đối kháng toàn Thiên Long Cơ chính là tinh anh còn có thể kiên trì cả ngày. Này con mẹ nó chính là cái triệt đầu hoàn toàn kẻ điên. May mắn bệnh tâm thần hiện tại rốt cuộc muốn không có sức lực, may mắn kẻ điên hiện tại rốt cuộc muốn bắt đầu bình thường một chút. Dị năng lực hao phí hầu như không còn. Lúc này mới đối sao? Lúc này mới phù hợp hiện thực logic. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Tần Tây nhìn mọi người kích động bộ dáng, nhìn lại bắt đầu ở vào hạ sườn núi vị Tăng Thi, nhìn Phương Thiếu Xuyên. Nam nhân đạm mạc hai mắt xa xa chăm chú nhìn vòng vây chung Tăng Thi, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Không có đồng ý, cũng không có phản đối. Tần Tây nghiền ngẫm một chút, gật gật đầu, đúng vậy mặt ngoài ý tứ, hiện tại trước bất động, tình huống nguy cơ lại nói. Giống. Trần Quân Nghi là một bên nhi chạy trốn một bên nhi cùng bọn họ đối kháng, lúc này khoảng cách Thiên Long Cơ mà có một đoạn vị trí. Quanh mình cũng có một ít lắc lư Tang Thi ngửi được thịt người hương vị muốn lại đây, nhưng mà mới một tới gần đã bị đánh thành cặn bã. Mặt khác Tang Thi cảm nhận được này một mảnh nhân loại cường đại uy áp lực, một đám đều vội vàng tránh đi. Trong chiến tranh có không ít lấy lượng thủ thắng ví dụ, tuy rằng bọn họ tổn thất thảm trọng, nhưng là bọn họ chính là người nhiều. Nhưng lại không sợ chết. Chẳng sợ ngươi là xe tăng ta là đại đao, chỉ cần ta một đám bánh xe luân thượng, tổng hội giết chết ngươi. Hiện tại Thiên Long Cơ mà mọi người đánh chính là cái này tính toán. Ngũ cấp trung giai ghê gớm. Đừng quên ngươi liền một cái, chúng ta là không đếm được một đoàn. Huống chi hiện tại nàng ở vào hạ phong, khoảng cách tử vong thừa không được nhiều thời gian dài. Dị năng giả nhóm Hoan Thiên Hỉ càng thêm ra sức mà phóng thích hỏa hệ, phong hệ, thủy hệ, băng hệ số đều không đếm được công kích, từ trên trời dưới đất trung gian bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp quanh tạc, tổng muốn đem nàng mai rùa đen tạc ra một cái lỗ thủng. Cái chăn tủng. Không biết là ai trước phát hiện điểm này, kinh hỉ mà kêu to ra tiếng, mọi người nháy mắt vui mừng, dùng ngươi dị năng lực ở bông lỏng khu vực nổ tung một đóa hoa, nói cho chúng ta biết cụ thể vị trí, mọi người tập trung toàn lực quanh tạc kia một chỗ. Nhân loại đầu góc chính là hảo sử. Thời khắc mấu chốt còn có thể nghĩ vậy sao nhiều. Hắn nói âm vừa ra một đạo thật lớn băng hoa ở Trần Quân Nghi cái chắn trung phía dưới 39 độ vị trí nổ tung, trong phút chốc rầm rầm ù ù giống như nổi chống dị năng lực công kích không cần tiền mà vọt qua đi. Vô số chấn thiên hám địa trong thanh âm, nhưng nghe nhẹ nhàng, tinh tế, nho nhỏ một tiếng răng rác, cái chắn nát, hơn 1.000 nói công kích hạt mưa giống nhau dừng ở nàng trên người. Bị tạc chia năm xẻ bảy ra thịt giữa dòng da tím đen sắc máu, nước toạc ra thịt thượng xương cốt lộ ra ngoài. Giống. Thu bạo đôi mắt phẫn nộ, đại địa chấn động sốc lên, hiện ra thẳng tắp 90 độ hướng tới mọi người đổ ập xuống mà xuống. Trầm trọng mặt sàn xi măng tan vỡ, thật lớn xi măng khối huệ bọc thiên kim lực đạo từ cao cao không trung, mang theo vô số sột sột soạt soạt rơi xuống cho bùi hạt cắt nện xuống tới. Mọi người nhưng cảm thấy dưới chân đại địa sốc lên. Lúc sau bay lên trời cao trùng, bọn họ bị lay động đứng không vững, mới từ trên mặt đất bò dậy đỉnh đầu trên bầu trời hắc ảnh che vân, ngay sau đó từng khối thật lớn xi măng khối hung hăng nện xuống. Phanh! Vượt qua 140 decibel vang lớn làm mảng thai tan vỡ xuất huyết, không kịp né tránh người bị tạp thành bánh nhân thịt, huyết tinh trường hợp hấp dẫn càng nhiều Tang Thi xa xa vây xem, đồng thời cũng dẫn phát rồi Trần Quân Nghi hưng phấn báo thủ tiếng hô. Gào giống thanh từ nàng biết hầu trung truyền ra, xuyên qua dòng khí, xuyên qua bụi bặm tới mọi người lỗ thai, bọn họ phản xạ tính oán hận vọng qua đi, lại không ngờ bên người vứt đi 100 mét cao lầu bắt đầu chấn động, giây tiếp theo đột nhiên sập. Tang Thi bén nhọn trào phúng ở màng thai thượng phiêu đãng, kinh hãi muốn chết mọi người vội vàng sử dụng nhanh nhất tốc độ né tránh, chính là phẫn nộ Tang Thi sao có thể buông tha bọn họ, phạm vi lớn tinh thần lực châm công kích xuất kỳ bất ý sóng âm dường như phóng xuất ra đi, đau đầu sắp nổ tung mọi người động tác trệ hoãn, trơ mắt nhìn cao lầu ầm vang đem chính mình áp xuống. Không phải nói nàng dị năng lực mau xong rồi sao? Vì cái gì còn lợi hại như vậy? 100 mét cao đại lâu nói đảo liền đảo, gặp quỷ dị năng lực muốn hao phí hầu như không còn. Mọi người liên tiếp bị đại hình công kích bị thương, đối cái này trong truyền thuyết mới tồn tại ngũ cấp tang thi sợ hãi tới rồi cực điểm. Bọn họ căn bản không rõ loại này trong truyền thuyết sinh vật vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, còn xuất hiện ở thiên long cơ mà bên trong. Lúc trước bạc tinh căn cứ 100 vạn sinh vật biển mới làm này hủy diệt, hiện tại một cái ngũ cấp tang thi đều mau làm thiên long cơ mà điên rồi. Càng là sợ hãi càng là sợ hãi, càng là sợ hãi chết càng nhanh. Đây là một cái khủng bố tuần hoàn đã tính. Phát giác các chiến sĩ sợ hãi tâm lý quan chỉ huy nhanh chóng quyết định không ngừng cổ vũ, ý đồ làm cho bọn họ thành lập tự tin, chú ý quanh thân vật kiến trúc. Không cần sợ hãi, không cần sợ hãi. Nàng dị năng lực mau sử dụng xong. Cuối cùng người thắng nhất định là chúng ta. Tập trung hỏa lực hướng tới nàng dị năng lực cái chắn chỗ hổng công kích. Mọi người thông minh, ngũ cấp tang thi cũng không phải ngốc tử. Thừa dịp mọi người bị đại lâu cùng tinh thần lực công kích làm sức đầu mẻ chán thời điểm, nàng bổ hảo tự mình cái chắn dơ chân chạy rất xa. Chờ quan chỉ huy khích lệ lời nói thét to xong, mọi người đem ánh mắt buông tha đi thời điểm, mới phát hiện nàng đã sớm không ở vòng vây chúng. Quan chỉ huy thật muốn chửi ma nó, bất đắc dĩ hạ đạt mệnh lệnh tiếp tục đuổi theo chăn giết. Từ sáng sớm bận việc đến buổi chiều dị năng giả nhóm chỉ có thể tiếp tục ra sức đuổi theo đi lên. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta không thể tiếp tục đuổi theo, một khi trời tối chúng ta đem hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Thái dương xuống núi, sắc trời xám xịt, thực mau ban đêm đánh đến nơi. Nhân loại không thể đêm coi, nhưng là tang thi có thể không cần đôi mắt, hoặc là nói cấp thấp tang thi căn bản là không có thị lực, chúng nó dựa vào là cực đoan nhanh nhạy khứu giác. Địch trường ta đoạn. Nếu là còn đánh chính là đưa tới cửa tìm chết. Không chỉ có một nhà ý thức được vấn đề này, ở đây người đều không phải ngốc tử. Chính là chẳng lẽ cứ như vậy lui lại. Tiêu phí như thế đại tinh lực cuối cùng vẫn là làm nàng cấp chạy thoát, bọn họ như thế nào cam tâm. Lui lại, rất nhiều người đều bắt đầu có cái này tâm lý. Không đơn thuần chỉ là bởi vì trời tối, còn có một cái đồng dạng quan trọng nguyên do, quanh thân tang thi bị thật lớn động tĩnh hấp dẫn lại đây. Số lượng đã tới rồi không thể dự đánh giá nông nỗi, ở liên tục đi xuống, chỉ sợ các tang thi bài trừ uy áp sợ hãi tập thể công kích. Toàn thể lui lại. Toàn thể lui lại. Nói ra đi thật là muốn cười đến rụng răng, toàn thiên long cơ mà đại gia tộc thế lực trung tinh anh xuất động 1/3 đều chảo không được một con tang thi, không biết còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu giá áo túi cơm. Vô số người ở trong lòng đem Trần Quân Nghi ra 18 bối tổ tông từ trên xuống dưới thăm hỏi một lần. Nếu nguyền rủa có thể linh nghiệm, Trần Quân Nghi tổ tông đều phải chết thất khiếu đổ máu. Ngũ cấp tang thi đánh không lại liền đánh không lại đi. Bọn họ trong lòng xem như còn có một chút nho nhỏ an ủi. Lần này trước rộng lượng buông tha nàng, lần sau nhất định diệt trừ. Hoài như vậy tâm tình, mọi người thản nhiên mà tự tin mà rút lui. Không có người biết bọn họ hẳn là may mắn bọn họ không có tiếp tục đuổi theo đi xuống. Liền tính thiên không hắc. Liền tính không có vây quanh tang thi đàn, liền tính nàng dị năng lực sắp hao hết, bọn họ như cũ sẽ không thắng lợi. Bởi vì, dấu ở đại lâu trong một góc, đầy người là máu đen tang thi nghiêng đầu nhìn bàn tay, trắng bệnh trong mắt tràn đầy tò mò. Ở nàng người chết lạnh băng lòng bàn tay, một cái trứng gà đại hắc động lẳng lặng mà xoay tròn, ở kích cỡ chi gian càng chuyển động càng lớn, theo nó khuyết trường chung quanh cho bụi, mạng nện, rơi rụng trên mặt đất tư liệu buồn, tàn khuyết ghế dựa. Hết thể bị hút đi vào, bao gồm quang mang. Lặng yên không một tiếng động lại gọi người sởn tóc gáy. Cắn nuốt văn vật, hắc động dị năng. Uy ta nói, thanh niên khó hiểu mà nhìn sắc mặt tiểu tụy nam hài nhi, ngươi vì cái gì không quay về. Hắn không rõ vì cái gì Lý Nguyên Thiệu không lựa chọn trở lại bất tử điều tiểu đội chung, ngược lại nguyện ý đai ở cái này địa phương. Chẳng lẽ hắn không phải muốn tìm đến hắn tỷ tỷ sao? Thiếu niên trầm mặc mà ngồi ở ghế trên, chứa hắc hai mắt nhìn bên ngoài, đột nhiên mở miệng nói chuyện, cùng ta đến trên đường phố đi xem một chút. A, cái gì? Hiện tại, không phải nói cái kia ngũ cấp tang thi mới vừa đi sao? Chúng ta hiện tại đi ra ngoài có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Vừa nhớ tới quảng bá trung ngũ cấp tang thi thanh niên liền toàn thân phát mao, ngũ cấp A. Kia chính là ngũ cấp. Thiên Long Cơ mà người đều là ăn cơm trắng đi, có thể làm một cái ngũ cấp tang thi xuất hiện ở bên trong căn cứ, hắn cũng là say. Tuy rằng căn cứ quảng bá trung nói tang thi đã bị đuổi đi ra ngoài, bên trong căn cứ khôi phục an toàn, nhưng là ai biết còn có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chúng ta vẫn là chậm rãi lại đi ra ngoài đi, hiện tại bên ngoài mỗi người cảm thấy bất an, ta sợ chúng ta có nguy hiểm. Lý Nguyên Thiệu lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngươi không đi ta đi. Nói xong cũng mặc kệ hắn cái gì phản ứng, chính mình lập tức đi ra môn. Bọn họ hai cái từ ngày đó Trần Quân Nghi bị những người đó vây công lúc sau liền không còn có gặp qua nàng. Thanh niên thừa dịp mọi người đều đi ra ngoài phần, mang lên Lý Nguyên Thiệu đào tẩu. Bọn họ ở Thiên Long Cơ mà chung tìm một chỗ hẻo lánh phòng ở lại, một bên tránh né khả năng có đuổi giết, một bên dưỡng thương một bên tìm kiếm Trần Quân Nghi rơi xuống. Lâu như vậy Lý Nguyên Thiệu thương thế không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, Trần Quân Nghi lại vẫn là một chút tiếng gió đều không có. Vốn dĩ Lý Nguyên Thiệu thương là thực trọng, trước kia ở bất tử điểu tiểu đội thời điểm, Ôn Nhược Quân trợ giúp hắn đem trên người ngoại thương đều trị liệu hảo, hơn nữa có Trần Quân Nghi cấp dị năng lực, cường đại dị năng lực tiến vào chiếm giữ trong cơ thể lúc sau đem hắn trong thân thể nội thương cùng ám thương dùng một lần trị liệu cái thất thất bát bát, hắn khôi phục mau thực bình thường. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn đối dị năng lực sờ soạn, cùng phía trước Trần Quân Nghi cố ý vô tình làm hắn đối phong hệ dị năng lực hiểu biết, hắn trên cơ bản có thể thực tốt thao túng phong hệ dị năng lực, chẳng qua càng thêm quen thuộc thao túng còn cần càng dài thời gian thích ứng, rốt cuộc này đó đều là đến không, không phải chính hắn đổ vật. Thấy hắn thật sự lưu lại chính mình đi rồi, thanh niên cào cào đầu đành phải đuổi kịp. Bởi vì ngày hôm qua căn cứ đột nhiên xuất hiện ngũ cấp tang thi làm ầm ĩ một thời gian, toàn bộ căn cứ đến bây giờ vẫn là thấp thỏm lo âu, thường lui tới náo nhiệt trên đường cái hiện giờ tịch liêu thực, không có mấy cái dám can đảm ra cửa, đi ở phía trên đều có thể cảm nhận được sợ hãi cảm. Thanh niên đi bước một đi thật cẩn thận, vì người bảo lãnh dân an toàn, trên đường cái nơi nơi đều là tuần tra đội ngũ, trang bị chỉnh chỉnh tề tề, thường thường từ bọn họ bên người trải qua. Lý Nguyên Thiệu một nhà rửa gần một nhà đi qua, thanh niên liền đi theo hắn phía sau. Hắn thiệt tình không nghĩ ra vì cái gì Lý Nguyên Thiệu không quay về, bất đắc dĩ hắn không muốn nói, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng? Đột nhiên phía trước thiếu niên mở miệng nói chuyện, thanh niên vội vàng dựng lên lỗ tai, a, cái gì? Cái gì khả năng? Lý Nguyên Thiệu nhìn chằm chằm mặt đất, quay đầu lại, bọn họ trong miệng kia chỉ ngũ cấp tăng thi, chính là tỷ tỷ của ta. Thanh niên ngây ngốc nhìn hắn, rồi tay chuẩn bị thử hắn cái chán độ ấm, ngươi không sao chứ? Lý Nguyên Thiệu chán ghét tránh đi hắn móng heo. Thanh niên trợn tròn đôi mắt, không có khả năng. Nào có như vậy xảo? Ta cho ngươi tỷ tỷ rời đi dị năng lực thời điểm nàng rõ ràng là tứ cấp cao giai, không có khả năng là ngũ cấp, ngươi không có nghe quảng bá sao? Kia chính là cái ngũ cấp trung giai tăng thi. Cách xa nhau hai cái giai đoạn được không? Nói nữa, Trần Quân Nghi bị những người đó mang đi, lại sao có thể xuất hiện ở trên đường cái còn bị toàn bộ Thiên Long Cơ mà tinh anh đuổi giết? Lý Nguyên Thiệu nhấp môi không nói gì, hắn chính là có một loại cảm giác, kia chỉ tăng thi chính là Trần Quân Nghi. Chính là hắn tỉ tỉ. Không được. Hắn đột nhiên mở miệng, ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm nàng. Người muốn đi đâu? Đi ra ngoài nơi nào? Ra Thiên Long Cơ mà, nàng nhất định liền ở bên ngoài. Suy nghĩ nhiều. Thanh niên quả thực tưởng hung hăng đem hắn diêu tỉnh, bất quá là chính ngươi một bên tình nguyện suy đoán thôi, vạn nhất không phải đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất cái kia căn bản không phải Trần Quân Nghi, mà ngươi tỉ tỉ còn đãi ở Thiên Long Cơ mà chỗ nào đó chờ chúng ta đi tìm nàng đâu. Ngươi nếu là đi ra ngoài nàng làm sao bây giờ? Hảo hảo, không cần lo lắng. Trần Quân Nghi như vậy cường đại sẽ không có việc gì, liền tính khắp thiên hạ người đều có chuyện nàng đều sẽ không có việc gì. Ngươi hiện tại phải làm hẳn là tăng lên chính mình năng lực, mau chóng canh chừng hệ dị năng lực dung hợp, như vậy mới không cô phụ nàng đối với ngươi một phen khổ tâm. Lại nói có cường đại phong hệ dị năng lực, tìm khởi người tới cũng đơn giản rất nhiều. Hắn thật sự hâm mộ Lý Nguyên Thiệu có như vậy một cái hảo tỉ tỉ, tứ cấp cao giai dị năng lực, nói không cần liền không cần. Này đến muốn bao lớn quyết đoán. Lý Nguyên Thiệu nhéo nhéo nắm tay, ta sẽ tìm được nàng. Liên cùng lúc trước mặt thế mới vừa bùng nổ giống nhau, liền cùng nàng mất tích kia 2 năm giống nhau, hắn tin tưởng cuối cùng kết quả nhất định rất tốt đẹp, hắn nhất định có thể tìm được nàng. Liền ở hai người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, một cái nhỏ gầy nam hải nhi từ lều trại bên trong hấp tấp vọt ra, một không cẩn thận đụng vào Lý Nguyên Thiệu trên người. Ở sau người nôn nóng kêu to hắn phụ nhân vén rèm lên nhìn đến trận này mặt, sợ tới mức trái tim đều nhảy đến cổ họng, nàng không xác định hai người kia có phải hay không tôn quý dị năng giả, nếu đúng vậy lời nói. Thực xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện va chạm đại nhân, thỉnh đại nhân không nên trách tội, thực xin lỗi phụ nhân liên tiếp mà xin lỗi, tiểu hài nhi cũng phát hiện chính mình đã làm sai chuyện tình, mở to đại đại tròng mắt nhìn chằm chằm hắn mụ mụ, nhìn nhìn lại hai người. Không có việc gì không có việc gì, tiểu hài tử sao? Thanh niên cười nói. Lý Nguyên Thiệu nhìn gần đến chính mình đầu gối cao tiểu thí hài nhi, gây trơ cả xương bộ dáng cùng lúc trước hắn giống nhau như lúc. Hắn từ trong túi móc ra 2 quả tinh hạch phóng tới tiểu hài tử trong tay. Phụ nhân kinh ngạc mà nhìn hắn hành động, kích động lệ nóng doanh tròng, không ngừng nói lời cảm tạ. Thanh niên cũng thập phần kinh ngạc. Hắn không thể tưởng được lấy Lý Nguyên Thiệu cao ngạo tính cách cũng sẽ làm ra như vậy thân cận người sự tình, có lẽ chính mình đối hắn nhận thức quá hẹp hòi. Cảm ơn ca ca. Tiểu hài nhi trên mặt hố ra 2 cái ngọt ngào má lún đồng tiền, ca ca có phải hay không rất lợi hại người. Ta tương lai cũng muốn giống ca ca giống nhau, như vậy liền có thể đánh tới tang thi bảo hộ mụ mụ. Thanh niên ý thức được hắn nói tang thi có thể là ngày hôm qua ngũ cấp tang thi, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngũ cấp tang thi ngày hôm qua từ nơi này trải qua? Phụ nhân gật gật đầu, lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ngày hôm qua chúng ta nghe được thông chi lúc sau liền thu thập đồ vật đào tẩu, nào nghĩ đến còn không có nhích người tang thi liền tới rồi, may mắn nhà ta không có lọt vào cái gì công kích. Nàng lời nói làm Lý Nguyên Thiệu kích động vạn phần, ngươi có hay không nhìn thấy tang thi bộ dáng? Có phải hay không một cái 20 xuất đầu nữ hải tử trường tóc? Phụ nhân ánh mắt cổ quái. Không có, ta khi đó còn ở nhà, không có nhìn đến tang thi bộ dáng. Nói nữa ai sẽ nhớ rõ tang thi bộ dáng? Vốn dĩ cũng có chút kích động thanh niên nghe thấy lúc sau thở dài, nói thanh tạ liền lôi kéo Lý Nguyên Thiệu rời đi. Tổng hội tìm được, tin tưởng các ngươi tổng hội gặp mặt. Phó Lanh canh run như cầy sấy mà quỳ gối phía dưới. Ở nàng chính phía trên sofa, Lanh khóc nam nhân đôi tay ưu nhã giao điệp. Tuấn Mỹ gương mặt có thể so với thần mặt trời Apollo, lại so với Apollo lạnh băng nhiều. Thiếu chủ Phó Lanh canh nuốt nước miếng, lo lắng đề phòng. Nàng không biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm, vì cái gì thiếu chủ cùng quanh thân người đều là như thế này khủng bố biểu tình. Người thực thông minh. Nam nhân mặt vô biểu tình. Phó Lanh canh càng thêm sợ hãi, nửa phần bị khích lệ vui sướng đều không có, thiếu chủ. Nếu Lanh canh làm sai địa phương nào thỉnh ngài nói cho ta, Lanh canh nhất định sẽ sửa lại. Thỉnh ngài tin tưởng Lanh canh. Quản gia khẩn trương mà nhìn nhà mình nữ nhi, mồ hôi đầy đầu. Hắn hiểu biết thiếu chủ tính tình, đừng nhìn thiếu chủ người này nhìn qua lạnh băng, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt hắn trên cơ bản sẽ không cùng ngươi so đo. Nhưng là, nói, này đó thành lập ở không chạm đến hắn điểm mấu chốt tiền đề dưới. Ngón tay thon dài nâng chung trà lên. Thổi thổi bốc hơi khói trắng, ta có hay không nói qua người nọ là chúng ta phương gia tương lai chủ mẫu, phải hảo hảo chiếu cố. Hắn dùng chính là trần thuật câu nói, thực bình tĩnh, tại đây gợn sóng bất kinh ngầm cất giấu làm Phó Lanh canh run run sóng to gió lớn. Nói qua, nàng sắc mặt trắng bệnh, nàng tưởng nàng đã đoán được là sự tình gì. Ngươi cảm thấy ngươi hẳn là đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Phó Lanh canh tâm đột nhiên cả kinh, thiếu chủ. Cầu xin ngươi thiếu chủ. Ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cầu xin thiếu chủ vòng ta lúc này đây. Thiếu chủ. Ta vẫn luôn như vậy hãy ngươi. Ta yêu ngươi a. Ta chỉ là ghen ghét nàng mà thôi. Ta không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng. Thiếu chủ thỉnh ngài tha thứ ta đi. Thiếu chủ cầu xin ngài tha thứ ta tha thứ ta. Diện mạo điểm mỹ thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa. Bất luận cái gì một người nam nhân thấy đều sẽ tâm động. Nhịn không được muốn bảo hộ. Chỉ tiếc, Phương Khiếu Xuyên không ở trong đó. Mơ ảo sương mù lượn lờ ở hắn đạm nhiên ánh mắt, phát họa ra ngạnh lãng tàn khốc đường cong, không có thành công là bởi vì ngươi thời gian không đủ, không phải thủ đoạn không đúng chỗ. Ta nói, ngươi là một cái thực người thông minh. Mà người thông minh, thường thường chết nhanh nhất. Hắn buông chén trà, đứng dậy, sửa sang lại một chút tây trang, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất người đi rồi, chỉ để lại một cái lạnh nhạt như đao bóng dáng thật sâu đau đớn nàng đôi mắt. Ta yêu ngươi a. Chẳng lẽ ngươi nghe thế câu nói liền một chút cảm giác đều không có sao? Vì cái gì ngươi tâm địa như vậy ngạnh? Chính là vì cái gì tâm địa như vậy ngạnh ngươi cố tình đối đại nữ nhân kia như vậy hảo? Nàng dựa vào cái gì? Đúng vậy, nàng không có thành công không phải thủ đoạn không đủ, mà là thời gian không đủ. Cái kia ghê tởm tang thi đã bị diệt trừ vĩnh viễn không có khả năng đã trở lại, liền tính nàng vì thế trả giá đại giới thì thế nào? Nàng sẽ không trở về thai họa thiếu chủ ha ha ha. Lanh canh. Ngươi làm sao vậy lanh canh? Quản gia nhìn đến nữ nhi điên điên khùng khùng bộ dáng kinh hãi không thôi, vội vàng qua đi nâng dậy nàng liên tiếp dò hỏi. Tần Tây nhíu mày nhìn nàng điên điên cười to bộ dáng, trong lòng thở dài, lại lần nữa nói thầm rơi vào tình yêu vực sâu người đều là không thể nói lý kẻ điên. Xem nàng bộ dáng, là thật sự thần kinh có điểm không bình thường, người tới, dẫn đi. Rách nát thành thị trung, một con tang thi lẻ loi mà qua lại chuyển động. Nàng thực nhàn chứng đau, nga, nàng không có chứng, kia một đống không cho ăn hư thì có, tắm rửa thời điểm nàng chuyên môn quan sát qua. Nhớ tới nhân loại nàng liền răng đau, mấy thứ này luôn là ái đối nàng đánh giết, cái này làm cho yêu thích hòa bình nàng thực yêu thương, nàng chỉ là muốn ăn cơm mà thôi, điểm này nho nhỏ nhu cầu đều không cho thỏa mãn. Nhân loại là người xấu. Sơ cụ bị trí tuệ nàng tựa như một cái đơn giản tư duy hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết căn cứ chính mình cảm giác hành sự. Không có người đuổi giết cảm giác thật tốt, nàng có thể tưởng đi dạo nơi nào liền đi dạo nơi nào, không cần lo lắng những nhân loại này công kích. Đây là mạt thế đệ tứ năm đầu. 4 năm đủ để cho toàn bộ địa cầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân loại không hề là mới đầu thấp thỏm lo âu. Dị năng giả cũng đủ bảo hộ bọn họ thành lập cường đại căn cứ cùng tang thi đối kháng. Toàn thế giới 60 nhiều trăm triệu nhân khẩu dư lại không đến 800 triệu, cái này địa cầu trên đất bằng hoạt động nhiều nhất không hề là nhân loại, mà là tang thi. Thực vật, động vật đều đã xảy ra biến dị, hình thể mở rộng, ăn uống thay đổi, liền đuôi chó đồ ăn đều đổi thành thịt. Ở to như vậy thiên địa chi gian, nhân loại không có khả năng đi rất xa, nhưng là tang thi có thể. Nàng chính là một con tang thi. Một con cô độc lưu lạc tang thi. Thiên Long Cơ mà kỳ thật là một cái trong thành, là thành lập ở mạ thế trước thành thị trung tâm nhân loại hội tụ mà. Ra Thiên Long Cơ mà như cũ là thành thị, chẳng qua là tang thi thành thị. Trần Quân Nghi đi rồi một đường giết một đường, đói bụng liền tùy tay chụp chết mấy cái tang thi đảo ra tinh hạch ăn, khắc. Nàng sẽ không khát, không cái kia nhu cầu. Rộng lớn trên đường phố đỉnh trệ 4 năm chặn đường ô tô như cũ đô tại chỗ, một chiếc đè ép một chiếc đem con đường phá hỏng triệt để. Trên mặt đất hát sáng lên, những cái đó là lúc trước nhân loại máu ngưng tụ thành khối, hơn nữa 4 năm phong thủy vũ xối không người rửa sạch, toàn bộ thành thị giống một cái thật lớn bài rác. Hai bên cao lớn vật kiến trúc giống đã chết không có sinh cơ, đi ở trên đường phố có thể nghe được duy nhất thanh âm là tang thi gào giống cùng chúng nó bước chân. Hoang vu. Thế giới một mảnh hoang vu. Cấp thấp tang thi đôi mắt hư thối không thể sử dụng, tới rồi đẳng cấp cao tang thi thời điểm ra thịt sẽ dần dần lại lần nữa ngưng tụ lên, thân thể các cấu tạo khí quan cũng bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng, bao gồm thị lực. Trần Quân Nghi thị lực thực hảo, từ nàng trắng bệnh trong mắt chung có thể nhìn đến thế giới này bộ dáng, cùng nguyên lai đái địa phương không lớn giống nhau. Nàng chỉ chính là Phương Khiếu Xuyên trang viện. Nàng có thể nhìn đến rất nhiều cùng nàng giống nhau sinh vật qua lại lắc lư, có thể cảm nhận được từ chúng nó trong thân thể phát ra năng lượng hương vị, rất thấp. Phi thường thấp, thấp nàng không có muốn ăn. Trông cậy vào nàng cùng này đó cặn bã làm bằng hữu càng thêm không có khả năng, quá rơi chậm lại cấp bậc. Nàng sinh hoạt đần độn, chẳng phân biệt hắc bạch ngày đêm, cứ như vậy vẫn luôn đi a đi, liền nàng chính mình cũng không biết muốn tới địa phương nào, muốn đi làm cái gì. Nàng giang hai tay tầm. Thường thường nhìn xem chính mình bàn tay, nhìn xem cái kia nho nhỏ hát động. Chỉ có bàn tay đại, lại tản ra gọi người kinh hãi hơi thở. Theo nàng lưu lạc thời gian càng ngày càng trường, nàng dần dần học xong rất nhiều đồ vật, cũng minh bạch rất nhiều trước kia không biết đồ vật. Nàng minh bạch chính mình cấp bậc rất cao, ở tang thi trung thuộc về đẳng cấp cao cường giả, hơn nữa nàng còn học xong rất nhiều tân đồ vật. Thì như tinh thần lực khống chế tang thi. Nàng gặp qua rất nhiều đẳng cấp cao tang thi. nhưng là những cái đó tang thi đều không có nàng khống chế tang thi số lượng nhiều, không phải bởi vì cấp bậc chênh lệch, mà là bởi vì nàng là cái trời sinh tinh thần lực khống chế giả. Những cái đó tang thi chỉ biết sử dụng đẳng cấp cao uy áp áp chế, nàng lại có thể trực tiếp khống chế. Cái này phát hiện làm nàng thực vui vẻ, tiểu đệ hoàn hầu cũng là một kiện tốt đẹp sự tình. Mặt khác thay đổi còn có nàng bộ dạng. Xanh tím sắc làn da không biết vì cái gì bắt đầu trở nên bình thường hóa, tiếp cận nhân loại ánh mắt, trong mắt chung người chết màu trắng cũng dần dần biến mất, thị lực vấn đề đồng tử khôi phục tiêu cự. Để cho nàng không hài lòng chính là ngực không thể hiểu được trường ra hai luồng thịt, phình phình, sờ lên mềm mại, một ngụm cắn đi xuống. Đau. Hào đi, không thể động, đành phải mỗi ngày không hài lòng mà dẫn dắt nó rêu rao khắp nơi, bởi vì cái này nàng cảm thấy chính mình vài thiên tâm tình đều phi thường không mỹ lệ. Hiện tại nàng thực kén ăn, không phải tứ cấp trở lên đẳng cấp cao tang thi chạm vào đều không chạm vào, đến nỗi tứ cấp trở lên nhân loại. Ra thiên long cơ mà lúc sau, nàng không còn có gặp qua. Bay cao cảm thấy toàn thế giới không có so với hắn càng thêm xui xẻo người, còn không phải là tiếp một cái nhiệm vụ ra tới sát tang thi. Kết quả tang thi không có sát thành không nói, chính mình còn cùng sở hữu đội viên thất lạc, bị tang thi đuổi theo tới rồi cái này khoảng cách căn cứ như thế xa xôi địa phương tới, rơi vào cái ăn không đủ no khổ bức kết cục, quá con mẹ nó muốn mệnh. Hắn là hướng dương căn cứ người. Hướng dương căn cứ ở Hoa Hạ quốc thượng Bắc Đoan. Lúc ấy bị tang thi đuổi theo hắn không có chú ý lộ, thẳng đến sau lại thật vất vả ném rớt tang thi, mới phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi này khoảng cách hắn hướng dương căn cứ chỉ sợ rất xa rất xa, hắn trước kia cùng người khác ra tới làm nhiệm vụ chưa từng có gặp qua cái này địa phương. Hoa ở đại lâu chung thật nhiều thiên, lần trước tìm đồ ăn cũng ăn sạch, lại không ra đi tìm nguồn nước cùng đồ ăn hắn sẽ đói chết. Ngắm lại bên ngoài rậm rạp tang thi bay cao liền một thân nổi da gà, đi ra ngoài, khả năng bị tang thi truy đổ cắn chết, không ra đi, lập tức liền sẽ đói chết. Cân nhắc dưới, hắn vẫn là ôm như vậy một tí xíu hy vọng ra cửa. Sự thật chứng minh, lúc này đây hắn hảo vận tới. Đại lâu hạ bồi hồi toàn bộ đều là tang thi, không đếm được không có dị năng lực cấp thấp tang thi trùng pha có dị năng lực đẳng cấp cao tang thi. Trắng bệnh hư thối trong mắt qua lại tuần tra tìm kiếm mới mẻ huyết nục. Nuốt nuốt nước miếng, hắn cho chính mình tráng tráng gan, tốt xấu lao tử cũng là cái nhị cấp cường giả, còn không phải là một đám tang thi sao. Có cái gì sợ quá? Thật sự sợ quá. Một đám tang thi a ngoạ tảo. Dậm dạp đều nhìn không tới biên. Nắm chặt trong tay đại đao, hắn một bước một cái dấu chân cẩn thận hạ lâu. Cơ hồ mới vừa một bước ra cửa bản. Người được thịt vị các tang thi hưng phấn mà gào giống thủy triều dường như dũng lại đây, một đợt đi theo một đợt chỉ là khủng bố số lượng đều có thể xem đầu người vượng hoa mắt. Bay cao ở trong lòng hung hăng chửi ầm lên, đem sức lực ngưng tụ đến tay phải chung, dùng sức chặt bỏ nhanh nhất kia chỉ tang thi đầu, tay trái trung hỏa hệ dị năng lực oanh mà một chút tạc đến nghiêng đối diện một cái đẳng cấp cao tang thi trên cổ, đem nó đầu tạc cái nát nhừ. Đẳng cấp cao tang thi cùng cấp thấp tang thi liếc mắt một cái là có thể đủ phân biệt ra tới. Cấp thấp tang thi đi đường lung lay đứng không vững đường, toàn thân hư thối có mùi thối, tốc độ chậm, không có dị năng lực. Đẳng cấp cao tang thi có dị năng lực, đi đường cùng phi dường như lại mau lại ổn, móng tay thủy tinh công nghiệp sắc bén vô cùng, có được thị lực, hư thối bộ phận thiếu hoặc là đã tự mình chữa trị xong, làn da hiện ra xanh tím sắc. Bay nhanh đoạt một chiếc ô tô. Thử thử chìa khóa miễn cưỡng còn có thể phát động, hắn vội vàng lái xe lao ra vòng gây, xe đằng trước đụng phải đằng trước chặn đường tang thi, trực tiếp đem chúng nó một đám đâm bay đến bầu trời đi, rớt đến bánh xe phía dưới áp thành bùn lầy. Giống giống, các tang thi bị thanh âm hòa khí vị hấp dẫn, bước bước chân hướng tới hắn đi tới. Xe tốc độ quá nhanh các tang thi căn bản theo không kịp, chính là nơi này nơi nơi đều là tang thi, hắn sớm hay muộn vẫn là sẽ bị vây quanh. Nam trắng bệnh khớp xương khẩn trương đến không được, hắn băn khoăn ánh mắt nhanh chóng ở con đường hai bên cửa hàng thượng bồi hồi, những cái đó cửa hàng sớm tại thật lâu trước kia đã bị nhân loại đoạt không, dư lại đồ vật không phải quá hạn sử dụng múc meo chính là bị tang thi dẫm tới dẫm đi dơ không thể ăn. Bụng chung lại đói lại khát, ruột rảo ở bên nhau hủ cục rung động. Che lại ẩn ẩn làm đau dạ dày bộ, hắn thở dài một hơi, chẳng lẽ ta một cái đẳng cấp cao dị năng giả thật sự liền phải bị đói chết. Quá hất tức đi. Hắn thật là đẳng cấp cao dị năng giả không sai, nhị cấp cao giai thực lực, phóng tới thiên long cơ mà đó chính là cái lót đế cặn bã, nhưng là phóng tới xa xôi hướng dương căn cứ, hắn chính là bài được với danh hào cường giả. Chẳng qua cái này cường giả có đôi khi quá không đáng tin cậy, đều có thể đem chính mình cấp đánh mất. Tư duy mới chạy chật một chút, cửa sổ xe thượng bỗng nhiên xuất hiện một trường phóng đại hư thối mặt, đại trương miệng cơ hồ nứt đến sau đầu, cả khuôn mặt thượng liền thấy một cái tối hóm miệng rộng cùng miệng đầy bén nhọn răng nanh, sợ tới mức hắn hơi kém tay lái trượt đụng phải hoa chỉ. Lăn xuống đi. Bay cao phẫn nộ mà ném ra một cái hỏa cầu tạp đi lên, tang thi gầm rú lăn xuống đến trên mặt đất, đầy người thịt khối cùng dầu chân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Bay cao phi một ngụm quay đầu lại, khi thế bảng bạc băng trụ từ mặt bên phanh. Mà đánh vỡ pha lê chắt tiến vào, nếu không phải hắn trốn đến mau đầu chỉ sợ phải bị xuyên một cái đại lỗ thủng. Đẳng cấp cao tang thi. Bay cao trong lòng rơi lệ đầy mặt, một bên nhi lái xe một bên nhi dùng hỏa hệ phóng thích hỏa cầu đối kháng nó băng trụ. Kia chỉ tang thi chạy trốn đặc biệt mau, có thể cùng hắn xe nhất trí, dày đặc công kích lại đầy băng trụ đem xe tạp gồ ghề lồi lõm. Bên trong ngồi bay cao tuy rằng miễn cưỡng né tránh lần lượt công kích, không tránh được bị xe mang đong đưa lúc lắc cơ hồ muốn ném bay ra đi. Ra căn cứ môn mới biết được, bên ngoài tùy tùy tiện tiện một con tang thi đều có thể đủ giết chết bọn họ. Đẳng cấp cao tang thi thật sự quá nhiều, bằng không hắn cũng không đến mức rơi xuống này bước đáng thương đồng ruộng. Kia tang thi thấy lần lượt công kích đều bị hắn né tránh, giống giận phóng thích đại quy mô công kích, mười mấy căn thủ đoạn thô băng trụ vèo vèo vèo đồng loạt bắn lại đây. Bay cao đại ở trên ghế điều khiển liền cái tránh né địa phương đều không có, nếu muốn mạng sống hắn chỉ có thể vứt bỏ chính mình xe, chính là một khi vứt bỏ xe sẽ bị càng nhiều tang thi vây quanh. Trước có lang hậu lại hổ, hắn là tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà băng trụ đã bước đến giữa mày, rét lạnh băng khí có thể đem hắn đông lạnh thành khối băng. Không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều chỉ có thể bay nhanh nhảy ra xe cong lưng tránh ra liên tiếp công kích. Giống giống. Các tang thi lại lần nữa vây quanh lại đây, nung liệt mùi hôi thối có thể đem người hơn chết, thật không biết chúng nó là như thế nào đem này cổ hương vị bảo trì 4 năm không tiêu tan. Băng hệ dị năng lực tang thi lại phát động công kích, lúc này đây là băng trụ trung gian xen kẽ mấy cây tinh mịn băng châm, nếu không phải hắn thị lực hảo liền phải trúng chiêu. Thầm mắng rảo hoạt tang thi. Hắn không lưu tình chút nào dùng hỏa cầu đem băng châm hết thể hòa tan, hung mãnh hỏa xả quấn quanh qua đi. Bị hỏa hệ tang thi quấn lấy vô pháp phân thần, mà số lượng khổng lồ cấp thấp tang thi cũng khoảng cách hắn không đến 5 mét, bay cao càng ngày càng nôn nóng, nếu còn không có biện pháp ném ra này chỉ tang thi, đối mặt hắn sẽ là bị phân thực kết cục. Đầu sau một trận sú phong đánh út lại, hắn trong mắt tàn nhẫn lập lòe. Phóng thích dị năng lực hỏa cầu đồng thời bay nhanh xoay người một đao chặt bỏ cái tay kia cánh tay, lại bay lên một chân đem bên trái một mét tang thi đạp đi ra ngoài đụng vào một tảng lớn tang thi. Mà lúc này vừa lúc nhị cấp băng hệ tang thi ngăn hắn hỏa cầu, liên tiếp băng trụ đánh út lại. Thiên muốn vong ta. Bay cao tuyệt vọng mà phát ra tiếp theo nói công kích, cảm thấy chính mình sở thừa dị năng lực không nhiều lắm. Không thể tưởng được chính mình đào thoát lúc trước kia chỉ tang thi tay. Lại chạy thoát không được này một con. Thôi, bi thảm mặt thế ai mà không một cái chết, chẳng qua sớm chết vẫn chết. Hạ quyết tâm muốn nỗ lực nhiều sát mấy cái tang thi tiếp khách táng, hắn hạ khởi tay tới cũng bắt đầu không chỗ nào cố kỵ. Đại hình công kích một cái tiếp theo một cái, dị năng lực bay nhanh hao phí. Liên ở hắn dị năng lực hao phí hầu như không còn dùng đại đao liều mạng chém giết thời điểm, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đâm nhập hắn tầm mắt. Đó là một nữ nhân. Một cái ma quỷ dáng người nữ nhân, chỉ là một đạo S hình bóng dáng là có thể nháy mắt hạ gục thiên quân vạn mã. Hấp dẫn hắn không phải cái này, mà là, kia nữ nhân là nhân loại. Sống sờ sờ nhân loại. Cứu mạng. Cứu mạng A. Theo bản năng hắn thảm thiết mà giống to kêu to lên, ý đồ có thể khiến cho kia nữ nhân chú mục. Đồng dạng rậm rạp tang thi đàn, hắn như là bó heo giống nhau bị chặt chẽ vây quanh, mà nữ nhân kia lại nhàn nhã giống ở nhà mình tàn bộ. Tàn bộ thản nhiên, cử chỉ thong dong, quan trọng nhất chính là, tang thi cư nhiên một con đều không có công kích nàng. Cao nhân. Tuyệt bích cao nhân. Được cứu rồi. Bay cao tựa như thấy được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ dường như kích động vạn phần, dụng ý chí lực chống đỡ chính mình không ngã hạ sẽ rách khàn khàn yết hầu liều mạng tê. Trời xanh không phụ người có lòng, cao nhân rốt cuộc phát hiện hắn tồn tại xoay đầu tới, trong phút chốc hắn phảng phất nghe thấy được hoa khai thanh âm. Mỹ nữ, trứng ngông trên mặt lợi lãng trường mi, sắc bén hai mắt, đỉnh tiểu mũi còn có nhấp thẳng lửa cháy môi đỏ, xứng với muốn mệnh ma quỷ dáng người, không nghĩ tới hắn đời này còn có thể tại trong hiện thực nhìn thấy như thế cực phẩm mỹ nữ. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Cứu cứu ta, cứu cứu ta! Sống còn quản hắn cái gì nam nhân mặt mũi không mặt mũi, trước cầu cứu rồi lại nói. Nghe thấy nam nhân giết heo kêu to, Trần Quân nghi nghi hoặc mà quay đầu, kỳ thật nàng đã sớm nghe thấy được động tĩnh, bất quá nàng cảm thấy cùng chính mình không có quan hệ, thẳng đến người nọ thê lương tê kêu thời điểm nàng mới phát giác hình như là ở kêu chính mình. Trần Quân nghi rất là giật mình, hiện tại nhân loại thật lớn độ, thế nhưng như thế nhiệt tình tiếp đón chính mình qua đi ăn luôn hắn, chính là nàng không có muốn ăn á nàng khó xử mà như mày, cấp bậc quá thấp không ăn uống, thật sự muốn qua đi. Bay cao thấy nàng nhíu mày cho rằng cao nhân không muốn cứu chính mình, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, một không cẩn thận lại bị cắn xuống một miếng thịt, đau hắn mồ hôi đầy đầu, cao nhân. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ngàn vạn không thể thấy chết mà không cứu. Ta cái gì đều sẽ làm, chỉ cần đã cứu ta ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cứu mạng a a a a. Hào nhiệt tình người. Trần Quân Nghi kinh ngạc mà há to miệng, nếu nhân loại đều như vậy. Nàng tốt xấu cũng qua đi cắn hai khẩu ý tứ. Không tình nguyện mà hoạt động bước chân, một chút dịch qua đi. Nhìn đến nàng tốc độ bay cao đều phải khóc, liền tính không tình nguyện cũng không cần biểu đạt như thế lộ ra ngoài đi. Lại đến vãn một chút hắn thật sự phải bị cắn thành bộ xương. Ta muốn chết. Mau cứu mạng A cao nhân. Ngài là ta cô nãi nãi có được hay không, cô nãi nãi cứu mạng. Khóc cha gọi mẹ thê lương vô cùng, Trần Quân Nghi bị thúc giục bực bội. Đều đã cô mà làm đáp ứng qua đi ăn một ngụm, như thế nào còn thúc giục, nhân loại thật phiền. Giống, nhìn đến Trần Quân Nghi tới, kia chỉ nhị cấp tang thi uy hiếp mà từ trong cổ họng phát ra gào giống, hung ác trừng mắt nàng. Quanh thân mặt khác tang thi cũng sôi nổi dừng lại cắn xé động tác, theo nàng một chút đi tới, sợ hãi mà một tấc tấc lui về phía sau. Dậm dạp đè ép thành đoàn tang thi thủy triều dường như thong thả lui về phía sau, một con. Hai chỉ, ba con, hơn 1.000 chỉ. Nếu từ chỗ cao nhìn xuống, như thế chấn động nhân tâm một màn có thể làm người giật mình 3 ngày không khép được miệng. Chen chúc ở bên nhau trên mặt đất nhiều ra một cái không vòng, hơn nữa ở dần dần mở rộng. Tang thi đàn mặc kệ là cái gì cấp bậc hết thể lui về phía sau, cái loại này rõ ràng sợ hãi, làm bay cao đầu góc kịp thời ngây ngốc tại chỗ. Cái này cao nhân, có phải hay không quá cường đại một chút? Giống, không muốn tới tay đồ ăn bị cướp đi nhị cấp tang thi không cam lòng mà gào giống, không muốn lui về phía sau. Nó cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mặt cùng nhân loại lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân, ở tang thi trong mắt đây là một cái đồng loại, là cái siêu đẳng cấp cao đồng loại. Bay cao cũng nhìn ra tên tuổi. Cứ việc băng hệ tang thi vẫn luôn thị uy tính mà gầm rú, nhưng nó chân có một con đã là không tự giác lui về phía sau, nó tiếng hô khí thế nghiêm nghị. Âm sắc lại mang theo nhút nhát. Nó ở sợ hãi. Rõ ràng nữ nhân cái gì đều không có làm, chỉ là nhàn nhãm mà đi tới mà thôi, nó liền sợ hãi. Phảng phất đã chịu quấy rầy, nữ nhân phiền chán mà quay đầu nhìn về phía kia chỉ không ngừng gào giống tăng thi, chỉ liếc mắt một cái, bay cao nhìn đến nàng vừa mới quay đầu liền nhìn thoáng qua, hung ác vô cùng nhị cấp tăng thi lập tức chấn kinh mà nhảy lên lão cao, cũng không quay đầu lại mà đào tẩu. Hắn dại ra. Muốn hay không khoa trương như vậy? Ngươi cho rằng ở chụp TV, thân là đẳng cấp cao tang thi tiền đồ đi đâu vậy? Cùng hắn đánh nhau thời điểm hung ác muốn xé ăn thịt người khí thế đi đâu vậy? Ngoạ tao quá bất ức đi. Không, không đúng, không phải tang thi quá bất ức, là nữ nhân này quá biến thái. Cho nên nói, hắn bay cao rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận gặp gỡ như vậy một cái siêu cấp cường giả. Cao nhân, cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh. Ngươi theo ta ân nhân cứu mạng. Ta cả đời đều sẽ không quên ngươi ân tình. Bay cao kích động vạn phần muốn bắt lấy tay nàng hung hăng cảm tạ, lại sợ hãi với cao nhân Phạm Nhi không dám động, chỉ dám tại chỗ nói lời cảm tạ. Quay đầu nhìn xem tự động thối lui đến 10 mét bên ngoài, nhìn bọn hắn chầm chầm gào giống chính là không dám tới gần tang thi đàn. Bay cao có một loại không chân thật choáng váng cảm. Thế giới này quá huyền huyễn, hôm nay hết thể quả thực như là đang nằm mơ. Hắn biết ra hướng dương căn cứ có rất nhiều cường đại dị năng giả, không biết bọn họ cư nhiên lợi hại tới rồi loại trình độ này, nị mạ tang thi tính cái trứng chim, một cái con mắt hình viên đạn qua đi nháy mắt hạ gục. Nháy mắt hạ gục. Nháy mắt hạ gục. Đại nhân ngài là thiên long cơ mà cường giả sao? Hắn thật cẩn thận do hỏi, liền sợ cao nhân không vui phiền chán. Nữ nhân nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt quỷ dị. Bay cao bị nàng xem phát mau, tổng cảm thấy ánh mắt của nàng có điểm không thích hợp, cái loại này cố mà làm ghét bỏ lại chú ý tầm mắt, làm hắn như là một con bị nhổ sạch lông chim trần trụi gà, để chỗ nào nhi chỗ nào đều không thoải mái. Đại! Người! Vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì không trả lời hắn? Chẳng lẽ đã phiền chán hắn? Bay cao trong lòng thấp thỏm lo âu, ngữ khí càng thấp, giọng càng tiểu, muốn thấp bé đến bụi bặm chung ngước nhìn nàng đi. Trần Quân Nghi nghe được một cái quen thuộc từ, thiên long cơ mà. Nghĩ đến thiên long cơ mà những cái đó người xấu, nàng nheo lại đôi mắt hỏa khí phun trào. Bay cao lập tức chặt chẽ nhắm lại miệng không hề mở miệng. Trần Quân Nghi từ trên xuống dưới đánh giá hắn, mới nhị cấp, thấp hơn tứ cấp nàng đều khinh thường ăn. Một cái nho nhỏ nhị cấp sao có thể dẫn tới khởi nàng ăn uống. Hiện tại nhân loại chính là quá lười, một đám đều không hảo hảo tu luyện, cấp bậc như vậy thấp làm ai ăn sao. Ghét bỏ mà quay đầu chạy lấy người, Lý đều không để ý tới hắn. Bay cao bị nàng khinh thường ánh mắt tức huyết áp thấp, ở hướng dương căn cứ vẫn luôn hưởng thụ mọi người cao cao tại thượng sùng bái ánh mắt, đầu một hồi bởi vì dị năng lực cấp bậc bị người khinh thường, hắn trong lòng phức tạp tư vị khó có thể nói nên lời. Tiểu tử ngốc còn không biết hắn đây là đi rồi vật khí, ở đối phương trong mắt hắn chính là một mâm sẽ đi đường đồ ăn, cấp bậc càng cao càng ngon miệng chết càng nhanh. Bay cao thấy nàng đi rồi vội vội vàng vàng đuổi kịp, Trần Quân Nghi quay đầu lại nhìn nhìn hắn, hắn định nọt mà cười cười. Không cùng không được, nơi nơi đều là tang thi, chỉ có nàng ở địa phương tang thi mới sẽ không công kích, liền tính vì mạng sống cũng đến ra mặt dày đuổi kịp. Cao nhân, ngài đây là muốn đi đâu? Cao nhân xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Cao nhân, ngài lớn lên thật là quá xinh đẹp, ta đều không có gặp qua ngài như vậy mị mị nữ. Vốt mông ngửa cũng là bạch dùng, cao nhân vẫn luôn lạnh một trương diện than mặt một câu đều không nói, bay cao ở trong lòng yên lặng cho nàng đánh một cái nhãn, cao lãnh. Cao nhân, bút, say, a, bay cao không có phản ứng lại đây. Cao nhân nói chuyện, cái gì ngoạn ý nhi, bút cái gì. Cái này, cao nhân, ngài vừa mới nói muốn cái gì? Bút. Nào một loại bút? Ta hiện tại không có mang bút. Trần Quân Nghi quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, âm trầm trầm trong mắt phiếm tử khí màu đen. Đối thượng như vậy một đôi không hề sinh cơ đôi mắt, là cá nhân đều sẽ không thoải mái. Bay cao đánh cái dùng mình câm miệng. Đột nhiên đầu góc vừa chuyển, bút, say, chẳng lẽ là câm miệng? Khoe miệng chịu chịu. Xem vị này cao nhân bộ dáng chẳng lẽ là ngoại quốc lưu học trở về. Tiếng phổ thông nói kém như vậy. Cảm tình là cao lớn thượng lưu học sinh, bay cao ở trong lòng đối nàng bình luận lại càng thêm một tầng. Sinh mệnh nguy hiểm bài trừ, bị quên đi cơ khát một lần nữa đánh úp lại, bụng lại bắt đầu vang dội mà lộc cộc lên. Nhìn đến nàng liên tiếp nhìn chằm chằm chính mình bụng xem, bay cao trên mặt phiêu thượng đỏ ửng, ngượng ngùng nói, ta hai ngày không ăn cơm. Nếu không phải dị năng giả thể lực hảo, chỉ sợ hắn đều không có sức lực sát tăng thi. Thứ, phát. Đi theo niệm một lần cái này từ ngữ, Trần Quân Nghi nỗ lực nghĩ, ở trong đầu tìm tòi ra một chữ mắt, đói. Đối. Bay cao kinh hỉ nàng đối đói cái này tự phát âm nhưng thật ra rõ ràng, bất quá đói cũng không có gì phát âm kỹ xảo, thực dễ dàng là có thể học được, cái kia là ăn cơm, không phải thứ phát. Thứ, phát. Ăn cơm. Trần Quân Nghi không kiên nhẫn mà một cái tát quăng qua đi, phẫn nộ mà trừng mắt dựng thẳng lên lông mày, thứ, phắt. Không duyên cớ vô cớ ăn một cái tát bay cao tức giận thành xấu hổ, bị cái nữ nhân vả mặt thực sự không tính là cái gì quang vinh sự tình, bất quá ai kêu hắn ăn nhờ ở đậu đâu, nghĩ đến chính mình liền tồn tại đi ra ngoài đều không thể, hắn giống xương đánh cả tím giống nhau héo, thứ phắt liền thứ phắt đi. Ngươi là lão đại ngươi định đoạt. Cao nhân, ngươi có đói bụng không? Chúng ta có thể hay không tìm một chỗ ăn một chút gì. Ta ra tới chính là vì tìm ăn, không nghĩ tới cái gì không có tìm được không nói còn bị tang thi vây quanh hơi kém bỏ mạng. Thừa dịp có cao nhân chống lưng có thể sống một ngày là một ngày, con kiến còn sống tạm bỡ đâu. 8. Đói. Cao nhân mặt vô biểu tình cao lãnh mà phun ra hai chữ, bay cao rơi lệ đầy mặt. Ta đói bụng a, ta mau chết đói. cũng không biết là hắn nhân phẩm đại bùng nổ vẫn là thế nào, cao lãnh nữ thần rốt cuộc bỏ được chiếu cố một chút nhỏ yếu sinh mệnh, cho hắn chỉ một cái minh lộ, thứ. Ăn. Ăn cái gì? Có ăn. Bay cao kích động hai mắt toát ra ngồi sao nhỏ. Nhưng thấy cao nhân tùy tay xả quá một con đẳng cấp cao tang thi, không màng tang thi gào giống hung ác dây rùa, mảnh khảnh thủ đoạn tạp thượng nó cổ nhẹ nhàng uốn éo, răng rác chặt đứt, sau đó năm ngón tay thành chảo moi trụ sọ, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ rắn chắc sọ tá xuống dưới. Hung tàn trường hợp làm bay cao cái này nhìn quen mặt thế các loại ghê tởm trường hợp người đều phải phun ra. Nhưng mà càng thêm khủng bố còn ở phía sau. Nho nhỏ bàn tay vèo một chút đào tiến tử thi trong óc, chuẩn xác không có lầm mà móc ra một quả tinh hạch, trên tay tích tắp chất lỏng chảy xuôi, đưa cho hắn, thứ. Kia viên tinh hạch khoảng cách hắn môi chỉ có 10 cm, tinh hạch chảy xuôi trong sáng ánh sáng, thập phần mỹ lệ, nhưng mặt trên dính trù chất lỏng là tuyệt đối không thể đủ bỏ qua. Nôn, lúc này thật sự phun ra. Trần Quân Nghi nhăn lại lông mày, không rõ hắn vì cái gì không ăn, không phải đói bụng sao. Đói bụng còn không ăn. Thứ không thứ. Lúc này là cái câu nghi vấn, nghe hiểu nàng lời nói bay cao sắc mặt trắng bệnh, không được, cảm ơn. Không cần nói cho nàng cao nhân cả ngày chính là ăn cái này, hắn mới vừa chuyển đầu, liền thấy Trần Quân Nghi khinh thường mà nhìn hắn một cái, tự nhiên vô cùng đem tinh hạch nhét vào trong miệng nhai toái nuốt xuống đi. Thế giới này làm sao vậy? Hắn run run rẩy rẩy quay đầu không nỡ nhìn thẳng, cao nhân quả nhiên đều là có cổ quái. Khóc không ra nước mắt bay cao đúng lúc vào lúc này nghe thấy vị kia tiếng phổ thông đều nói không rõ ra hỏa, đối hắn làm ra một cái đánh giá từ ngữ, rắc, tĩnh, làm ra vẻ. Hắn làm ra vẻ sao? Lau mặt thượng nước mắt, bay cao giả dạng làm người câm không nói lời nào. Nơi này không tiếng động thắng có thanh. Rốt cuộc hắn vẫn là không có thể đói chết. Hai người hành tẩu thời điểm đi ngang qua một nhà đại hình siêu thị, bên trong tang thi rầm rạp. Còn có 5 con nhị cấp tang thi đem kia chỗ trở thành loa, bởi vì chúng nó tồn tại một ít đồ vật không có bị dị năng giả nhóm lấy đi, này liền cho bay cao một cái sống sót hy vọng. Khuyên can mãi mới làm cao nhân đi vào, nhân ra ra tay đều không cần, chỉ từ nơi này đi qua 5 con tang thi liền thức thời mà tự động lui ly. Cao lãnh phạm nhi. Bay cao khuyên bảo nàng điều kiện rất đơn giản, chính là giáo nàng nói tiếng phổ thông. Đối với Trần Quân Nghi tới nói rất thú vị. Đối với bay cao tới nói hắn là đáp thượng chính mình về sau khỏe mạnh. Từ vị này tính tình tới xem, nàng hẳn là không phải một vị ôn nhu người, một cái tắt còn tính nhẹ, không phát hiện nhân ra sát tang thi đều là trực tiếp xoay cổ moi khai chán hành hạ đến chết sao. Vì sinh tồn, hết thể đều là vì sinh tồn. Hắn tưởng, đi theo như vậy một vị ngưu bức hôn cũng không tồi. Sự thật chứng minh, đi theo ngưu bức hôn chính là hảo, ít nhất sinh mệnh an toàn không cần lo lắng. Bay cao muốn trở lại hướng dương căn cứ, nơi đó dù sao cũng là hắn gia, chính là nơi đó không phải nhân gia cao nhân gia. Tuy rằng nàng không có nói chính mình là đến từ nơi nào, bay cao lại chính mình suy đoán nàng rất có thể chính là thiên long cơ mà người, toàn hoa hạ cũng chỉ có thiên long cơ mà mới có như vậy cường giả. Muốn một cái xuất từ thiên long cơ mà ngưu nhân đến bọn họ nho nhỏ hướng dương căn cứ đi, nhân gia chỉ sợ là trướng mắt. Cao nhân. Ngươi muốn hay không cùng ta đi chúng ta hướng dương căn cứ tham quan một chút. Hắn thật cẩn thận do hỏi, cho tới bây giờ hắn còn không biết vị này tên gọi là gì, bất đắc dĩ nàng không chịu nói có biện pháp nào. Dân, tự, tên, tên là gì? Một có dân tự, ni, lấy, không tên, ta lấy. Hắn không có nghe lầm đi. Cao nhân là đem như vậy quang vinh vĩ đại nhiệm vụ giao cho hắn. Thật sự. Này nước ngoài trở về người chính là không giống nhau, có khí phái. Cao nhân, ngài cái kia tiếng Anh tên gọi cái gì? Hoặc là nói ngài là đi nước Pháp nước Đức lưu học. Ta căn cứ tên của ngài cho ngươi lấy một cái tiếng Trung. Trần Quân Nghi khinh thường mà liếc hắn một cái. Đều nói không có tên, người này như thế nào như vậy buồn. Bị khinh bỉ bay cao cười mỉa, cho rằng cao nhân khinh thường hắn không hiểu ngoại ngữ, nói hắn cũng nghe không hiểu, gãi gãi đầu phát. Ta là nghe không hiểu, hành, vậy trực tiếp lấy à? Lấy cái gì đâu? Như vậy ngưu bức một nhân vật, tuy tuy tiện tiện một cái tên đừng nói nhân ra, chính là chính hắn cũng nhìn không được. Nói nữa bằng vào vị này bạo lực thủ đoạn, một cái không hài lòng bàn tay bạch bạch bạch xuống dưới, chẳng phải là tự tìm chịu. Khí phách, nhất định phải khí phách, còn muốn cao lớn thượng, nghe đi lên phải có tiêu chuẩn, có nội hàm, có khí thế. Moi hết cõi lòng không có tìm được cái gì tên hay, tốt xấu hắn cũng là cái sinh viên, như thế nào đao thật kiếm thật thời điểm gì đều nhớ không nổi. Hảo, ngỗng. Không có, còn không có hảo. Cao nhân âm trầm trầm trong mắt vọng qua đi, bay cao lập tức đầu hàng, một lát, lại chờ một lát, ta lập tức thành. Tên họ, đến có tên có họ. Họ gì đâu? Không biết, nàng cái gì đều không nói như thế nào cấp họ, nhưng là nhân giá họ hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện kéo một cái lại đây, không bằng họ trước phóng lấy tên lại nói. Liên ở Trần Quân nghi đợi nửa ngày không kiên nhẫn thời điểm, hắn đột nhiên vô vô đầu, linh quang chợt lóe, có. Quá xương thế nào? Nhiều khí phách, nhiều có nội hàm. Thái bình hưng thịnh, cổ đại đế vương niên hiệu, thế nào? Tang thi không thể hiểu được nhìn chằm chằm hắn. Nói cũng là nói vô ích, không hiểu. Bay cao vui vui vẻ vẻ mà thì thầm, quá xương. Mang, canh. Bay cao, có thể đem như thế cao lớn thượng tên niệm thành này phúc đức hạnh hắn cũng là say. Hành đi, mang canh liền mang canh, trước niệm, chậm rãi lại sửa đúng, tỉnh nàng. Hắn sờ sờ mặt, tựa hồ hôm trước kia một cái tắt còn đau. Cùng Trần Quân Nghi nói vài biến nói phải về đến hướng Dương căn cứ. Trần Quân Nghi chính là không để ý tới hắn, bất đắc dĩ bay cao đành phải đi theo đi một bước tính một bước. Hắn nào biết đâu rằng cao nhân căn bản liền không có mục đích địa, nhân ra cũng là đi một bước tính một bước. Nếu muốn lặn lội đường xa, chỉ dựa vào một đường đi một đường tìm kiếm lương thực không thể được, vạn nhất gặp gỡ hoang vu địa giới không có ăn uống, hắn chẳng phải là muốn chết. Hắn nhưng không có cao nhân như vậy chỉ ăn tinh hoạch bổ sung hết thể năng lượng bản lĩnh, hắn chỉ là cái bình thường phàm nhân. Chúng ta trước tìm một chỗ đại hình siêu thị, hoặc là tìm một cái cửa hàng gì đó từ bên trong lộng chút có thể ăn đồ vật mang lên. Quá xương, ngươi cũng đừng luôn là ăn tinh hoạch, hôm nào ta cho ngươi làm một đốn mỹ tư tư đồ ăn, bảo quản ngươi ăn miệng bóng nhảy. Trần Quân Nghi bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn, nghe không hiểu, đừng nói nhiều như vậy. Bay cao hắc hắc cười cười. Trên đường phố cửa hàng rất rất nhiều, bay cao tìm nửa ngày cuối cùng là tìm được một cái không tồi, liền nơi này đi. Chúng ta đi vào tìm xem còn có hay không cái gì có thể ăn. 4 năm rất nhiều đồ vật đều quá hạn sử dụng, bất quá nước khoáng vật như vậy qua đã vượt qua, có uống liền không tồi. Còn muốn mang lên một ít gạo và mì dầu muối gì đó, nếu may mắn có thể gặp phải một ít không có mốc meo đồ hộp vậy không thể tốt hơn. Nhà này siêu thị không có cô phụ hắn một phen chờ mong, bay cao phát hiện một cái to như vậy ngầm phòng cất chứa, bên trong có đại lượng dự trữ gạo và mì. Này nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi, 4 năm, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy ăn. Đều là ăn. Quá xương. Mau đến xem nơi này. Ngươi xem. Tất cả đều là ha ha ha ta phát tài. Không bao giờ dùng lo lắng đói tới rồi ha ha ha ha. Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình mà chạm thật xa nhìn hắn phát thần kinh, tiếp tục bảo trì chính mình cao lãnh phạm nhi. Kích động qua bay cao bình tĩnh lại. Mới phát hiện đồ vật nhiều ít nhiều, chính là hắn mang không đi. Chỉ bằng hắn này tiểu thân thể có thể kháng 3-4 túi liền không tồi, đến nỗi Trần Quân Nghi, tưởng đều không cần tưởng. Phục hồi tinh thần lại hắn dại ra tại chỗ, chẳng lẽ từ bỏ? Không có khả năng. Xem ra chỉ có thể đến bên ngoài lại tìm một chiếc xe, nhưng là xem quá xương ý tứ cũng không thích ngồi xe. Đang lo lắng thời điểm, hắn nghe thấy từ bên ngoài truyền đến kinh hoàng thất thố tiếng gào, cư nhiên là nhân loại. Bay cao ánh mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo Trần Quân Nghi núp vào. Là địch là bạn còn không biết, trước quan sát một chút tình huống lại nói. Mặt thế đáng sợ nhất không phải tang thi, mà là nhân tính. Rất nhiều người tử vong không phải bởi vì tang thi, mà là bởi vì đồng loại người. Lan lộn nhiều năm như vậy điểm này đạo lý hắn sẽ không biết. Trần Quân Nghi ghét bỏ mà nhìn hắn móng vuốt, ý thức được không thích hợp bay cao lập tức bung ra lôi kéo tay nàng, cười gượng vài tiếng, tình huống khẩn cấp. Khoe mắt nghiêng khai 1/3, ném cho hắn một cái khinh bỉ dao nhỏ, Trần Quân Nghi bắt phong bất động mà đứng ở tại chỗ chính là không dịch hoa, xem bay cao sốt ruột mồ hôi đầy đầu, quá xương. Cao nhân, cô nãi nãi chúng ta vẫn là mau tránh đứng lên đi, bọn họ liền phải tới. Tới liền tới rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Tang thi một chút đều không thèm để ý. Bay cao nôn nóng mồ hôi đầy đầu, mắt thấy những người đó càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, thực mau liền phải đến tầng hầm ngầm, bay cao túm chặt Trần Quân Nghi kéo vào một góc nhỏ, che lại nàng miệng thở dài một tiếng. Còn không có hư xong, một bàn tay tạp thượng hắn cổ, đối diện nữ nhân ánh mắt lạnh băng. Hoa! Mau xem, nơi này có nhiều như vậy đồ ăn. Trời ạ, quá hạnh phúc. Ta là muốn phát tài tiết tấu sao? Một nữ nhân kêu kêu quát quát kêu to tiếng vang lên, vui sướng muốn nhảy dựng lên dường như. Nghe bọn hắn tiếng bước chân hẳn là có mười mấy người, cụ thể nam nữ tỷ lệ nghe không hiểu, bay cao bị nàng véo sắp hít thở không thông, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, bài trừ hai giọt nước mắt đáng thương vô cùng nhìn nàng, tại đây vị diện trước hắn tiết tháo đã sớm không có. Thật sự thật nhiều đồ ăn, chúng ta quá may mắn, cái này không cần lo lắng không có gì có thể ăn. Kinh hỉ tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, Trần Quân Nghi tà liếc mắt một cái, không bỏ trong lòng. Hung hăng khắp một chút hắn cổ, ở bay cao thiếu chút nữa bị bóp chết thật lớn lực đạo chung còn quăng hắn một sọ não. Tóc bị ném bốn vặn tám xoa hỗn độn, bay cao xoa xoa cổ hầm hực. Hắn xoa nhẹ hai hạ cảm thấy chính mình đích sắc quáng ốc, không cần thiết giấu đi, liền tính những người đó lợi hại hắn bên người không phải còn có một cái đại ngưu đâu sao. Muốn tàng cũng là những người này giấu đi mới đúng. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng lý hợp tình, hắn một lăn long lóc từ trong một góc bỏ dậy đứng ra. Chính hưng phấn dị thường mọi người đột nhiên thấy trước mặt nhiều ra tới một bóng người, giật nảy mình, nhìn kỹ là cái tuổi trẻ nam nhân, bất quá 20 xuất đầu bộ dáng. Hai bên ai đều không có nói chuyện, ẩn ẩn rằng co, lúc này từ trong một góc lại đi ra một người, là cái nữ nhân. Nàng ra tới nháy mắt đối phương trong đám người phát ra vài tiếng lặng yên kinh ngạc cảm thán, mỹ nữ. Ma quỷ dáng người yêu nghiệt khuôn mặt, đây là cái sống thoát thoát đại mỹ nhân. Kinh diễm chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, bọn họ ánh mắt lại dừng ở bày cao trên người. Bọn họ như vậy nhân tài từ bên ngoài tầng tầng lớp lớp tang thi vây quanh chung thật vất vả đi và ở chỗ này, hai người kia cư nhiên liền có như vậy bản lĩnh, thuyết minh đối phương nhất định là cao thủ. Đến nỗi cao thủ là cái nào? Bọn họ cũng không xác định, đều nói càng là xinh đẹp nữ nhân càng là vô dụng. Xem đối diện nữ nhân bộ dáng, phỏng chừng là phụ thuộc vào cái này cường giả nam nhân đi. Mặt thế rất nhiều nữ nhân vì mạng sống đều sẽ làm như vậy, bọn họ trong đội ngũ đầu liền có vài cái. Hai bên ánh mắt xẹt qua kho hàng chung đống lớn lương thực. Nếu muốn làm ai từ bỏ đều có vẻ không có khả năng, mặt thế nhưng không có gì thứ tự đến trước và sau. Trước mở miệng chính là bay cao, các vị, nơi này là ta đóng quân mà. Nói cách khác, này đó lương thực đều là của ta. Đối diện lập tức có nam nở nụ cười, huynh đệ, đừng nói chê cười, chúng ta lại không phải ngốc tử. Tiến vào thời điểm như vậy nhiều tang thi, ngươi thích ở nhà ngươi dưỡng tang thi. Này khối địa bàn chính là cái vô chủ nơi, mấy thứ này cũng là vô chủ, nếu hiện tại chúng ta thấy vậy khẳng định có phân. Người này cũng không phải cũng bất thông tình lý, như vậy đi, chúng ta dựa theo nhân số phân thế nào. Như vậy đối đại gia ai đều công bằng. Hắn không có nói mặt khác một loại khả năng. Nếu ngươi cũng đủ cường đại, ngươi có thể chiếm hữu sở hữu vật tư, nhưng là nếu ngươi thực nhỏ yếu, như vậy thực xin lỗi, một cái mẹ đều đừng nghĩ bắt được. Mặt thế chính là như vậy, cường giả vi tôn. Ngươi thực lực cường ta cam tâm tình nguyện thần phục, ngươi nếu là không có thực lực, vậy biên nhi đứng đi. Bay cao nhìn ra bọn họ ý tứ, nghĩ nghĩ, có Trần Quân Nghi ở hắn đích xác khả năng bắt được rất nhiều đồ vật. Chính là hắn không xác định Trần Quân Nghi có thể hay không hỗ trợ, rốt cuộc vừa rồi chính mình mới đắc tội nàng, hơi kém đã bị nàng bóp chết. Những người này có thể ở thiên quân vạn mã bên trong đi vào nơi này cũng không phải cái gì thiện tra, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thiếu điểm liền ít đi điểm, tổng so không có cường. Như vậy nghĩ, hắn gật gật đầu. Đối diện người cười, tươi cười chung mang theo một chút khinh miệt. Như thế dễ như trở bàn tay liền đáp ứng. Xem ra cũng bất quá như thế, hắn tưởng bọn họ đã không sai biệt lắm biết thực lực của đối phương. Cùng chính mình đồng đội ý vị thâm trường liếc nhau, bọn họ bắt đầu xuống tay sửa sang lại phân phối lương thực. Trần Quân Nghi nhàm chán mà xem một cái những nhân loại này, ăn đều là cái gì ngoạn ý, coi trọng liền khó ăn đã chết, còn không bằng cấp thấp tinh hạch đâu. Ghét bỏ ánh mắt bị đối diện một người nam nhân xem ở trong mắt, hắn nhìn chính bận rộn sửa sang lại đồ vật bay cao, thấu lại đây đến gần. Mỹ nữ ngươi hảo, ta kêu Hạ Tử Long, chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa Thượng Triệu Tử Long cái kia Tử Long. Mỹ nữ như thế nào xưng hô? Nam nhân bất quá 20 mấy tuổi, bộ dạng rất xoáy khí, tóc hơi chút hỗn độn, trên người còn lây dính tang thi hốc chờ dịch nhầy, nhìn ra được không lâu trước đây trải qua quá một phen chém giết. Hạ Tử Long, Triệu Tử Long, Tử Long. Trần Quân Nghi bị liên tiếp Tử Long Tử Long Tử Long làm đầu váng mắt hoa, lãnh đạm liếc hắn một cái, không muốn ăn, quyết đoán bỏ qua. Bởi vì lớn lên xoáy khí thực lực lại cường, Hạ Tử Long ở tán gái phương diện đó là vô hướng không thắng, thình lình đụng phải một cái không điều chính mình, tức khắc trong lòng nổi giận, u a, mỹ nữ tính tình rất liệt. Hắn nhìn nhìn ngồi xổm sửa sang lại đồ vật bay cao, khinh thường đến, đi theo kia tiểu tử có cái gì tiền đồ, không bằng đi theo ta tính, ta chính là tam cấp trung giai dị năng giả, đi theo ta bảo quản mỹ nữ ngươi ăn sùng mặc sướng, thế nào? Lấy hắn đẳng cấp cao, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia tiểu tử bất quá là nhị cấp, cho hắn sách giày đều không đủ tư cách. Như vậy một cái thủy linh linh đại mỹ nữ đi theo hắn chẳng phải là đạp hư. Chú ý tới bọn họ đối thoại bay cao quay đầu nhìn thoáng qua hai người, Hạ Tử Long khiêu khích mà cười lạnh, bay cao cũng cười lạnh. Đến gần. Với ai đến gần không hảo cùng vị kia đến gần, biết nhân ra là ai sao, thuần túy tìm chết cha. Phảng phất đã nhìn đến hắn chết thảm kết cục. Bay cao hừ tiểu khúc đắc ý không được. Nhanh đưa đại thần chọc giận đi, như vậy bọn họ liền sẽ tao hương, hắn liền có thể một người bá chiếm này đó vật tư. Ngắm lại liền tốt đẹp, bay cao ý ý vô hạn sảng khoái. Nhìn đến hắn đắc ý bộ dáng Hạ Tử Long xem hắn ánh mắt như là lại xem bệnh tâm thần. Nào có chính mình nữ phiếu bị người đùa giỡn cười như vậy vui vẻ, không có gì bệnh đi. Nhìn qua 1m8 mấy đại lao ra nhìn nào nghĩ đến là cái như vậy bất ước nạo chứng. Có phải hay không sợ hai chính mình cấp bậc quá cao không dám nói tiếp nữa? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, Hạ Tử Long càng thêm khinh thường, hắn nhất khinh thường chính là không bản lĩnh bảo hộ chính mình đàn bà nhi bất tức chứng. Cứ như vậy một nạo loại, đi theo hắn chính là lãng phí. Hắn chính hưng thú bừng bừng khuyên bảo Trần Quân Nghi cải tà quy chính, một cái dáng người quyến rũ nữ nhân lắc mông từ bên cạnh cắm tiến vào, ghé vào hắn trên vai làm nũng, Tử Long, nhân ra chân vận tới rồi. Ngươi giúp nhân gia nhìn xem được không? Thừa dịp Hạ Tử Long túi đầu thời điểm chiều Trần Quân Nghi hung hăng một cái con mắt hình viên đạn. Trần Quân Nghi xem đều không xem bọn họ, nàng lực chú ý ở cửa. Bị làm lơ nữ nhân không cam lòng, thấy nàng chẳng những lớn lên xinh đẹp dáng người lại đứng đầu. Hơn nữa nam nhân đều háo sắc, liền sợ mất đi Hạ Tử Long cái này che chở. Đối Trần Quân Nghi càng thêm nhìn không thuận mắt lên. Bọn họ một hàng 18 cá nhân chung trừ bỏ nàng ở ngoài còn có 3 nữ nhân, đều là cái loại này chịu thương chịu khó dịu ngoan bộ dáng, chỉ trừ bỏ nàng một cái. Này đó nữ nhân đồng tình mà xem một cái Trần Quân Nghi, trong mắt hiện lên lo lắng. Lớn lên như vậy xinh đẹp, nhất định ăn không ít đau khổ. Trần Quân Nghi trên đầu liên tiếp dấu chấm hỏi, nhân loại thật là quá kỳ quái, bọn họ cổ cổ quái quái ánh mắt nàng đều xem không hiểu. Mê mang mà nhìn trước mặt tú ân ái nam nữ, nàng đứng dậy tiếp đón bay cao, mương, lại đây. Làm sao vậy? Bay cao lập tức buông trong tay việc qua đi, ân cần mà dò hỏi, khắc, đói bụng. Kia dáng điệu xiểm định liền kém không có đấm chân miết vai, xem mọi người sửng sốt. Người này, đối nữ nhân cũng thật tốt quá đi. Mặt thế đem nữ nhân trở thành người xem thật đúng là không có mấy cái. Trừ phi kia nữ nhân là thực lực mạnh mẽ cường giả, nói như vậy bọn họ chỉ đem nữ nhân trở thành phát tiết công cụ hoặc là nô lệ, ở lưu lạc mạn thế chung nữ nhân cùng xuất sinh giống nhau đê tiện. Các nàng nhỏ yếu, đơn giản là các nàng nhỏ yếu. Giống bay cao như vậy bọn họ một lần đều không có gặp qua, thình lình thấy đầu góc có điểm chuyển bất quá con tới. Trần Quân Nghi vây tay, bay cao lập tức tự giác mà cúi đầu, nàng vô hắn đầu, thứ nhẫn, biên, khu. Ăn thịt người, biên nhi đi. Bay cao đương trường mồ hôi lạnh liền chạy xuống tới, ăn thịt người. Ai ăn thịt người? Không phải là ngài lão nhân ra đi. Nghĩ đến Trần Quân Nghi hung tàn thủ đoạn thật đúng là có cái này khả năng tính, chẳng lẽ là nhìn không thuận mắt trước mắt này đối tu ân ái tiểu tình lữ, cho nên chuẩn bị phóng sát chiêu. Chính là cũng không cần thiết ăn thịt người đi. Hạ Tử Long đám người quỷ dị mà nhìn hắn, bay cao đồng dạng quỷ dị mà nhìn bọn họ. Trần Quân Nghi một mình dựa vào góc tường đứng lại, bay cao lập tức đứng ở bên người nàng đi, hai người sóng vai tránh ra trung gian lối đi nhỏ. Lúc này bay cao mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Giống như không phải nàng muốn ăn thịt người. Giống, gian chắc thép tấm nhóm đột nhiên từ bên ngoài bị đánh bay đi ra ngoài, thật lớn ván cửa ở không trung xoay tròn vài vòng lúc sau phanh. Mà một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt đất, xi măng mà đều bị tạp ra tới một cái vỡ vụn hố to. Đã chịu kinh hách mọi người quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng thấy đàn tang thi giống giận chung, một con gần 2 mét cao thật lớn chó đen hung bạo tỏa định bọn họ. Chó đen thể trạng khổng lồ, không phải biến dị động vật mà là tang thi. Nó đầu tựa hồ bị người chém rớt một khối, liên tiếp ra thịt kia một khối gục xuống ở giữa không trung, theo động tác ra thịt lảo đảo lắc lư, nhìn qua thập phần khủng bố. Trắng bệnh trong mắt lỗ trống tàn bạo, bén nhọn cẩu nha trung tích táp chạy tảng lớn nước miếng, trên sàn nhà hội tụ thành một vông tiểu thủy đàm. Nó nhe răng niết miệng, móng nuốt trên mặt đất uy hiếp mà bảo bảo, lạc lạp lạp ở xi măng trên mặt đất hoa khai vài đạo thật sâu khe ránh. Tam cấp cao giai. Hai bên nhân mã hô hấp đều đình trệ. Càng thêm làm cho người ta sợ hãi chính là, đối diện chỉ là lúc, lại là một trận chấn động đại địa gào giống. Một khác chỉ hình thể đồng dạng lớn nhỏ chó đen từ nhập khẩu đi đến, hai chỉ tang thi cẩu song song hướng tới bọn họ gào giống. Lại là tam cấp cao giai. Hạ Tử Long bọn họ hô hấp đều khó khăn lên, bay cao đồng tử thật mạnh co rút lại. Hắn không xác định hai chỉ lợi hại như vậy tang thi Trần Quân Nghi có phải hay không đối thủ. Cứ việc biết nàng rất mạnh, nhưng lại cường cũng là có hạn cuối, nàng không có khả năng bách chiến bách thắng. Điểm này hắn không biết, ở chỗ này, nàng chính là bách chiến bách thắng, không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tang thi có thể đánh bại. Lãnh đạm đôi mắt đạm mạc nhìn mọi người, bao gồm kia hai chỉ tang thi cẩu, Trần Quân Nghi túi đầu lộng lộng chính mình móng tay. Tang thi cẩu không có động, Hạ Tử Long bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ 18 cá nhân trừ bỏ 4 cái nữ nhân ở ngoài toàn bộ đều là dị năng giả, nhưng vấn đề là tối cao cấp bậc cũng bất quá là hắn còn có mặt khác 3 người, đều là tam cấp trung giai. 4 cái tam cấp trung giai, dư lại hoặc là tam cấp hoặc là nhị cấp, muốn cùng hai chỉ tam cấp cao giai tăng thi cẩu đối kháng, nguy hiểm không phải giống nhau đại. Làm sao bây giờ? Một người lặng yên hỏi, hắn thanh âm đang run rẩy. Địch nhân quá cường đại. Hôm nay cần thiết không phải người chết chính là ta mất mạng, mà người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Đội trưởng Lý Đình Dương không có trả lời, Tử Long, thằng nhóc cứng đầu, An Phong, chúng ta 4 người trước nhất bài khai trận hình, dư lại tầng thứ 2 xen kẽ. Tình huống khẩn cấp đội trưởng lập tức làm ra an bài, nữ nhân cũng chạy nhanh từ Hạ Tử Long trên vai đi xuống. Đến nỗi bay cao, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới cái kia nhị cấp kẻ bất lực. Chiến tranh bắt đầu rồi. Tang thi cẩu một tả một hưu hai chỉ bọc đánh lại đây, sở hữu dị năng giả nhóm cũng tự động chia làm hai bát động tác nhất trí đồng thời thả ra công kích. Cương đại băng hệ hỏa hệ dị năng lực giao điệp thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, quan khán bọn họ đối chiến bay cao không ngừng nuốt nước miếng. Hắn ở suy xét hắn muốn hay không đi lên. Những người đó trung đại bộ phận cấp bậc cùng hắn không sai biệt lắm, còn có rất nhiều cấp bậc so với hắn cao, những người này đều đáp ứng không xuể ngoạn ý nhi. Hắn xông lên đi chẳng phải là tìm chết, nói nữa bọn họ hai bên giống như không có như vậy quen thuộc. Chính là thật sự muốn gặp chết không cứu. Vì ngươi người này như thế nào đi lên, chúng ta đồng đội đều đi lên ngươi dựa vào cái gì đứng ở chỗ này xem. Ngươi chẳng lẽ không biết ra đã không còn thì lông mọc nơi đâu đạo lý sao? Đợi chút ta các đồng đội nếu là chiến bại xem ngươi làm sao bây giờ. Mới vừa rồi ghé vào Hạ Tử Long trên vai nữ nhân thấy bay cao cùng Trần Quân Nghi hai người ở một bên xem diễn, tức khắc bất mãn mà đại xảo đại nháo. Bay cao vô ngữ, đây đều là cái gì cực phẩm kỳ ba, chính mình đội ngũ mới đi lên không bao lâu liền nguyền rủa bọn họ thua, có như vậy đồng đội những người này cũng là rất đáng thương. Ta thượng không thượng đó là ta tự do, quản ngươi chuyện gì. Bay cao mới sẽ không bởi vì nàng là một nữ nhân khách khí. Mặt thế từ đâu ra cái gì thân sĩ phong độ. Nữ nhân khí trừng mắt, bay cao quay đầu không hề để ý tới nàng. Hạ Tử Long nghe thấy nữ nhân nói trong lòng đem nàng mang cái máu chó phun đầu, thật là ngu xuẩn, nào có chú người một nhà, uổng hắn trước kia còn cảm thấy người này thông minh. Nữ nhân thấy hắn không để ý tới chính mình càng thêm phẫn nộ, ngược lại đem lửa đạn phun hướng Trần Quân Nghi, chống nạnh đúng lý hợp tình, ngươi vì cái gì không đi lên hỗ trợ. Nhìn một cái ngươi lớn lên bộ dáng liền biết là cái quăng sẽ rửa vào nam nhân sẽ không chính mình làm việc hồ ly tinh. Ngươi như vậy ta thấy nhiều, một đám đều là không biết xấu hổ mặt hàng. Trần Quân Nghi mặt vô biểu tình, nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, làm lơ. Nói cái gì ngoạn ý nhi a, nghe không hiểu, cái gì là hồ ly tinh? Cái gì là rửa vào nam nhân? Đợi chút hỏi một chút bay cao. Nàng làm lơ ở bay cao trong mắt chính là cao nhân rộng lượng không thèm để ý, hắn lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy như thế cực phẩm nữ nhân. Nhân gia lớn lên xinh đẹp chính là hồ ly tinh. Ngươi lớn lên như vậy xấu như thế nào không nói ảnh hưởng bộ mặt thành phố đâu. Nàng dựa vào nam nhân không làm việc. Nói giỡn, nhân gia dùng làm việc sao, gặp qua xuẩn chưa thấy qua như vậy xuẩn, gặp qua không hiểu bộ mặt thành phố chưa thấy qua như vậy không hiểu bộ mặt thành phố. Liền cao nhân đều ra mắng, chán sống. Ta cảnh cáo ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền sẽ không đối với ngươi thế nào. Nàng thích làm gì là nàng tự do, ngươi nếu là còn dám nói bậy lời nói tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Bay cao nói chuyện chính là một chút mặt mũi đều không lưu, đương nhiên trong đó cũng có ở cao nhân trước mặt lưu lại ấn tượng tốt thành phần. Đáng thương hắn không biết cái gọi là cao nhân căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Trần Quân Nghi trí tuệ lý giải còn không đủ để đến làm nàng cùng người chửi đồng trình độ. Bên kia nhi đội ngũ nhóm cùng hai chỉ đẳng cấp cao tang thi cẩu đại chiến 300 hiệp, bên này hai bên cãi nhau xảo rung trời, các đội viên đều sắp bị bọn họ phiền đã chết. Các ngươi câm miệng. Chúng ta ở chỗ này cùng tang thi liều mạng, các ngươi không tới hỗ trợ liền tính còn có nhàn tâm tư cãi nhau. Gầm lên giận dữ từ đội ngũ trung truyền đến, nữ nhân không cam lòng mà trừng liếc mắt một cái bay cao nhắm lại miệng. Bay cao cười lạnh, nói thật khôi hài, ta lại không phải các ngươi đội viên, các ngươi quản ta làm gì. Mặt thế hôn cái nào là tính tình mềm, các đều là ngạnh cha. Vốn dĩ chính là này đám người không đúng, ngạnh muốn chiếm hắn tìm được lương thực. Hiện tại trái lại giáo hơn hắn, bọn họ xem như quạng hành nào. Huynh đệ, ra cửa bên ngoài ta khuyên ngươi vẫn là xem minh bạch điểm. Chúng ta nhiều người như vậy ngươi liền hai người, vẫn là nhị cấp dị năng giả, không nên ép chúng ta ra tay. Ngươi nọ quả thực muốn hụt máu, hắn cực cực khổ khổ liều mạng bay cao cư nhiên còn nói ra như vậy lời nói. Nếu không phải hiện tại chịu không ra nhàn rỗi, hắn nha một trưởng ngoành qua đi. Ra tay. Bước ngươi. Bay cao nhìn thoáng qua bên người bắt phong bất động nữ nhân, cười, có bản lĩnh ngươi liền ra tay à. Hắn có chỗ dựa hắn sợ ai. Ngươi, nam nhân tức giận không thôi, mang theo giả cuồng bạo lực lượng thổ thứ giống như một cái thật lớn sâu hướng tới bay cao đấu đá lung tung. Lực lượng cường, tốc độ mau, lấy bay cao mắt thường chỉ có thể thấy một cái mông lung màu vàng tàn ảnh bay tới, gọi người run như cầy sấy lực lượng đồng bột phát ra. Chỉ cần nhất chiêu. Này nhất chiêu là có thể phế đi hắn. Bay cao hoảng hốt, vội vàng chiều một bên né tránh, nhưng mà hắn nhị cấp dị năng cấp bậc vẫn là so bất quá nhân gia tam cấp tới cũng nhanh, thổ thứ xoa quần áo mà qua, đem trên người quần áo lau một tảng lớn, nội bộ làn da nóng rất đau. Mà cao nhân một chút động thủ hỗ trợ ý tứ đều không có. Này đó nhưng chơi quá độ, lão đại ngươi đến là giúp giúp ta. Bị ngươi đánh tổng không thể nén giận. Bay cao không cam lòng yếu thế mà phóng xuất ra một đám hỏa cầu đối với người nọ qua đáp lễ, bóng rổ đại hỏa cầu thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, cực nóng quang mang phảng phất có thể hòa tan không khí. Mẹ nó! Người nọ phun ra một ngụm nước bọt tránh đi tang thi cầu công kích, quay người một cái tát bài xuất thổ thuẫn đem hỏa cầu ngăn cản xuống dưới, bàn tay hung hăng niết hạ, thổ thuẫn từ chỉ gian chảy ra hóa thành từng cây thật dài mũi tên tật bắn ra đi, mơ hồ gian tiếng gió gào thét. Trước xử lý người này lại đối phó tang thi khuyển. Tình hắn kéo chúng ta chân sau. Một người hô to một tiếng, mọi người cư nhiên hết thể hướng tới bay cao phóng thích các loại dị năng lực. Bay cao kêu lên quái dị chật vật trên mặt đất thoán hạ nhảy, chính là hắn chẳng qua là một cái nhị cấp dị năng giả. Nhân ra nhiều người như vậy không nói còn chờ cấp đều so với hắn cao hơn không ít, hắn căn bản né tránh bất quá đi. Nữ nhân thấy hắn thê thảm bộ dáng cười hết sức vui vẻ, châm chọc nói. Ngươi không phải trang bước sao? Làm ngươi trang, tôn tử. Bay cao không rảnh để ý tới cái này bệnh tâm thần cực phẩm, chính diện ba đạo hỏa tiễn, phía sau lưng một đạo băng, trên không là hỏa cầu dưới lòng bàn chân lan tràn đóng băng, cho dù hắn bản lĩnh lại cao, cũng là chắp cánh khó thoát. Cứu ta a! Cứu ta! Bay cao hướng tới bình tĩnh dựa vào trên tường quan khán hắn thảm trạng nữ nhân thê lương hô to, kia bộ dáng làm hạ tử long càng thêm khinh thường. Không nói hai lời nhiều ra tăng một đám băng châm. Vốn tưởng rằng thời khắc mấu chốt cao nhân sẽ ra tay, nào biết hắn biết hầu đều kêu phá cao nhân vẫn là bình tĩnh mà xem diễn, liền kém tới một mâm hạt dưa vừa ăn biên thưởng thức. Thiên muốn vong ta. Bay cao nhắm mắt lại chờ chết, đã làm tốt đương trường bị mất mạng chuẩn bị. Kỳ ba nữ nhân khỏe môi gợi lên châm chọc cùng vui sướng khi người gặp họa, đội ngũ chung người lạnh lùng nhìn hắn, chuẩn bị chờ đợi hắn thi thể ngã xuống đất. Vâng! Sở hữu dị năng lực công kích dừng lại ở hắn vô 5 mét bên ngoài, tựa như bị một đạo vô hình vách tường đụng phải nổ tung xuyến xuyến hỏa tinh tử, bên trong bay cao lại một chút sự tình đều không có. Các đội viên miệng trương thành trứng gà. Thừa dịp bọn họ thất thần chống vắng Tang Thi cẩu một cái mánh phát cắn tiếp theo người hữu cánh tay, hắn thê lương mà kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tầng hầm ngầm. Nơi xa ngại với Tang Thi cẩu nhóm đẳng cấp cao uy áp không dám lại đây các Tang Thi kích động mà gào giống hai tiếng. Cao lanh nữ thần hàng mi dài thưởng một ánh mắt. Sao lại thế này? Không có khả năng. Hắn chỉ là một cái nhị cấp dị năng giả. Đội ngũ chung người không có cách nào tin tưởng trước mắt cảnh tượng, nhị cấp dị năng giả khi nào trở nên như thế lợi hại. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng rồi chân thật thực lực? Như vậy tưởng tượng tựa hồ có khả năng, bọn họ sắc mặt khó coi lên. Nhất chiêu ngăn cản bọn họ mười mấy người toàn bộ công kích, nay đến muốn rất cường đại dị năng lực mới có thể làm được. Nhìn không ra tới hắn nhìn qua không đáng tin cậy giả dạng làm nhị cấp dị năng giả, trên thực tế như vậy cường đại. Không tốt, bọn họ chỉ sợ đắc tội cường giả. Kỳ ba nữ nhân cũng thành người cầm, nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng sao có thể nghĩ đến một cái siêu cấp cường giả không màng hình tượng cùng nàng đối mắng. Duy độc biết sự tình chân tướng bay cao cảm động muốn khóc ra tới, quả nhiên là ôm đùi. Liền biết cao nhân sẽ không mặc kệ hắn mặc kệ ô ô ô. Hai chỉ tam cấp cao giai Tang Thi cẩu không phải dễ đối phó, phân thần một giây đồng hồ đủ để cho bọn họ trả giá sinh mệnh đại giới, đoạn một cái cánh tay còn tính vận khí tốt. Tang Thi cẩu từ trong cổ họng phát ra quái dị gầm rú, toàn thân cương châm giống nhau hắc mao hiện ra gai ngược, trong miệng màu trắng trùn tia sáng phun ra, cũng không biết đây là cái gì kỳ quái dị năng lực, cư nhiên có được cắt công năng, chỉ cần đụng chạm đến bạch quang liền sẽ lập tức bị cắt thành hai nửa. Nó phun ra bạch quang tốc độ thực mau, hơn nữa chùm tia sáng bản thân cấp tốc truyền bá, đội ngũ trung thực mau không ít người chặt đứt cánh tay chân hoặc là trực tiếp bị cắt thành vài đoạn, tàn nhẫn trường hợp làm còn lại người trong mắt hận huyết. Còn thỉnh vị này cao thủ ra tay giúp hỗ trợ. Vừa mới là chúng ta không đúng, thỉnh ngài đại nhân đại lượng không cần cùng chúng ta so đo, rốt cuộc mọi người đều là nhân loại, Tang Thi là chúng ta cộng đồng địch nhân. Ngài đã cứu chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngài tranh đoạt những cái đó lương thực, còn thỉnh cao thủ đại nhân không còn nhớ tiểu nhân quá. Đội trưởng thấy tình huống khẩn cấp, không rảnh lo cái gì hướng tới bay cao lớn tiếng nói, thanh âm thành khẩn vội vàng. A, bay cao mắt choáng váng, cao thủ. Hắn nhìn chơi chính mình móng tay Trần Quân Nghi, các ngươi là người, kia mới là cao nhân, ta chính là một tùy tùng mua nước tương. Đội trưởng cho rằng hắn không muốn càng thêm vội vàng, cao nhân, cầu xin ngài, chúng ta thật sự căng không nổi nữa, này hai chỉ Tang Thi quá lợi hại, chúng ta không phải chúng nó đối thủ, thỉnh ngài xem ở cùng là nhân loại phân thượng giúp chúng ta đi. Bay cao cũng nóng nảy, không phải ta không giúp các người, vấn đề là ta không bản lĩnh giúp. Ra tay chính là nhân gia, yêu cầu cũng là cầu nàng. Chính là hắn không dám nói ra trận tướng, cao nhân đều là có quái tính tình. Trần Quân Nghi đến bây giờ đều không nói lời nào thuyết minh nàng không nghĩ để cho người khác biết nàng thân thủ, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ cao nhân thân phận. Hắn không phủ nhận đội trưởng liền cho rằng hắn không muốn trợ giúp chính mình, khuyên can mãi vô dụng, trong mắt hy vọng ảm đạm xuống dưới. Đua đi, cho dù chết tốt xấu cũng liều mạng một hồi. Mọi người mong đợi nhìn hắn ánh mắt hết thể ảm đạm, bay cao trong lòng cũng không thoải mái. Hắn nói đúng, tốt xấu mọi người đều là nhân loại. Thấy chết mà không cứu hắn làm không được. Thật cẩn thận cọ đến Trần Quân Nghi bên người, quá xương, ngươi xem chúng ta có phải hay không hẳn là giúp bọn hắn. Đào, giải. Vì sao? Nay còn dùng hỏi sao, vì toàn nhân loại. Hắn kiên quyết nói, mọi người đều là nhân loại, chúng ta địch nhân là Tang Thi, không thể thấy chết mà không cứu. Trần Quân Nghi xem ngu ngốc dường như nhìn hắn. Ta thực nghiêm túc. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Không thể thấy chết mà không cứu. Trần Quân Nghi bắt đầu túi đầu cờ lê đầu ngón tay đếm đếm nàng có bao nhiêu thứ thấy chết mà không cứu, còn thuận tay đưa những người đó đi Tây Thiên. Ngươi không đi ta đi. Bay cao sốt ruột, hỏa cầu thuật không chút do dự phóng xuất ra đi. Tuy rằng hắn phía trước là cùng những người này có xích mích, chính là hắn vẫn là không thể thấy chết mà không cứu. Sinh mệnh là chân quý, hắn không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh sói mòn. Càng quan trọng là, nàng sẽ giúp chính mình đúng không? Chân có điểm nhũn ra, bay cao nỗ lực bình phục trong lòng sợ hãi cầu nguyện chư thiên thần Phật làm nàng quá độ thiện tâm. Thấy hắn rời đi, Trần Quân Nghi chỉ là xem xét liếc mắt một cái liền lại đem lực chú ý thả lại móng tay thượng. Đối nàng tới nói bay cao bất quá là món đồ chơi, hỏng rồi có thể lại tìm. Đến nỗi những người đó cùng hai chỉ tang thi cẩu, nàng thật sự không có gì hứng thú ăn, cấp bậc quá thấp trướng mắt. Trông cậy vào một con tang thi đi cứu vớt, không bằng trông cậy vào heo mẹ lên cây. Xem nàng thật sự một chút trợ giúp chính mình ý tứ đều không có, bay cao tuyệt vọng không thôi. Thôi, dọc theo đường đi nàng giúp chính mình không ít, nếu không phải nàng hắn đã sớm đã chết, có thể sống đến bây giờ cũng không tồi. Liều mạng phóng thích hỏa hệ công kích, từng đạo hỏa cầu ý đồ đem tang thi cầu đánh nghiêng. Các đội viên xem tâm đều mau nhảy ra ngoài, đều khi nào vị này cao thủ còn làm bộ nhị cấp, có lầm hay không? Ngươi vừa rồi cái kia cường hãn đổ vật đâu? Lấy ra tới ai nhưng thật ra? 14 danh dị năng giả chỉ còn lại có 8 gã, tính thượng bay cao cũng bất quá 9 tên, cái này số lượng còn ở bay nhanh mà thẳng tắp giảm xuống. Không có dị năng lực các nữ nhân cấp thở hừng hộp, kỳ ba nữ nhân tiêm thanh cao kêu, ta nói vị này cao nhân đừng lại trang, chúng ta người đều mau chết trống trơn, ngươi còn giả dạng thành nhị cấp dị năng giả có ý tứ gì, ngươi xem chính ngươi đều bị thương, còn không mau đem chân thật trình độ lấy ra tới, ngươi cái này cao thủ cảm thấy hảo chơi chúng ta không cảm thấy. Đội trưởng tượng trưng tính quát lớn nàng một tiếng, nhìn về phía bay cao ánh mắt cũng đồng dạng biểu đạt ý tứ này. Bay cao cười khổ không nói lời nào, vội vội vàng vàng tránh ra cắt bạch quang, ống tay áo vẫn là bị cắt bỏ một khối, sợ tới mức hắn tay đều là run run. Bên kia đùa giỡn thanh dung trời vang, Trần Quân Nghi bên này bình thản ung dung thổi móng tay đi theo nhà mình hoa viên dường như, hoàn toàn là hai cái thế giới bộ dáng. Xem nàng bộ dáng tuyệt đối một chút hỗ trợ tính toán đều không có. Bạch quang công kích quá lợi hại, bọn họ muốn tránh đều trốn không thoát. Lại là một đạo bạch quang từ phần eo cắt ngang chặn ngang mà qua, đội trưởng hét lớn một tiếng né tránh. Mọi người không màng hình tượng các loại cẩu gặm tư thế lập tức né tránh. Hai chỉ tang thi cẩu đều có được như vậy quỷ dị bạch quang công kích, bọn họ có thể chống được hiện tại thập phần không dễ dàng. Vèo! Lúc này đây, quang mang vọt đến không nên lóe người. Mỹ nữ tỉ mỉ học tập tạp chí thượng gặm ra tới móng tay bị tức rất một nửa, nếu bạch quang biên độ lại thiên một chút. Tức rất chính là nàng đầu. Động tác dừng lại, mỹ nữ ngây ngẩn cả người. Mơ mịt ngẩng đầu nhìn chằm chằm không tự giác như cũ hung ác tang thi cẩu, vì cái gì đánh ta? Trần Quân Nghi cảm thấy lúc này nàng hẳn là phẫn nộ mà tỏ vẻ một chút, nàng đều không có ăn chúng nó làm như vậy là đang câu dẫn nàng qua đi sao? Không thể không nói hiện tại tang thi à, vì phụng hiến chính mình tinh hoạch thật là trăm phương ngàn kế, như vậy biện pháp đều nghĩ ra, quá giảo hoạt. Nàng đứng dậy, bay cao đôi mắt khoảnh khắc lượng thành bóng đèn. Ngàn năm chờ một hồi, liền chờ lần này. Ngài lao nhân ra rốt cuộc bỏ được nhúc nhích một chút. Cứ việc nguyên nhân tựa hồ là vì nàng chính mình móng tay báo thủ, nhưng tổng so ra kém tới cường. Ý thức được chính mình còn không có nửa khối móng tay đáng giá, bay cao chứng chứng mà yêu thương một chút, lập tức đầu nhập đến cao thủ chuẩn bị phong chiêu nhiệt huyết sôi trào chung. Nàng hướng phía trước đi rồi một bước. Hai chỉ tang thi cẩu mạc danh cảm nhận được nguy hiểm, thế nhưng không hề phóng thích công kích chiều lui về phía sau hai bước, móng vuốt bào mặt đất thị uy tính mà gào giống, toàn thân mao đột nhiên nổ tung, hình thể nháy mắt lớn gấp đôi, nhìn qua càng thêm sởn tóc gáy. Ta thiên, chúng nó chuẩn bị làm gì? Muốn báo nổi? Không rõ nguyên do đội viên tâm can run rẩy, không có báo nổi đều như vậy lợi hại, thật báo nổi bọn họ chẳng phải là thực mau liền sẽ toàn quân bị diệt. Từ từ. Không đúng, nếu là báo nổi nói vì cái gì chúng nó lui về phía sau. Dáng vẻ này như thế nào không giống như là báo nổi, đảo như là gặp được cường địch thời điểm sợ hãi thị uy đâu. Ôm hẳn phải chết chuẩn bị các đội viên hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, chiều phía sau nhìn nhìn, mới phát hiện vẫn luôn ngồi ở góc tường mỹ lệ nữ nhân không biết khi nào đứng lên. Bọn họ trong lòng hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm, chẳng lẽ nữ nhân vươn tay. Tay nàng thật là xinh đẹp, năm căn mảnh khảnh ngón tay cân xứng thon dài, hồng nhạt móng tay vánh nhuận no đủ, cái tay kia trái lại, lòng bàn tay chiều thượng, ngón trỏ ngéo một cái. Giống tang thi thấp thấp gầm rú. Thân xác của nàng thực đạm nhiên, phảng phất đối mặt không phải hai chỉ khủng bố đẳng cấp cao tang thi cẩu, cái loại này Thái Sơn sụp đổ không thay đổi sắc chấn định sinh ra cường đại khí tràng, làm người không tự giác nhìn lên. Khí độ. Đây là khí độ. Giống như thao thao núi sông buôn phóng mênh mông cuồn cuộn, có thể so với lồng lộng núi cao cao không thể phản, Tiêu Thương thẳng tắp cuộc sống, hồ nước bình tĩnh con người, chỉ vươn một bàn tay, một cây đầu ngón tay. Lại đây. Bay cao mặt đỏ lên, toàn thân máu đều ở rít gào. Ý thức được tựa hồ sự tình không phải bọn họ tưởng tượng các đội viên ngừng thở, trong mắt gắt gao nhìn thẳng nàng cùng Tang Thi cầu. Không biết khi nào bên ngoài gào giống không ngừng các Tang Thi cũng đình chỉ gầm rú, bọn họ chưa từng có thể hội quá như vậy an tĩnh thời khắc. Đúng vậy, an tĩnh, ở ồn ào náo động mà thế, Tang Thi tiếng hô cũng không gián đoạn chung, lần đầu cảm nhận được an tĩnh. Cái tay kia phảng phất dừng hình ảnh ở thời không trung, cái kia động tác cũng hóa thành kinh điển tranh sơn dầu. Ngón tay duỗi thân, bàn tay một lần nữa xoay ngược lại lại đây, mu bàn tay hướng về phía trước, đầu ngón tay xa xa nhắm chuẩn chúng nó, sắc bén móng tay như là lưỡi dao. Yên lặng trung nữ nhân hai mảnh lửa cháy môi đỏ khép mở, phun ra một chữ, Lan.